Đệ 2000 linh nhị chương, ngươi từ đâu ra linh dược? Ngươi nhìn đến, kỳ thật chưa chắc đều là thật sự. Diêm công tử hơi hơi mỉm cười, ở một bên nhàn nhạt mở miệng. Hắn ánh mắt, nhìn về phía đen nhánh không trung, phảng phất nhìn thấu trước mắt tầng mây, thấy được một ít người bình thường nhìn không tới lĩnh vực. Nga! Ta có thể cảm nhận được, này đó vong hồn, tựa hồ biến thành. Không thể nói. Không đợi Dương Đào đem nói cho hết lời, Diêm công tử hơi hơi mỉm cười, đánh gãy Dương Đào nói. Đi trong cung điện mặt ngồi xe đi, ta thật là có sự tình muốn tìm ngươi. Diêm công tử chủ động xoay người, vừa mới hắn tựa hồ đã đoán được Dương Đào muốn nói cái gì. Chính là, hắn khỏe miệng tươi cười rất là thần bí, trong lúc nhất thời, làm Dương Đào cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ. Người xấu, có một số việc, ngươi đoán được là một chuyện, nói ra, khả năng sẽ bị người nhớ thương. Mao Tiểu Thanh cắn cắn môi đỏ, ở một bên đề thầm nghĩ. Ân. Lời này, làm Dương Đào cả người đều cả kinh, phảng phất nghĩ tới cái gì. Theo bản năng, hắn cũng nâng lên đầu, hướng tới trên bầu trời phương nhìn lại, đồng thời, hai mắt bên trong, xét qua một đạo kim mang. Đi. Bất quá thực mau, hắn liền thu hồi ánh mắt, rồi mới nhìn Mao Tiểu Thanh cười cười, đuổi kịp Diêm công tử nện bước, hướng tới cung điện bên trong, đi qua đi. Cùng bên ngoài quỷ khí dày đặc bất đồng, cung điện trong vòng, nhưng thật ra cùng bình thường Dương Đào gặp qua địa phương không sai biệt lắm, rất là bình thường. Nói đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Diêm công tử còn không có mở miệng, Dương Đào liền có điểm gấp không chờ nổi chủ động đưa ra chính mình nghi hoặc. Ngươi là muốn chế định luân hồi trật tự sao? Bất quá ta nhìn, giống như có điểm không giống a. Dương Đào nói, làm Diêm công tử cười khổ liên tục. Hơn nữa, Hắc Lao cùng Bạch Lao giờ phút này thế nhưng đi rồi dựa tín ngưỡng gia tăng tu vi chiêu số sao. Kia hai tôn thần tượng mặt trên hơi thở, tự nhiên là không thể gạt được Dương Đào. Ngay cả Mao Tiểu Thành, cũng đều có thể nhìn ra tới. Rốt cuộc, tại đây Tây Vực, như vậy phương pháp, đến không phải rất ít thấy. Giáo đình cơ hồ hoàn toàn chính là dựa vào như vậy phương pháp, ngay cả Hoa Hạ bên này, cũng có rất nhiều người vận dụng như vậy phương pháp. Nghèo, linh khí hấp thu, không phải mỗi người đều có thể đủ được đến cũng đủ tu luyện tài nguyên. Bất quá Diêm công tử nói còn không có nói ra, Dương Đào lại thứ nói thầm lên. Ta xem trọng giống cũng không giống đi, tiểu tử ngươi tu vi cứ như vậy, nhưng thật ra chân thật. Chính là kia hai người, tu vi chỉ sợ thực không đơn giản đi, liền này một tí xíu tín ngưỡng chi lực, có thể làm cho bọn họ tăng lên cái gì tu vi à? Dương Đào. Diêm công tử sắc mặt có điểm biến thành màu đen, hôn đản này, là muốn đem chính mình sở hữu như hoa, đều một chút suy luận ra tới sao. Ngươi rất nhiều suy đoán, đều là đúng. Đến nỗi ta có cái gì mục đích, hiện tại không thể đủ nói. Đậu má, lại là không thể đủ nói, Dương Đào nghe này giọng liền tới hỏa. Khiến cho thần thần bí bí, nhìn khiến cho nhân tâm phiền. Được rồi, vừa mới nói vậy ngươi cũng thấy rồi cái gì đi. Vừa mới Dương Đào ngẩng đầu nhìn bầu trời, vận dụng hỏa nhãn kim trử, Diêm công tử cũng không tin hắn không có nhìn đến cái gì. Nếu là địa phương khác, khẳng định nhìn không tới. Nhưng là vừa mới kia địa phương, vong hồn luân hồi, có thần kỳ lực lượng, hỏa nhãn kim trử, có thể nhìn đến rất nhiều ngày thường nhìn không tới đồ vật. Không có A, ta cái gì đều không có nhìn đến A. Dương Đào này vô lại lời nói, làm Diêm công tử lại lần nữa sắc mặt tối sầm. Mơ mơ tờ, hảo đi, lão tử coi như ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến. Diêm công tử thật sâu hít một hơi, rồi mới khỏe miệng lại lần nữa hiện ra từng đợt mỉm cười. Kỳ thật, ta tìm ngươi là chuyện tốt. Thiết, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Dương Đào nghiêng mắt, đầy mặt đều là khinh thường. Ngậy! Diêm công tử cảm giác, chính mình có phải hay không muốn trước cùng hôn đản này đánh một trận, làm hắn hảo hảo nói chuyện. Người xấu! Mao Tiểu Thanh đều có điểm lo lắng lên, rốt cuộc, trước mắt người này, làm không hảo thật sự chính là vị kia a. Nếu hiện tại đắc tội vị này, ngoạn ý đối phương mang thù nói, làm không hảo thật sự sẽ cho Dương Đào tạo thành phiền toái không nhỏ. Yên tâm lạc, gia hỏa này cứ như vậy, ngươi càng là cùng hắn khách khí, hắn liền càng xem không dậy nổi ngươi. Dương Đào lo chính mình mở miệng, còn lộ ra một bộ thực hiểu biết Diêm công tử bộ dáng. Hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, mặc kệ nó, chính ngươi muốn chơi thần bí, lao tử coi như căn bản là không có nghĩ nhiều. Dương Đào, ta kỳ thật là tưởng cùng ngươi làm buôn bán. Diêm công tử khỏe miệng bất đắc dĩ chịu động vài cái, rồi mới lại lần nữa mở miệng. Lời này, làm Mao Tiểu Thanh tức khắc hai mắt sáng ngời. Phía trước Dương Đào liền nói, phải làm sinh ý tới, hiện tại Diêm công tử thế nhưng mở miệng, nói ra nói như vậy, này không thể đủ không cho nàng nội tâm kích động. Cái gì sinh ý a? Mao Tiểu Thanh thế nhưng chủ động mở miệng, ngay cả một bên Dương Đào, đều bị nàng cấp xem nhẹ rớt. Ân, kỳ thật là song thắng sự tình. Ta nơi này các ngươi cũng thấy được, tuyệt đối không phải cái gì linh khí đầy đủ địa phương, cho nên ta yêu cầu linh dược. Đương nhiên, các ngươi yêu cầu cái gì, trực tiếp mở miệng nói, phàm là này minh giới có, ta đều có thể đủ cho ngươi lộng tới. Diêm công tử ngữ khí vô cùng khí phách, khẩu khí cũng đại không muốn không muốn. Nô, thật sự sao? Mao Tiểu Thanh đại đại trong mắt xoay chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Uy, đình chỉ. Dương Đào ở một bên nhìn không được, hai người kia, thế nhưng lướt qua chính mình liền phải nói định rồi sao? Khai cái gì vui đùa, muốn hay không như vậy quá phận a? Người xấu, ngươi muốn nói cái gì a? Mao Tiểu Thanh mang theo mỉm cười, răng nanh đều lộ ra tới, lấp lánh sáng lên. Khu khu. Nha đầu à, ngươi cũng không nên bị người lừa dối a, hắn vừa mới đó là cái gì khẩu khí a, chỉ cần minh giới có hắn là có thể đủ làm đến, ngươi cũng tin. Vì cái gì không tin? Mao Tiểu Thanh tưởng đều không có tưởng, trực tiếp hỏi lại một câu. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc đầy mặt hắc tuyến, đến nỗi sao? Khu khu. Dương Đào biết Mao Tiểu Thanh vì cái gì cho là như vậy, nàng vào trước là chủ nhận định đối phương thân phận, cho rằng là người kia, cho nên Diêm công tử đang nói lời này thời điểm, nàng căn bản là không có đi nhiều tự hỏi mặt khác. Ngươi chẳng lẽ không có nghe minh bạch sao, gia hỏa này là Diêm công tử hảo sao, thật là, hắn nói có thể lộng tới. Hảo, ta liền tính hắn có thể lộng tới. Nhưng là gia hỏa này nói là hiện tại sao? Không cần quên mất, hắn liền điểm này tu vi. Nha, giống như thật là. Mao Tiểu Thanh lập tức phản ứng lại đây, nhìn Diêm công tử ánh mắt bên trong, mang theo một tia đề phòng. Dương Đào nội tâm vừa mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại là không có lường trước đến. Mao Tiểu Thanh thế nhưng cả người bỗng nhiên xoay người, hai cái đại đại mắt. Hướng tới Dương Đào hai mắt nhìn thẳng mà đến. Đúng rồi, người xấu, ta không nhớ rõ ngươi có rất nhiều linh dược. Liền tính trên người của ngươi mang theo, kia cũng không có khả năng lấy ra rất nhiều đi. Vì cái gì việc này, nhân gia không biết đâu. Mao Tiểu Thanh khỏe miệng mang theo mỉm cười, đôi tay chậm rãi hướng tới Dương Đào bên này sờ soạng lại đây. A, ngươi thế nhưng không biết ta, khu khu. Dương Đào huynh đệ à, việc này, chính là ngươi không đúng rồi à, rốt cuộc, ngươi chính là có một sơn linh dược à. Càng thêm đáng giận chính là, Diêm công tử thế nhưng còn ở một bên bỏ đá xuống giếng lên. Đệ 2008 chương triệu hoán vân sơn. Một sơn. Nghe được Diêm công tử lời này, Mao Tiểu Thanh vừa mới mắt tức khắc giống như không trùng sao trời giống nhau lóa mắt lên. Gia hỏa này. Thế nhưng có một sơn linh dược. Không đúng, ngươi nơi nào tới một sơn linh dược a? Nàng thực mau liền nghĩ tới trọng điểm, Dương Đào nơi nào có thể lộng tới như thế nhiều linh dược. Nay cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu là thật sự, kia đối với toàn bộ Mao Sơn tới nói, đều là hiếm có trợ lực a. Khu khu. Chuyện này, chúng ta đợi chút nói. Ta hai ai với ai a, chủ yếu là hiện tại này sinh ý. Phải hảo hảo thương lượng, ngươi nói có phải hay không a? Dương Đào xấu hổ cười cười, thay đổi cái góc độ, hướng tới Diêm công tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hôn đàn này, tuyệt đối là cố ý làm sự tình. Ân, đúng vậy. Mao Tiểu Thanh nháy mắt lĩnh ngộ lại đây, mặc kệ như thế nào, nàng cùng Dương Đào là cái gì quan hệ à, gia hỏa này liền tính là có, kia cũng sẽ không quên chính mình. Nhưng thật ra này Diêm công tử, hừ hừ, vừa mới là cái gì dụng ý, thật đúng là yêu cầu hảo hảo thương thảo đâu. Diêm công tử a, việc này ngươi nhìn xem. Giá cả phương diện, có phải hay không yêu cầu hảo hảo thương lượng a ngươi cũng biết, chúng ta cũng là buôn bán nhỏ. Quả nhiên, Mao Tiểu Thanh lập tức liền lấy ra một bộ nữ chủ nhân tư thế tới. Nhìn bộ dáng, Diêm công tử cười khổ liên tục, thật đúng là không nghĩ tới, tất nhiên sẽ là cái dạng này kết quả. Hảo, cứ như vậy đi. Các ngươi cũng biết, ta nơi này thứ tốt không nhiều lắm. Chính là Dương Đào hiện tại yêu cầu tăng lên tới phân thần kỳ, yêu cầu đồ vật cũng không ít, ta bảo đảm, một tháng trong vòng liền gom đủ. Trải qua một phen cò kè mặc cả lúc sau, Diêm công tử cả người mặt đều đen. Nhìn đến Mao Tiểu Thanh thế nhưng còn không hài lòng lúc sau, hắn lại lần nữa quyết đoán chủ động mở miệng bổ sung đến. Yên tâm, Tiểu Thanh tiên tử. Ta biết tiểu tử này tu vi đặc thù, bất quá ta bảo đảm, hắn đến phân thần kỳ thiên tài địa bảo, bảo quản cũng đủ. Ân, vậy được rồi. Mao Tiểu Thanh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tranh công giống nhau, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Không tồi không tồi, việc này cứ như vậy nói định rồi. Bất quá ngươi cũng biết, ta địa phương ly ngươi nơi này. Dương Đào nói còn không có nói xong. Diêm công tử cả người liền hoảng loạn đứng dậy, vội vàng đối với Dương Đào mở miệng nói. Không được, ít nhất, ngươi lựa chọn địa phương, muốn ly ta nơi này một tháng lộ trình. Khai cái gì vui đùa, kia Vân Sơn cụ thể địa vị là cái gì, ngay cả Diêm công tử cũng không dám xác định. Chính là có một số việc hắn vẫn là có thể xác định, kia Vân Sơn tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất, ở dưới thời điểm hắn liền kiến thức tới rồi. Vân Sơn thế nhưng có thể cắn nuốt chung quanh ngọn núi. Nếu dựa vào chính mình nơi này thân cận quá, đem chính mình địa bàn đều nuốt lấy, thật là như thế nào cho phải, chính mình đến lúc đó đi nơi nào khóc đi à. Như vậy xa, nhiều không tốt, không hảo chiếu ứng sao. Dương Đào cười hì hì mở miệng, hiển nhiên là không nghĩ rời đi đối phương quá xa. Phải biết rằng, này Diêm công tử thế nhưng có như thế đại bút tích, nơi này, nhất định còn sẽ không ngừng khuyết tán mở ra. Đến lúc đó, chính mình nếu thực sự có cái gì sự tình, còn có thể đủ làm ra hỏa này chiếu ứng một vài. Không được, đây là nguyên tắc vấn đề. Làm ta chiếu ứng có thể, 10 ngày. Ít nhất muốn 10 ngày khoảng cách, bằng không, nói cái gì đều không được. Diêm công tử thái độ vô cùng kiên quyết, cái này làm cho Dương Đào đều hơi hơi sửng sốt. Ngươi biết cái gì? Dương Đào khe như mày, về Vân Sơn, chính hắn nhưng đều không có nhìn ra quá nhiều tin tức tới. Bất quá địa vị, khẳng định không nhỏ. Không biết, lao tử cái gì cũng không biết, ngươi nhanh lên đi. Gần nhất lao tử muốn bế quan, một tháng lúc sau tái kiến. Diêm công tử tất nhiên trực tiếp bắt đầu đuổi người lên, hắn đôi tay chẳng những vũ động, toàn bộ cung điện mặt trên, xuất hiện vô số ký hiệu. Những cái đó ký hiệu bao bọc lấy Dương Đào cùng Mao Tiểu Thanh, lập tức xuất hiện từng đợt truyền tống chi lực. Uy, uy uy, ngươi không cần như vậy keo kìa ta. Dương Đào nháy mắt bị truyền tống chi lực bao bọc lấy, chờ đến hắn lại lần nữa thấy rõ ràng chung quanh thời điểm, phát hiện đã sớm đã rời đi vừa mới kia phiến địa phương không biết rất xa. Lãnh vô nhân đám người, ta sẽ nói cho bọn họ phương hướng. Ngươi không cần quá tới gần lão tử địa bàn. Diêm công tử thanh âm, lại lần nữa ở Dương Đào bên tai vang lên tới. Ngươi xấu, ngươi rốt cuộc nơi nào tới một sơn linh dược. Mao Tiểu Thanh tò mò nhìn Dương Đào, nếu đối phương không cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp nói, kia đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ai, đi thôi, tuyển cái địa phương, rồi mới ngươi xem sẽ biết. Dương Đào cũng lười đến giải thích. Bay thẳng đến mặt khác phương hướng, tìm kiếm lên. Nửa ngày sau, Dương Đào đi tới một cái trong sơn cốc gian, rất là vừa lòng gật gật đầu. Ngươi muốn làm gì? Mao Tiểu Thanh khẽ nhíu mày, như cũ không có nghĩ ra được, đối phương đây là phải làm cái gì? tự nhiên là làm ra kia sơn tới lạc, ngươi tránh ra điểm, giúp ta cảnh giới a rốt cuộc, chung quanh còn có một ít tiểu yêu tộc đâu. Này phiến địa phương, tự nhiên không phải trống không, chung quanh ngọn núi, có một tia linh khí. Có một ít yêu tộc chiếm cứ, ở bên kia tu hành. Nga. Mao Tiểu Thanh cũng không có hỏi nhiều, tò mò ở một bên nhìn. Sơn Chi Phủ. Dương Đào thật sâu hít một hơi, rồi mới đôi tay không ngừng vũ động, một đám ký hiệu, từ hai tay của hắn chi gian, không ngừng toát ra tới, rồi mới ở không trung ngưng tụ, hội tụ thành một cái hư ảnh. Sơn Chi Phủ. Đồng thời, Dương Đào năm cái phân thân cũng đồng thời xuất hiện, vô số ký hiệu đẩy trời bay múa, này đó ký hiệu, tổ hợp trở thành một cái thật lớn vòng tròn. Ở vòng tròn trung gian, phảng phất có mặt khác một mảnh không trung. Hoa! Thức mau, Mao Tiểu Thanh trực tiếp đôi tay bưng kín miệng mình. Bởi vì nàng thế nhưng nhìn đến, trên bầu trời, thế nhưng xuất hiện một đỉnh núi hư ảnh. Ân, cái gì sự tình? Đây là chuyện như thế nào? Vì cái gì không chung bên trong, sẽ xuất hiện một cái thật lớn chỗ hổng. Chung quanh những cái đó yêu tộc, một đám đồng thời hướng tới bên này không chung nhìn lại. Bọn họ hai mắt bên trong, mang theo tò mò. Vân Sơn, cho ta lại đây. Theo Dương Đào hừ lạnh, không chung bên trong, Vân Sơn chậm rãi ngưng tụ. Thậm chí, Mao Tiểu Thanh có thể nhìn đến, kia mặt trên. Có người lộ ra mê mang thần sắc, những người đó, thế nhưng đều ăn mặc giáo đình áo giáp. Trên ngọn núi mặt, từng trận linh khí phát mũi, càng thêm có từng vòng mây mù bao phủ. Linh khí đều thành mây mù, ngoan ngoãn, gia hỏa này nơi nào làm ra như vậy ngọn núi a? Mao Tiểu Thanh cả người đều ngây ngẩn cả người. Không trung bên trong, Vân Sơn không ngừng hướng tới bên này mà đến. Thực mau liền vượt qua cái kia thật lớn vòng tròn, lại hư ảo, hóa thành chân thật. Ầm ầm ầm. Từng đợt uy áp hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Mà chung quanh những cái đó yêu tộc, một đám kích động nhiệt huyết sôi trào, giống như tiêm máu gà giống nhau. Đó là cái gì ngọn núi? Thiên lạc, ta thấy được cái gì, kia thế nhưng là linh khí a. Đáng chết, như thế nhiều linh khí, mặc kệ, đi đi đi. Giết qua đi, kia ngọn núi lao tử nhìn chúng. Đi, đoạt kia ngọn núi. Chung quanh yêu tộc, một đám đều không bình tĩnh lên. Đệ 2004 chương chào hỏi một cái. Thiên lạc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mao Tiểu Thanh nhìn đến này hết thể lúc sau, cả người đều mộng bức. Đây là thiên sư đạo Sơn Chi Phù sao, chính là cũng không có nghe nói qua, có thể có như vậy thật lớn uy lực à. Hơn nữa, ngọn núi này vừa thấy liền biết, rất là bất phàm. Mặt trên tất nhiên còn có như vậy nhiều người, linh dược từng trận, linh khí bốc hơi. Như vậy ngọn núi, thế nhưng làm Dương Đảo cấp lộng lại đây, này người xấu, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật à? Năm cái phân thân, hơn nữa Dương Đảo bản tôn, 6 cá nhân, không ngừng thi triển pháp quyết. Vân Sơn, vượt qua không gian. Trực tiếp từ không trung bên trong, chậm rãi rớt xuống tới rồi Dương Đảo trước người nơi sơn cốc bên trong. Ầm vang. Trên bầu trời mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn lôi đỉnh. Này, là Tây vực pháp tắc chi lực. Nơi này, phảng phất không cho phép màu xanh lục xuất hiện. Vân Sơn mặt trên, hành xanh lá mạ lục, cùng chung quanh hôi bại chi sắc, không hợp nhau. Ở bên này, không cho phép có như vậy nhan sắc xuất hiện. Pháp tác chi lôi nháy mắt xuất hiện, muốn hủy diệt toàn bộ Vân Sơn. Không tốt, người xấu, này Mao Tiểu Thanh kinh hô liên tục, chính là tình huống như vậy, nàng chính mình cũng không biết, hẳn là như thế nào ứng đối. Ầm vang, đã có thể ở thời điểm này, toàn bộ Vân Sơn, đột nhiên phóng xuất ra một trận giống giận. Này gầm rú tiếng động, không biết từ nơi nào toát ra tới. Chính là thanh âm rung trời động mà. Toàn bộ sơn cốc chung quanh ngọn núi, đều xuất hiện từng đợt run rẩy. Mà trên bầu trời mặt lôi đỉnh, thế nhưng tại đây thanh âm xuất hiện sau, trực tiếp tạm dừng xuống dưới. Như thế nào khả năng? Mao Tiểu Thanh cả người đều ngây dại, kia chính là lôi đỉnh chi lực, hơn nữa vẫn là pháp tắc chi lôi. Thế nhưng ở giữa không trung, đột nhiên tạm dừng, giống như phanh gấp giống nhau. Này nếu là ở phía trước, liền tính nói ra đi, đều không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là hiện tại, lại là thật thật tại tại phát sinh ở chính mình trước mắt. Ầm vang, kia rít gào, thế nhưng ở chung quanh không gian, không ngừng tiếng vọng. Đáng sợ sự tình, đã xảy ra. Không trung bên trong, vô số lôi đỉnh chi lực đống nhiên xuất hiện. Toàn bộ đều ngưng tụ tới rồi đạo thứ nhất lôi đỉnh mặt trên. Chính là mặc dù là như vậy, kia một đạo lôi đỉnh, như cũ ngừng ở giữa không trung, giống như bị định trụ giống nhau. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ đánh xuống tới. Ông! Đúng lúc này, toàn bộ Vân Sơn đột nhiên bắt đầu sáng lên, sở hữu tầng mây, trong nháy mắt này, đều bắt đầu động lên. Toàn bộ Vân Sơn đều ở sôi trào, sở hữu mây mù đều đang không ngừng kích động. Cuối cùng, ở Vân Sơn trên đỉnh núi mặt, sở hữu mây mù, đều ngưng tụ trở thành một cái ký hiệu. Kia ký hiệu rất là cổ xưa, người bình thường nhìn đến, sẽ ở nháy mắt thân hình đều diệt. Mà không chung bên trong, phảng phất có linh, cũng thấy được này ngưng tụ ra tới ký hiệu. Ầm vang, lôi đỉnh tiếng động, phảng phất ở phóng thích chính mình không cam lòng, chấn động toàn bộ thiên địa đều xuất hiện đồng đưa, chính là kế tiếp. Giữa không trung kia nói lôi đỉnh chi lực, thế nhưng không hề đi tới, ngược lại rất là không cam lòng sau lui lên. Toàn bộ không trung kia vận mệnh chú định uy áp cũng biến mất không thấy. Vân Sơn mây mù, lại lần nữa quay cuồng, khôi phục tới rồi phía trước trạng thái. Phảng phất vừa mới hết thảy, đều là ảo giác, kỳ thật nơi này, căn bản cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Chính là Mao Tiểu Thanh giờ phút này đã hoàn toàn không biết như thế nào đi tự hỏi, nàng vô cùng khẳng định, vừa mới kia lôi đỉnh chi lực, chính là pháp tắc chi lực ngưng tụ ra tới. Chính là vừa mới nàng thấy được cái gì, pháp tắc chi lực, ở gặp được Dương Đảo triệu hồi ra tới ngọn núi thời điểm, thế nhưng lùi bước. Này như thế nào khả năng, kia chính là pháp tắc chi lực à, ngọn núi này, rốt cuộc có cái gì địa vị? Thế nhưng có thể chống đỡ được pháp tắc chi lực. Không đúng. Thực mau, Mao Tiểu Thanh lại lần nữa cảm nhận được không thích hợp. Bởi vì, Vân Sơn đã rớt xuống, hơn nữa, chung quanh linh khí thế nhưng không có chút nào giảm bớt. Này quá không bình thường, không phù hợp nơi này pháp tắc. Minh giới, nghèo. Linh khí thiếu thốn, nếu nơi này linh khí như vậy nồng đậm, tất nhiên sẽ trực tiếp khuyết tán mở ra. Chính là hiện tại, không có. Một chút ít đều không có. Trung quanh linh khí, đã đang không ngừng xoay quanh, không có chút nào dư thừa linh khí, tứ tán mở ra. Này hiện tượng, là ở là quá quỷ dị. Dương Đảo, đây là cái gì? Mao Tiểu Thanh không có nhịn xuống, chủ động tiến lên, đối với Dương Đảo nghiền ngẫm lên. Ta Vân Sơn A, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta từ Hoa Hạ mang đến. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, có vẻ rất là thần bí. Vừa mới tình huống, hắn cũng thấy được, hắn đương nhiên biết đó là cái gì hồi sự. Chính là cụ thể là cái gì nguyên nhân, hắn cũng cân nhắc không ra. Hiện tại xem ra, Vân Sơn địa vị, tựa hồ thật sự vô cùng khủng bố. Hơn nữa, chính mình cái kia sư tôn, chẳng lẽ thật sự chính là một cái bị trục xuất sư môn dược đồng như vậy đơn giản sao? Nói khuyết phía trên, muốn lưu danh, điểm này, Dương Đào vẫn luôn đều không có quên. Hắn đã biết, cái gì là nói khuyết. Một cái bình thường đệ tử, như thế nào sẽ linh dược hóa hải quyết, lại như thế nào biết này Vân Sơn một mạt hương mật, này đều quá không thích hợp. Hoa Hạ. Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt, bất quá không biết vì cái gì, nàng cũng không có tiếp tục nói tiếp. Kia những người này. Nga. Ta Nô Bộc A, ở dưới thời điểm, trực tiếp cướp đoạn. Hắc hắc, hiện tại biết ta cỡ nào có dự kiến trước đi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, có vẻ rất là tự đắc. Hắn vừa mới linh thức đảo qua dưới, tức khắc càng thêm vui vẻ. Quả nhiên A, nơi này linh dược đều mọc thực không tồi A. A ha ha ha. Quả nhiên là hảo địa phương A. Chính là A, nơi này, là Lão Tử. Không sai. Như vậy hảo địa phương, thật là tiên gia phúc địa A thế nhưng có như vậy nhiều linh khí, còn có linh dược. Hơn nữa nơi này nô buộc tu vi đều thực không tồi a, thứ tốt. Đúng lúc này, chung quanh ngọn núi những cái đó yêu tộc, toàn bộ đều lại đây. Nhìn đến Vân Sơn như vậy khí thế lúc sau, một đám nội tâm liền kích động không thôi. Như vậy hảo địa phương, là tất cả mọi người hướng tới. Đặc biệt là bọn họ thấy được trên núi linh dược lúc sau, cả người đều run run lên. Phúc địa a, như vậy phúc địa, bọn họ không thể đủ bỏ qua. Cho nên ở nháy mắt, mấy cái đỉnh núi tiểu đầu đầu, liền âm thầm đạt thành hiệp nghị, liên minh lên. Rốt cuộc, ngọn núi này mặt trên, chính là có không ít nô buộc. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều quyết định, trước bắt lấy này đỉnh núi lại nói, đến nôi đến lúc đó rốt cuộc hẳn là như thế nào phân công, đó là sự sau sự tình. Nga, các ngươi chính là chung quanh đỉnh núi yêu tộc đi. Dương Đào nhìn chung quanh đám kia yêu tộc sau, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, xét qua một tia cổ quái mỉm cười. Không sai, tiểu tử. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào làm ra ngọn núi này, cũng không biết ngươi phía sau có cái gì bối cảnh, nhưng là ngọn núi này, bọn lao tử nhìn chúng. Một cái phân thần sơ kỳ yêu tộc cười hì hì mở miệng, cả người bày ra một bộ thiên lao đại, lao tử lão nhị tư thế tới. Nga, không có việc gì, nếu nói như vậy, kia thật tốt quá. Các ngươi đều là cái dạng này ý tưởng sao? Ở Mao Tiểu Thanh buồn bực trong ánh mắt, Dương Đào cười hì hì đối với chung quanh yêu tộc mở miệng hỏi. Nếu đúng vậy lời nói, kia nhưng thật ra tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Kỳ thật ta cũng tính toán tìm các ngươi, rốt cuộc có một số việc vẫn là muốn chào hỏi một cái hảo, bất quá hiện tại, không cần thiết. Dương Đào một tay sờ sờ cằm, cười xấu xa mở miệng nói. Đệ 2005 chương ăn luôn. Đen nhánh minh giới tây vực không trung giới, một đạo sắc bén quang mang không ngừng lóng lánh. Giống như một viên sao chổi hoa phá trường không, bay thẳng đến Vân Sơn nơi phương hướng mà đến, kia quang mang bên trong, không phải những người khác, đúng là băng tuyết chi thần, phái gia nam tử. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một đám yêu tộc, một đám đều buồn bực nhìn Dương Đào. Bọn họ trong lúc nhất thời đều mộng bức, không nghe được Dương Đào rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Người xấu, những người này, khiến cho ta đến đây đi. Mao Tiểu Thanh nhìn người chung quanh, ngữ khí bên trong mang theo nhẹ nhàng. Này nhóm người, tối cao tu vi liền một cái phân thần trung kỳ tồn tại thôi, hơn nữa hẳn là sẽ không có tiên loại bảng thượng cao thủ xuất hiện. Cho nên Mao Tiểu Thanh thực nhẹ nhàng, căn bản là không có chút nào áp lực. Thiếu chủ, đây là chuyện như thế nào a? Đã có thể ở thời điểm này, một đạo lưu quang, từ Vân Sơn bên trong đánh sâu vào ra tới. Người nọ không phải người khác, thật là chuột vương. Đúng vậy, thiếu chủ, chúng ta là bị ngươi lộng lại đây sao? Chư vương cũng trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở Dương Đào bên người. Thiếu chủ, chung quanh này đó tiểu la la là muốn làm gì? Rồi bọ vương cũng nháy mắt xuất hiện, ba cái phân thân trùng kỳ tu vi dao động, nháy mắt khuyết tán mở ra. Cái này làm cho sở hữu yêu tộc, đồng thời nhíu mày. Rồi bọ, ngươi đi vào trước nhìn đồ vật ta nơi này chúng ta như vậy đủ rồi. Chuột vương cười ha hả mở miệng, rồi bọ vương ra không có nhiều lời cái gì. Đối với Dương Đào hơi hơi thi lễ lúc sau, lại lần nữa hướng tới Vân Sơn bên kia mà đi. Này. Đều là thủ hạ của ta. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt lúc sau, cũng không có nhiều lời cái gì. Thế nhưng liền phân thần trung kỳ đều có, hơn nữa nhìn dáng vẻ, này chuột vương tu vi tựa hồ rất cường đại, loang thoáng, có muốn đột phá phân thần trung kỳ tiến quân phân thần hậu kỳ xu thế. Các ngươi là tới làm gì? Chuột vương đầu tiên là đối với Mao Tiểu Thanh gật gật đầu. Tuy rằng còn không biết Mao Tiểu Thanh cụ thể thân phận, nhưng là nghe vừa mới cùng Dương Đào nói chuyện ngữ khí, hắn cũng có thể đủ đoán ra như vậy một kia. Sau đó, chuột vương đối với người chung quanh, nhàn nhạt mở miệng đến. Đáng chết, thế nhưng có cái như vậy cao thủ. Hơn nữa, này trên núi mặt, tựa hồ còn có mặt khác cao thủ. Đáng chết, gặp ngạnh điểm tử. Chung quanh mấy cái yêu tộc đầu lĩnh. Một đám nội tâm nghẹn khuất muốn chết. Bất quá bọn họ hiện tại biết, chính mình hẳn là như thế nào làm. Ha ha! Chúng ta là tới xuyến xuyến môn, nhận thức hàng xóm mới. Có đầu lĩnh mở miệng, đánh ha ha, này thái độ, cùng vừa mới so sánh với, hoàn toàn kém cách xa vạn dặm. Không sai không sai, chúng ta chính là lại đây nhìn xem, rốt cuộc nơi này thành thế to lớn. Chính là A, đây chính là một khối hảo địa phương A, ha ha A. Xấu hổ, thật đặc buồn xấu hổ. Tình huống như vậy, bọn họ nơi đó còn dám động thủ. Hiển nhiên, ngọn núi này rất có địa vị, bọn họ căn bản là không có khả năng thực hiện được. Nếu đại gia cũng coi như mặt chín, chúng ta đây liền không quấy rầy. Có người đã sinh ra lui lại chi ý, nếu tiếp tục lưu lại, làm không hảo sẽ phát sinh không tốt sự tình. Từ từ, đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào lại thứ mở miệng. Cái này làm cho chung quanh yêu tộc, tức khắc mày đồng thời vừa nhíu. Kỳ thật ta tưởng nói, các ngươi chung quanh ngọn núi, đều không cần đi trở về. Bởi vì, kia đều là của ta. Dương Đào thanh âm, mang theo nhẹ nhàng, chính là làm sở hữu yêu tộc, phẫn nộ rồi lên. Tiểu tử này, chẳng lẽ muốn nuốt vào chúng ta sở hữu ngọn núi sao, có phải hay không thật quá đáng? Tiểu tử, ngươi cũng không nên quá làm càn. Hừ, kia ngọn núi chính là chúng ta, ngươi cho rằng, ngươi có thể nuốt trôi sao? Có yêu tộc đứng dậy, nhìn thẳng Dương Đào. Nơi này, tuy rằng cha, nhưng là lại so với không có chút nào linh khí địa phương, muốn tốt hơn rất nhiều. Nếu cái này địa phương đều không có, kia bọn họ tình cảnh, sẽ càng thêm nan kham. Đúng vậy, thật sự sẽ bị ăn luôn. Dương Đào lại là khỏe miệng mỉm cười nồng đậm vài phần, bất quá trong miệng lời nói, làm chung quanh mọi người, đều là sửng sốt. Thật sự sẽ ăn luôn. Nay tính cái gì ý tứ? Bất quá thức mau, bọn họ liền minh bạch lại đây. Ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt động tinh xuất hiện, tức khắc, đại địa chấn động, ngọn núi lay động. Chỉ thấy vừa mới xuất hiện Vân Sơn, giờ phút này thế nhưng không ngừng bắt đầu lớn mạnh. Hướng tới chung quanh lan tràn mở ra, tốc độ bay nhanh. Này! Đây là cái gì? Chung quanh yêu tộc mộng bức, thế nhưng còn có như vậy thao tác. Người xấu, đây là muốn làm gì? Mao Tiểu Thanh buồn bực nhìn kêu biến đại ngọn núi, đôi mắt đẹp trùng, lại là khó hiểu. Ăn luôn lạc, nó ăn uống từ trước đến nay không tồi. Dương Đào cười ha hả mở miệng, Vân Sơn khuyết trương tốc độ, càng thêm nhanh. Sắt! Chung quanh, một cái tiểu đỉnh núi, nháy mắt biến mất. Bởi vì Vân Sơn trực tiếp lan tràn lại đây, sơn thể kích động, thế nhưng thật sự giống như ăn giống nhau, nuốt lấy cái kia tiểu đỉnh núi. Cái gì? Đây là chuyện như thế nào? Tiểu tử, làm ngươi này cổ quái ngọn núi dừng lại, bằng không? Bằng không chúng ta muốn cho ngươi đẹp. Tất cả mọi người hoảng sợ lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngọn núi đều có thể đủ ăn luôn mặt khác ngọn núi. Muốn hay không như vậy không thể tưởng tượng. Hừ, thật to gan, tất nhiên dám uy hiếp chúng ta thiếu chủ. Chuột vương lạnh lùng một hừ, cả người hơi thở không ngừng phóng thích mở ra, sở hữu yêu tộc, đồng thời sau lui. Người xấu, ngươi đây là như thế nào làm được? Mao Tiểu Thanh đôi tay che lại cái miệng nhỏ, đại đại mắt chớp chớp. Nàng căn bản không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy, thế nhưng cứ như vậy. Trực tiếp nuốt lấy. Ngạch, kỳ thật ta cũng không biết, bất quá này Vân Sơn rất là bá đạo, đã không phải lần đầu. Dương Đào có thể cảm nhận được, Vân Sơn đang không ngừng sinh trưởng, hơn nữa, mặt trên mây mù, thế nhưng cũng ở chẳng những gia tăng. Này đối Vân Sơn tới nói, là sự tình tốt. Dương Đào tự nhiên sẽ không đi nhiều quảng, hơn nữa, này chung quanh cũng không có cái gì muốn đáng giá chú ý. Nuốt lấy liền nuốt lấy đi. Người xấu, ta. Ta tưởng nô dịch này nhóm người. Mao Tiểu Thanh đột nhiên ngượng ngùng mở miệng, đối với Dương Đào nói. Ân, có thể a. Dương Đào theo bản năng gật gật đầu, căn bản là không có lường trước đến, đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ta là tưởng nói, ta muốn học ngươi cái loại này nô ấn thần thông. Mao Tiểu Thanh lần này, đầu đều thấp hèn đi. Dựa theo nàng hiểu biết, nếu học xong này thần thông, kia nàng trên người cũng sẽ bị dấu vết hạ kia ấn ký. Sau này, nàng chính là Dương Đào nô buộc. Một nữ hài tử, yêu cầu bao lớn dũng khí, mới có thể đủ nói ra lời như vậy tới a. Đồng thời, đây cũng là nàng ở chủ động đối với Dương Đào, cho thấy chính mình tâm ý. Bất quá hiển nhiên, Dương Đào không có nghĩ nhiều. Nô, hảo a, ta dạy cho ngươi a. Dương Đào trực tiếp phất tay, đem trong óc bên trong thần thông pháp quyết, sửa sang lại lúc sau, hướng tới Mao Tiểu Thanh cái chán đánh qua đi. Một cái hô hấp lúc sau, Mao Tiểu Thanh cả người cực kỳ cổ quái lên, vì cái gì không có. Trên người nàng, thế nhưng không có Dương Đào nô ấn, này. Đây là như thế nào làm được? Ngọn núi này, thật đúng là không tồi. Thế nhưng còn có thể đủ tăng lên, ha ha ha, lần này thật đúng là cái hảo sai sự a. Ở Vân Sơn cách đó không xa, một đoàn giống như sao chổi quang mang, đã xuất hiện. Đệ 2006 chương tuyên án. Nay liên xong rồi. Thẳng đến chính mình trong đầu, đã xuất hiện hoàn chỉnh pháp quyết lúc sau. Mao Tiểu Thanh như cũ có điểm cảm giác không thể tưởng tượng. Nay nô ấn cùng trong lời đồn, như thế nào bất đồng? Bằng không đâu. Dương Đào phản ứng một câu, thật đúng là không hiểu được, đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ áp vì cái gì đối cái này nô ấn, như vậy lúc kinh lúc giống. Không, không có việc gì. Ta đi thử thử xem, này nô ấn rốt cuộc cơ nào lợi hại. Mao Tiểu Thanh hai mắt bên trong, lại lần nữa xẹt qua một tia mê mang. Bất quá thực mau, nàng liền che giấu qua đi. Nội tâm lại là không ngừng chấn động, này người xấu, rốt cuộc là từ đâu học được này ấn ký. Vì cái gì, hắn có thể đánh vỡ kia quy củ, đều không cần trước mắt nô ấn, trực tiếp truyền thụ. Điểm này, quá mức không thể tưởng tượng. Mao Tiểu Thanh mặc kệ như thế nào, đều sẽ không nghĩ đến. Dương Đào là từ này nô ấn chủ nhân trong tay học được. Nếu kia đại thánh không có thiết trí như vậy hạn chế, kia Dương Đào học được nô ấn, cũng sẽ không có như vậy hạn chế. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta như thế nhiều người, nữ hoa hoa, ngươi không cần quá phận. Cùng lắm thì, chúng ta không cần ngọn núi. Ngươi muốn làm gì? Chung quanh yêu tộc, một đám đều không bình tĩnh. Bọn họ phía trước chính là tới đoạt địa bàn, hiện tại hảo, địa bàn đã không có. Hơn nữa tựa hồ đối diện người còn rất lợi hại bộ dáng, phía chính mình, hình như là nhược thế quân thể. Hiện tại, cái này Mao Tiểu Thanh thế nhưng chủ động tiến lên, tính toán đối với chính mình đám người ra tay, cái này làm cho bọn họ mọi người lại lần nữa sửng sốt. Đào tẩu. Nếu có thể nói, bọn họ đã sớm đào tẩu. Chính là hiện tại, gần là một cái chuột vương, khiến cho bọn họ nội tâm run rẩy. Hơn nữa, vừa mới còn xuất hiện mặt khác phân thần kỳ cao thủ, bọn họ nơi nào có thể như vậy tùy ý đào tẩu. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì? Có người phát ra gầm nhẹ, ứng vị Mao Tiểu Thanh đã bắt đầu động thủ. Này ơn ký, cũng không phải là 100% là có thể đủ thi triển ra tới. Đều đừng nhúc nhích, cho ta hảo hảo. Mao Tiểu Thanh rầu cái miệng nhỏ, thực hiển nhiên, vừa mới sự tình, làm nàng có điểm tiểu khó chịu. Nguyên bản, chính mình nhưng đều là như vậy cho thấy cõi lòng. Chính là này pháp thuật, thế nhưng không có như vậy yêu cầu, thật đúng là tức giận nha. Các ngươi không cần quá phận, chúng ta có như thế nhiều người, các ngươi. Bén dễ nảy mầm. Dương Đào bĩu môi, trong tay pháp quyết không ngừng, nho nhỏ lá xanh. Tức khắc xuất hiện ở chung quanh. Hừ. Mao Tiểu Thanh cho Dương Đào một cái xem thường, bất quá nàng cũng biết, đây là đối phương muốn cho chính mình hảo hảo liên hệ. Đáng chết, các ngươi đừng quá phận, ta phía sau có người. Không sai, có thể tại đây minh giới sinh tồn, ai phía sau không có vài người a, các ngươi tốt nhất không cần quá mức rồi, chúng ta phía sau người, chính là rất lợi hại. Thu hồi các ngươi pháp thuật. Bằng không, các ngươi muốn suối quẩy. Nay bầy yêu tộc, nội tâm đang không ngừng run rẩy. Quả thực đều phải khóc ra tới, này tính cái gì sự tình a, em đẹp, thế nhưng xuất hiện tình huống như vậy. Đáng chết, chính mình cũng chính là muốn lại đây đánh cướp à, chính là như thế nào nháy mắt, đã bị đánh cướp. Hơn nữa, vẫn là muốn trở thành nô buộc cái loại này. Hưu, đã có thể ở thời điểm này, không trung bên trong, một đạo quang mang cắt qua, giống như sao chổi buông xuống, trực tiếp đi tới Dương Đào trước người. Ầm vang, người này tới quá nhanh, thế cho nên Dương Đào đều hơi hơi sửng sốt. Hơn nữa, hắn trong tay, giờ phút này bén dễ nảy mầm pháp thuật, còn không có dừng lại. Người nọ bên chân, bay nhanh có lá xanh ở chẳng những ngưng tụ lên. Đáng tiếc, người nọ chính mình lại không có nửa điểm phát hiện. Nô danh, Phổ Lạc Đạt. Phổ Lạc Đạt là một cái tiêu chuẩn phương Tây Mỹ nam tử, có kim sắc tóc dài, cả người là trên dưới, có từng đợt khắc thần quang. Hắn trên người, có hoàng kim áo giáp, nhìn qua càng thêm ai hùng bất phàm. Nô danh, lóng lánh tiên loại bảng. Tư, Thiên Lạc, thế nhưng là tiên loại bảng cao thủ. Tiểu tử, các ngươi thật quá đáng, hiện tại, biết chúng ta lợi hại đi. Có chút yêu tộc, thế nhưng còn thừa dịp lúc này, muốn kéo điểm quan hệ, làm Dương Đào đám người sợ hãi. Ngọn núi này không tồi, là của ta. Phổ Lạc Đạt hơi hơi mỉm cười, rất là vừa lòng đánh giá khởi chung quanh ngọn núi tới. Đến nỗi Dương Đào, hắn căn bản là không có đặt ở trong mắt. Bởi vì tuy rằng thông qua lời dẫn tìm được rồi nơi này, xác định chính là Dương Đào. Bất quá hắn càng thêm tin tưởng, hẳn là trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử, làm ra này hết thảy. Hoặc là một bên phân thần trung kỳ chuột vương. Bằng không, một cái xuất khiếu hậu kỳ tiểu tử, như thế nào có thể trực tiếp lau sạch băng tuyết chi thần ấn ký. Đại nhân, chúng ta nguyện ý nguyện trung thành, còn thỉnh đại nhân giải cứu chúng ta với nước lửa bên trong. Yêu tộc người, vội vàng mở miệng. Tiên loại bảng cao thủ đã đến, mặc kệ như thế nào, chỉ cần là địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu. Hiện tại lộ ra thấp hèn tư thái, nếu có thể đạt được tự do, kia hết thể đều là đáng giá. Ngọn núi này có đại bí mật, ta tin tưởng đại nhân mới là chân mệnh thiên tử, có thể được đến ngọn núi này. Có người thậm chí đã chủ động A-dua vướt ngông ngựa lên. Cái này làm cho Mao Tiểu Thanh rất là khó chịu, trực tiếp ném ra một cái ấn ký. Ông! Làm người không nghĩ tới chính là, cái này ấn ký, thế nhưng thành công. Ngươi đối ta làm cái gì? A. Chủ nhân. Kia yêu tộc hai mắt bên trong, lộ ra một tia mở mịt. Bất quá thức mau, vội vàng khom lưng ốn gối mở miệng, lời nói bên trong, bản năng lộ ra một tia A-dua. Thế nhưng thành công. Mao Tiểu Thanh đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, bất quá thức mau, liền đầy mặt ghét bỏ. Ngay từ đầu, nàng chính là muốn trực tiếp xử lý này đáng giận ra hỏa. Hiện tại, này thật đúng là làm nàng phá lệ khó chịu. Ngươi như thế nào không chết đi a? Mao Tiểu Thanh nói thầm một chút, bất quá thực mau, nàng sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Chính là đã muộn rồi, cái kia yêu tộc, thế nhưng chủ động hướng tới Phổ Lạc Đạt nhào qua đi, rồi mới tự bạo. Ầm vang, thật lớn tiếng vang, làm chung quanh đại địa đều xuất hiện từng đợt chấn động. Nhiều Phổ Đạt cả người có kim hoàng sắc quang mang, không ngừng long lánh. Hắn khỏe miệng mang theo khinh thường tươi cười, liền như vậy đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Một cái yêu tộc tự bạo, thế nhưng không có làm hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hắn thậm chí còn làm bộ làm tịch vô vô chính mình bả vai, nhàn nhạt mở miệng, như vậy cặn bã, cũng muốn thương tổn ta. Hừ, bất quá ngươi vừa mới pháp thuật, rất là không tồi. Phổ Lạc Đạt hai mắt bên trong, lộ ra ý tứ khác quan mang. Giờ phút này, hắn mới nghiêm túc nhìn Mao Tiểu Thanh. Đây là một cái nhân vật đại mỹ nữ, làm hắn nội tâm, đã có dị động. Nô, đúng rồi, ta đến từ chư thần minh. Ầm vang. Lời này ngữ, làm chung quanh yêu tộc, một đám lại lần nữa kịch liệt chấn động lên. Ngay cả Dương Đào đều là khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như thế mau liền tới đây. Ngươi, động băng tuyết chi thần người, nên biết, sẽ có cái gì hậu quả. Phổ Lạc Đạt lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, hai mắt bên trong, mang theo khiếp người thần quang, giờ phút này, hắn phảng phất một cái cao cao tại thượng quân vương, ở tuyên án Dương Đào kết cục giống nhau. Đệ 2007 chương vì trang bức mua đơn. Chư thần minh người, ngươi cũng cảm động, lá gan không nhỏ. Băng tuyết chi thần người, ngươi cũng dám chạm vào, thật sự là tội không thể xá. Hiện tại, ngoan ngoan tự mình trói buộc, rồi mới cùng ta cùng nhau, đi băng tuyết chi thần trước mặt, phủ phục thỉnh tội. Phổ Lạc Đạt không vội không chậm mở miệng, bất quá mỗi một câu, đều như là thẩm phán từ giống nhau, mang theo một cổ uy áp, làm chung quanh yêu tộc, một đám đều sửng sốt sửng sốt. Cho nên, ta sửa sang lại một chút. Ngươi là chư thần minh băng tuyết chi thần thủ hạ một cái tiên loại bảng tiểu tùy tùng lạc. Dương Đào nghiêng đầu, rồi mới rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ lúc sau, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Hừ, vô chi tiểu tử, ngươi căn bản là không biết chư thần minh cường đại. Băng tuyết chi thần, kia chính là tiểu tiên bảng thượng lưu danh đại nhân, ngươi cho rằng, ngươi có thể nhìn lên hắn độ cao sao. Phổ Lạc Đạt căn bản là không có sinh khí, bởi vì ở hắn xem ra, Dương Đào chính là cái người chết. Đối một cái người chết, chính mình căn bản liền không có tất yếu tức giận. Tiên loại bảng cao thủ, chỉ sợ ngươi căn bản là chưa từng gặp được quá đi. Hừ, hiện tại tự chói, có thể ăn ít điểm khổ. Theo Phổ Lạc Đạt lời nói xuất hiện, chung quanh yêu tộc, một đám tức khắc giống như tiêm máu gà giống nhau, ở ngao ngao kêu lớn lên. Tiểu tử, ngươi biết chư thần minh là cái dạng gì tồn tại sao? Chính là, ngươi thế nhưng dám can đảm đắc tội chư thần minh, chính mình tìm chết đi. Vị đại nhân này chính là tiên loại bảng thượng cao thủ, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên chính mình tự trói đi, nếu làm vị đại nhân này động thủ, kia chính là kinh thiên động địa a. Không sai, bằng không, khổ cho ngươi đầu sẽ ăn càng nhiều, làm người, muốn tự biết ta. Này bầy yêu tộc, thấy được hy vọng. Đại đại hy vọng, chư thần minh người lại đây, cho dù là có một cái chuột vương ở một bên, kia cũng không có cái gì chứng dùng a. Tiên loại bảng cao thủ, một đám đều rất là nghịch thiên, đối với một cái chuột vương, hẳn là vẫn là không có bất luận cái gì vấn đề. Cho nên, yêu tộc tâm thái đều thay đổi. Bọn họ giờ phút này, hoàn toàn là một bộ đang xem diễn tâm thái. Cùng phía trước, hoàn toàn là hai cái bất đồng trạng thái. Tiên loại bảng người liền rất lợi hại sao? Nặc, nhà ta nha đầu chính là tiên loại bảng nha. Dương Đào bĩu môi, rất là khinh thường hướng tới Mao Tiểu Thanh bên kia đô đô một chút. Nha, nha đầu, nơi này có người ở trang bức. Người xem. Thậm chí, hắn còn cố ý như vậy mở miệng, làm Mao Tiểu Thanh mãn đầu vóc hát tuyến. Nay tính cái gì? Chính mình chẳng lẽ trở thành ngươi tay đấm sao? Ngươi xấu, ngươi chán ghét đã chết. Mao Tiểu Thanh phiên một cái đại đại xem thường, rồi mới bỗng nhiên xoay người, tò mò nhìn nhìn cách đó không xa Phổ Lạc Đạt. Nga! Nếu ngươi cũng là tiên loại bảng thượng cao thủ, không biết ngươi là ai? Cùng tiểu tử này, cái gì quan hệ? Ta xem, ngươi không bằng gia nhập chúng ta chư thần minh đi. Như vậy mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nhìn đến Mao Tiểu Thanh, Phổ Lạc Đạt khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười đắc ý. Ngươi yên tâm, nếu có ta đề cử, chư thần minh đại môn, tuyệt đối sẽ vì ngươi rộng mở. Rốt cuộc, băng tuyết chi thần địa vị không thấp, mà ta ở băng tuyết chi thần trước mặt, nói chuyện có cũng đủ phân lượng. Nói đến cái này thời điểm, Phổ Lạc Đạt còn lộ ra một tia tự đắc tới. Ngươi là tới cha hộ khẩu. Mao Tiểu Thanh mãn đầu góc đều là hát tuyến, thật không biết trước mắt này người phương Tây, có phải hay không đầu quăng ngã hỏng rồi. Nơi nào tới tự tin, cho rằng tất cả mọi người hiếm lạ chư thần minh. Hừ, ta cũng là xem ở ngươi tư sắc, cùng ngươi cùng là tiên loại bảng thượng cao thủ tiền đề thượng, mới như vậy vì ngươi mở ra phương tiện chi môn, ngươi không cần quá không biết điều. Tuy rằng không biết cha hộ khẩu là cái gì ý tứ, nhưng là Phổ Lạc Đạt theo bản năng có thể đoán được, này tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Hơn nữa, ngươi nếu cùng ta một trận chiến, thực mau liền biết, tuy rằng chúng ta cùng là tiên loại bảng cao thủ, chênh lệch lại không phải giống nhau thật lớn. Phổ Lạc Đạt lời nói rất là trực tiếp, ngay cả phía trước cái gọi là tư sắc, đều không có chút nào che lấp. Nga! Là sao? Mao Tiểu Thanh bỗng nhiên cười, lại còn có cười vô cùng sáng lạ. Ngươi cho rằng, ngươi pháp thuật rất lợi hại. Rồi mới, ngươi cho rằng, ngươi có thể ổn thắng ta sao? Mao Tiểu Thanh chậm rãi về phía trước di động, chân dài thon dài, thực có thể hấp dẫn người ánh mắt. Tiểu nha đầu, ngươi còn dám như vậy mở miệng. Chư thần minh cường đại, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hừ, nếu này cũng không biết, ta đây xem ngươi là bạch ngốc tại tiên loại bảng mặt trên. Chính là lạc, tiểu nha đầu, ngươi tư sắc không tồi, đi chư thần minh, nói không chừng còn có thể đủ đường công thượng vị đâu. Lời này, làm Mao Tiểu Thanh nháy mắt tức bạo nộ, nàng đống nhiên xoay người, chân nguyên không ngừng kích động, đối với chung quanh yêu tộc phát ra hà đông gào giống. Các ngươi này đàn đáng chết muốn trách, đều cấp lao nương câm miệng. Các ngươi tính cái gì, lao nương luyện tập tài liệu thôi, tin hay không, lao nương hiện tại liền đối với các ngươi động thủ. Này Bưu Hán lời nói, làm sở hữu yêu tộc đều là sửng sốt. Bất quá bọn họ, cũng thật không có dám lại mở miệng. Rốt cuộc, thắng lợi liền ở trước mắt, nếu như bây giờ bị xử lý, quá không đáng. Hừ, ngươi nói ngươi rất lợi hại sao? Kia nếu ngươi có thể tránh thoát ta nhất chiêu, ngươi vậy tính ngươi lợi hại. Mao Tiểu Thanh xoay người lúc sau, lại lần nữa mang theo mỉm cười, phảng phất vừa mới kia bạo nộ gào giống người, căn bản là có khác một thân. Nay vừa chuyển biến, làm Dương Đào đều là hơi hơi liễu lưới, quả nhiên à, nữ nhân thật đúng là lợi hại. Nhất chiêu. Ha ha, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Phổ Lạc Đạt hơi hơi mỉm cười, trong giọng nói mang theo khinh thường. Hắn đã có thể nghĩ đến, nữ tử này quá mức tự đại. Ngươi như vậy, đợi chút, chính mình nhất định phải hảo hảo làm nàng biết lợi hại. Tốt nhất, có thể làm nàng cảm nhận được chính mình cường đại, bị chính mình sở thuyết phục. Vậy ngươi liền xem chiêu đi. Mao Tiểu Thanh nghịch ngậm cười cười, trong tay trường kiếm xuất hiện, đối với trước người, hai hoành hai túng, họa ra bốn đạo kiếm khí, đua thành một cái giếng tự, hướng tới Phổ Lạc Đạt bên kia, triển áp mà đi. Nay cũng không phải là người thường công kích, tốt xấu, Mao Tiểu Thanh cũng là tiên loại bảng thượng cao thủ. Phổ Lạc Đạt cũng không có tính toán ngạnh kháng, chính là, hắn cố ý muốn khoe ra hạ chính mình thân pháp. Cho nên, hắn vẫn luôn chờ đến kia kiếm khí sắp đến chính mình thân thể thời điểm, mới được động. Ân. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Phổ Lạc Đạt một bước. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng không thể đủ di động. Đây là cái gì? Theo bản năng, Phổ Lạc Đạt bỗng nhiên thấp hèn hiểu rõ đầu. Thấy được chính mình bên chân thế nhưng không biết cái gì thời điểm, toát ra một mảnh thật nhỏ lá xanh. Này lá xanh mang theo quang mang, có vẻ rất là yêu diễm. Bất quá, cũng đúng là bởi vì này lá xanh, làm chính mình giờ phút này thế nhưng giống như định trụ giống nhau. Đáng giận, này rốt cuộc là cái gì thời điểm toát ra tới. Phổ Lạc Đạt đầy mặt đều trở thành màu gan heo, mặc kệ hắn vận dụng cái gì phương pháp. Thế nhưng đều không có biện pháp ở nháy mắt thoát khỏi lá xanh, mà giờ phút này, kiếm khi đã đi tới hắn trước người. Đê tiện! Phổ Lạc Đạt gầm nhẹ một tiếng, cả người kim hoàng sắc quang mang nháy mắt lộng lấy lên. Không có cách nào, hiện tại hắn chỉ có thể đủ ngạnh kháng, vì vừa mới chính mình trang bức mua đơn. Đệ 2008 chương cũng liền như vậy. Ầm vang! Sắc! Phổ Lạc Đạt sở tại phương. Nháy mắt toát ra vô số kim hoàng sắc hỏa hoa, thậm chí, có cái gì rách nát thanh âm, không ngừng từ bên trong truyền bá ra tới. Thức mau, ánh lửa biến mất, Phổ Lạc Đạt lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Giờ phút này, hắn trên người áo giáp, xuất hiện một tia cái khe. Thực rõ ràng, vừa mới Mao Tiểu Thanh lực công kích, thật sự một chút đều không tính nhẹ. Tóc của hắn, bị tước rất giống nhau. Đây là bất đắc dĩ, hắn không thể không vứt bỏ. Chính là như vậy kết quả, làm chung quanh yêu tộc, một đám ngộng bức, trợn tròn mắt. Đây chính là bọn họ hy vọng A, đây chính là chư thần minh người A. Hơn nữa vẫn là tiên loại bảng thượng cao thủ, người như vậy, tất nhiên đều nháy mắt trở nên như vậy thê thảm. Này, Này! Vừa mới bọn họ còn nói vậy, này không phải ở tìm chết sao? Đê tiện! Mao Tiểu Thanh mắt to chớp chớp, răng nanh lấp lánh tỏa ánh sáng. Ngươi nói ai đê tiện à? Ngươi không phải nói, các ngươi chư thần minh thần thông pháp quyết rất lợi hại sao? Chính là chính mình chúng chiêu đều không có phát hiện, đây là ngươi cái gọi là lợi hại. Mao Tiểu Thanh nói, làm Phổ Lạc Đạt đầy mặt đỏ bừng lên. Đây chính là làm cho chính mình đối diện, ở đánh chính mình mặt ra này rốt cuộc là cái gì pháp quyết, vì cái gì như vậy tà môn, thế nhưng liền chính mình đều không có phát hiện. Hơn nữa, kia như có như không lực lượng, làm chính mình đều cảm giác rất là đau đầu. Nếu muốn chém đoạn, nhìn dáng vẻ, là muốn trả giá điểm đại giới. Hừ, có thể thi triển ra như vậy pháp quyết, ngươi tuyệt đối không phải vô danh hạng người. Báo ra ngươi danh hào tới, ta muốn vận dụng toàn lực. Phổ Lạc Đạt hai mắt phát lạnh, tuấn tiếu trên má mặt, mang theo vài phần anh khí. Bất quá, nếu là kiểu tóc còn không có bị quấy rầy tiền đề hạ, vẫn là có điểm xem đầu, hiện tại sao? Từ Mao Tiểu Thanh kia đại đại xem thường bên trong, là có thể đủ đoán được, giờ phút này đối phương hình tượng, thật sự không có gì đặc biệt. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi như thế nào biết này pháp quyết chính là ta thi triển? Lời này, làm Phổ Lạc Đạt lại lần nữa sửng sốt. Không phải đối phương thi triển, cũng đúng vậy. Đều là cùng một đẳng cấp cao thủ, như thế nào khả năng đối phương thi triển pháp quyết, chính mình đều không có phát hiện. Cho nên, Phổ Lạc Đạt ánh mắt, trực tiếp chuyển hướng về phía một bên Dương Đảo. Không đúng, là lướt qua Dương Đảo, nhìn về phía một bên Chuột Vương. Ở hắn xem ra, có thể bất chi bất giác, khiến cho chính mình nửa đường người, chỉ có trước mắt cái này tu vi tối cao Chuột Vương. Đến nỗi Dương Đảo, một cái xuất khiếu hậu kỳ con kiến, còn căn bản là không xứng hắn con mắt đối đãi. Khu khu. Tính, xem ra những người này một đám đầu óc đều có tật xấu. Hảo, người này bằng không, cũng cho ta luyện luyện tập đi. Mao Tiểu Thanh lại lần nữa phiên cái đại đại xem thường, bởi vì nàng đã biết, đối phương trong lòng lại như thế nào tưởng. Hừ, ngươi thật đúng là cho rằng, này liền có thể vây khốn ta sao? Đã có thể ở thời điểm này, Phổ Lạc Đạt thế nhưng phát ra một tiếng trào phúng. Nháy mắt, hắn trên người xuất hiện vô số ký hiệu, theo Phổ Lạc Đạt phun ra một ngụm máu tươi lúc sau, những cái đó ký hiệu tức khắc biến thành huyết sắc. Ký hiệu tổ hợp, trở thành một phen huyết đao. Rồi mới, kia huyết đao hướng tới chính mình bàn chân dưới, đồng nhiên hết thể cắt. Rầm. Từng đợt đồ vật bị cắt nát thanh âm, tức khắc vang vọng tới rồi mọi người trong hai. Gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, bởi vì đây là lần đầu, nhìn đến có người dùng thần thông pháp quyết, chính diện phá rớt chính mình bén dễ nảy mầm. Hiện tại, ta khiến cho ngươi biết. Sự lợi hại của ta. Phổ Lạc Đạt cả người đều rất nhỏ run rẩy một chút, vừa mới kia pháp thuật, đối hắn tiêu hao rất là thật lớn. Kia máu tươi, đều là hắn tinh huyết, đoạn thời gian nội, đều rất khó khôi phục lại. Bất quá hắn nội tâm cười lạnh, bởi vì hắn tự tin, từ giờ trở đi, sẽ không cấp đối phương cơ hội như vậy. Sắc. Nháy mắt, hắn trên người lại lần nữa toát ra kim hoàng sắc ngọn lửa. Cả người hướng tới Mao Tiểu Thanh oanh kích lại đây. Lâm. Vinh. Mao Tiểu Thanh đôi mắt đẹp chớp chớp, trường kiếm ngang trời, không trung xuất hiện sao trời. Hơn nữa hai viên sao trời, nhanh chóng long lánh. Nháy mắt, Mao Tiểu Thanh trên người cùng trong tay trường kiếm mặt trên, tức khắc toát ra một trận mông lung tinh quang. Nàng chủ động tiến lên, dẫn theo trường kiếm, hướng tới Phổ Lạc Đạt đống nhiên oanh kích mà ra. Ầm vang, chạm vào, Phổ Lạc Đạt lại lần nữa trợn tròn mắt, hắn cả người thế nhưng giống như một viên đạn pháo giống nhau, cao tốc bị đánh bay đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, kim hoàng ngọn lửa, trực tiếp sụp đổ vài tòa tiểu sơn, Phổ Lạc Đạt thân hình lúc này mới ngừng lại. Nguyên bản rách nát áo giáp, tại đây một lần lúc sau, thế nhưng xuất hiện một đạo thật lớn khẩu tử. Giống như chỉ cần hơi chút lại dùng một chút lực, là có thể đủ xả đoạn toàn bộ áo giáp giống nhau. Ngươi thế nhưng là Mao Tiểu Thanh. đây là cửu tự chân ngôn. Phổ Lạc Đạt cả người lại lần nữa tiến lên, toàn thân, kim hoàng sắc quang mang đã biến mất, thay thế, là một mảnh đỏ như máu quang mang. Hi hi, cũng không tệ lắm, ánh mắt còn hành. Mao Tiểu Thanh cười hì hì mở miệng, thực khẳng định thừa nhận nói. Ừ, nguyên lai là ngươi, ha ha ha. Ta còn tưởng rằng là ai đâu, thế nhưng như vậy cuồng vọng. Thực hảo, hôm nay khiến cho ta tới lĩnh giáo, cửu tự chân ngôn lợi hại. Phổ Lạc Đạt ngoài miệng nói như vậy, nội tâm lại là đã bắt đầu chửi má nó. Như thế nào liền không có nghĩ đến, thế nhưng cùng Mao Sơn người có quan hệ. Sớm biết rằng như vậy chính mình liền không ra tay, làm băng tuyết chi thần phái tới những người khác lúc sau, cùng nhau động thủ. Bằng không, chính mình lần này liều mạng, thật đúng là không biết, yêu cầu bao lâu mới có thể đủ khôi phục lại. Nay đỏ như máu quan mang, chính là chính mình nhất cường đại chiêu thức, mỗi lần vận dụng, đều là thật lớn tiêu hao. Không được, việc này vẫn là muốn nói cho băng tuyết chi thần. Phổ Lạc Đạt lập tức động thủ, ở đỏ như máu quang mang bên trong, thi triển ra một cái ấn ký, đó là chư thần mình độc hữu đưa tin phương thức, nháy mắt đã bị hoàn thành, lại còn có khắc lục hạ nơi này ảnh hưởng, truyền bá đi ra ngoài. Ha ha, kia muốn nhìn, ngươi có hay không buồn sự này? Mao Tiểu Thanh nhẹ nhàng cười, chủ động tiến lên, công phạt mà đi. Phổ Lạc Đạt cũng không cam lòng lạc hậu. Cả người biến thành một đoàn quang mang, hướng tới Mao Tiểu Thanh và chạm qua đi. Tức khắc, toàn bộ đại địa rạn nứt. Bất quá theo Vân Sơn khuyết trương, đại địa lại lần nữa khép lại. Trên bầu trời mặt, quang mang chiếu rọi tứ phương, vô số pháp quyết không ngừng bắn ra bốn phía ra tới. Chung quanh một ít yêu tộc, một không cẩn thận chạm vào lúc sau, tức khắc phát ra một trận kêu rên. Nhẹ trọng thương, trọng trực tiếp biến thành kiếp hôi. Thiếu chủ, ngươi chuột vương lúc này lại là hơi hơi sừng sốt, bởi vì hắn nhìn đến, Dương Đào thế nhưng trực tiếp xoay người, hướng tới Vân Sơn bên kia đi qua. Nô, ngươi xem đi. Ta xem Tiểu Thanh hẳn là sẽ không thua, nếu không được, ngươi liền đi lên. Cái này phương Tây Nam Tử, cũng liền như vậy. Dương Đào không có quay đầu lại, không đau không ngứa mở miệng, hơn nữa thanh âm một chút đều không nhỏ. Hoàn toàn cũng đủ bị Phổ Lạc Đạt nghe được. Cái này làm cho Phổ Lạc Đạt nội tâm lửa giận, lại lần nữa chạy trốn lên. Nị mạ, chính mình thế nhưng bị một cái xuất khiếu hậu kỳ con kiến cấp xem thường. Này đối với một cái tiên loại bảng thượng cao thủ, chư thần minh tinh anh tới nói, là cỡ nào thật lớn sỉ nhục a. Đệ 2009 chương cao quý chư vương huyết mạch. Đối thủ của ngươi là ta. Mao Tiểu Thanh lại lần nữa hừ lạnh, đây chính là một cái thực không tồi luyện tập đối tượng, ít nhất, so phía trước bốn cánh tay bỏ ngựa muốn tốt hơn rất nhiều. Đối phương thần thông cùng pháp quyết, đều thực không tồi, cũng đủ chính mình dùng toàn lực tới đối đãi. Đây là thực tốt đá mài dao, làm Mao Tiểu Thanh nội tâm vui sướng. Ân hử, quả nhiên, đi theo này người xấu, chỗ tốt bó lớn. Hi hi. Nói cái gì đều không rời đi này người xấu. Mao Tiểu Thanh không cấm cảm khái lên, trước kia chính mình một người một mình lang bạt, nguy cơ thật mạnh, hơn nữa căn bản là không có được đến cái gì thứ tốt. Bất quá hiện tại, đi theo này người xấu, cái gì chỗ tốt đều có. Ngay cả như vậy đá mài dao, đều có thể đủ tùy ý buông ra tay đi chiến đấu. Bởi vì nội tâm biết, có cái kia người xấu ở. Chính mình khẳng định sẽ không có việc gì. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là dựa vào, cái gọi là cảm giác an toàn sao? Bất quá giai ni này xú cô gái, ánh mắt còn tính không tồi. Mao Tiểu Thanh nghĩ đến đây thời điểm, mặt đẹp hơi hơi xinh đỏ lên. Trên bầu trời mặt chiến đấu, còn ở tiếp tục. Phổ Lạc Đạt tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, không dám lại lần nữa trở lại mặt đất. Đồng thời, hắn nội tâm có phẫn nộ ngọn lửa ở thiêu đốt, muốn xử lý Dương Đào này đáng giận tiểu tử. Thiếu chủ, ngươi là không biết, lần trước ta trả lại khư động, chính là lộng tới không ít thứ tốt ta đặc biệt là những cái đó đang ăn dược. Chuột vương ở một bên mở miệng, chư vương cũng vội vội vàng vàng xuất hiện, không ngừng tranh công. Đồng thời, bọn họ còn lấy ra bó lớn thứ tốt tới. Cái này làm cho Dương Đào gật gật đầu, tâm tình thực không tồi. Hắn nhìn nhìn Chuột Vương cùng Chư Vương, phát hiện hai người kia, tuyệt đối ở kinh thương phương diện, là một nhân tài. Các ngươi hai cái, thực không tồi a. Hiện tại các ngươi thấy được, đây chính là Tây Vực. Chúng ta nơi này chính là có rất nhiều linh dược, các ngươi hai cái có nghị phát huy sở trường. Dương Đào cười hì hì mở miệng, hai mắt bên trong, có linh quang đang không ngừng lóng lánh. Thiếu chủ yên tâm, ta cảm giác, phương diện này sự tình, thực sở trường. Chư Vương vô bộ ngực, lớn tiếng bảo đảm lên. Hắn hiện tại cho rằng, hiện tại thật sự là quá tốt. Thiếu chủ quá ngưu bức, có thể ở Tây Vực còn làm ra này Vân Sơn tới. Này Vân Sơn lão ngưu bức, ngay cả pháp tắc chi lực, đều bị bức lui. Không thấy được, nơi này chỉ sợ là Tây Vực ít có, cho dù là duy độc một mạt màu xanh lục sao. Tên này đầu nếu đánh ra đi, tuyệt đối có thể vang vọng Tây Vực A. Bất quá thiếu chủ, nơi này là Tây Vực, chúng ta vẫn là quá yếu điểm. Chuột Vương lại là thực thật sự mở miệng. Hắn nói chính là lời nói thật. Nơi này, cùng hung cực ác, Vân Sơn thực mau liền sẽ bị người phát hiện, như vậy hảo địa phương, sẽ có rất nhiều người đều điên cuồng. Thậm chí, nhất đơn giản, chính là trên bầu trời mặt người nọ. Chư thần minh người, hẳn là sẽ không bỏ qua nơi này. Chuột Vương thật sâu hít một hơi, nội tâm cảm thấy vô cùng lo âu. Không sai, thiếu chủ A. Chư thần minh chúng ta trước kia liền đều nghe nói qua. Nơi đó mặt đám kia người, mỗi người đều không phải ăn chay a. Chư Vương cũng đầy mặt lo lắng lên, hắn tự nhiên là hy vọng Dương Đảo có thể cũng đủ cường đại. Rốt cuộc cái này chủ tử, cảm giác vẫn là thực không tồi. Hơn nữa lai lịch không nhỏ, nếu có thể vẫn luôn đi theo, kia đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chính là nếu chư thần minh người lại đây, kia hết thảy đều sẽ phát sinh thật lớn thay đổi. Thiếu chủ, kỳ thật ta có một cái biện pháp. Chư Vương lúc này, cắn cắn môi, nội tâm rất là dãy rủa, cái này làm cho Dương Đảo cùng Chuột Vương đô là đồng thời sửng sốt. Bọn họ thật đúng là cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, này đầu heo thế nhưng có thể có biện pháp giải quyết như vậy khó xử sao. Nguyên bản, Dương Đảo cố ý lựa chọn tại đây địa phương, chính là hy vọng có thể mượn dùng một chút Diêm công tử lực lượng, bằng không, hắn nơi nào sẽ đem Vân Sơn triệu hoán đến nơi này tới. Đầu heo, có phương pháp liền nhanh lên nói, này đều cái gì lúc. Đi theo thiếu chủ, chúng ta sẽ không có hại. Chuột Vương trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang, nếu Chư Vương còn không thành thật nói, kia hắn tuyệt đối sẽ vận dụng cực đoan thủ đoạn. Chuột Vương tuy rằng là cuối cùng đi theo Dương Đảo, bất quá hắn xem rất rõ ràng, minh bạch Dương Đảo tiền cảnh thực hảo, là một cái đáng giá vẫn luôn đi theo người. Huống chi, Dương Đảo địa vị thật lớn, điểm này liền cũng đủ làm Chuột Vương khăng khăng một mực. Khu khu. Chuột Vương, ngươi không cần như vậy nhìn lao heo. Lao heo ta kỳ thật huyết mạch cao quý, máu bên trong, liền có truyền thừa phương pháp. Chư Vương nhìn nhìn Chuột Vương ánh mắt, nội tâm phát mau. Bất quá giờ phút này hắn cảm giác là một cái cơ hội tốt, có thể hảo hảo thể hiện chính mình tầm quan trọng. Ân hử. Dương Đào lại là nghiêng mắt, ngăn cản muốn báo nổi Chuột Vương, cho Chư Vương một ánh mắt, kêu ý tứ rất đơn giản thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Chư Vương nhìn đến Dương Đào này ánh mắt lúc sau, phảng phất đã chịu lớn lao ủng hộ, cả người run lên, thân mình chấn động, eo thẳng tắp. Thiếu chủ. Kỳ thật ngươi không biết, ta này nhất tộc, cùng viễn cổ mộ vị đại thanh có rất sâu sâu xa. Chúng ta huyết mạch bên trong, có kinh thiên địa quỷ thần khiếp truyền thừa. Chư Vương rất là khoa trương, dùng từ cũng là khuyết đại không muốn không muốn. Bất quá một bên Chuột Vương cùng Dương Đảo, hai mắt bên trong hồ nghi, lại là càng thêm nồng đậm lên. Nhưng là Chư Vương lại phảng phất không có nhìn đến giống nhau, trong miệng lời nói, càng thêm trào dâng lên. Hừ hừ, Chuột Vương, ngươi không cần dùng kia sắc mặt, nếu ngươi biết ta nói truyền thừa là cái gì lúc sau, ngươi nhất định sẽ mở bước. Mặc dù là lúc này, Chư Vương đều không có quên, hảo hảo bẩn thỉu hạ Chuột Vương. Thiếu chủ, nói ra không biết ngươi nghe nói qua không có, thế gian này thần thông pháp quyết vô số, chính là lợi hại chính là kia mấy thứ. Tỷ như cửu tự chân ngôn, uy lực dung trời, như vậy pháp quyết, có thể nói vô thượng, xem như thế gian này nhất lưu pháp quyết thần thông. Chẳng lẽ ngươi nói ngươi truyền thừa bên trong, là cái dạng này thần thông pháp quyết? Chuột vương không có nhìn xuống, ở một bên bẩn thỉu lên. Kia tự nhiên là không có khả năng. Chư vương ngạo kiều xem thường chuột vương liếc mắt một cái, rồi mới tiếp tục mở miệng, bất quá ở như vậy pháp quyết dưới, còn có hơi chút thứ nhất đẳng, nếu tu luyện đến mức tận cùng, cũng có thể cùng như vậy pháp quyết thần thông so sánh. Thì như, 36 pháp 72 thuật. Cái gì? Đáng chết, đầu heo, ngươi không cần nói ngoa. Chuột vương cùng Dương Đào nghe được lời này ngữ lúc sau, đông nhiên cả kinh. Chuột vương là sợ hãi chư vương ở khoác lác, bất quá Dương Đào lại là sắc mặt cổ quái, phảng phất nghĩ tới cái gì. Tựa hồ viên cổ chúng thần chúng thánh bên trong, thật là có bọn họ này nhất tộc người, có được quá như vậy pháp quyết. Hừ hừ, thị phi phán đoán sáng suốt, thiếu chủ khẳng định có thể biết. Ta này một mạch, kỳ thật cực kỳ cao quý. Ta máu bên trong, liền có thiên cương 36 pháp truyền thừa. Thật sự, Dương Đào đống nhiên tiến lên một bước, hắn rất muốn biết, này rốt cuộc có phải hay không thật sự. 36 pháp 72 thuật, kia nhưng một chút đều không yếu a. Hơn nữa, là lợi hại không muốn tồn tại. Này chư vương, chẳng lẽ thực sự có như vậy huyết mạch? Như thế nào phía trước đều không có thể hiện ra tới? Đệ 2010 chương xoay chuyển trời đất phản nguyện. Thiếu chủ, tiểu chư chư ta như thế nào khả năng dám lừa dối ngươi ai cho ta mượn mấy trăm cái lá gan, ta cũng không dám nha. Chư vương nội tâm rất là đắc ý, thậm chí còn khiêu khích hướng tới chuột vương bên kia, ném đi qua một cái khoe khoang đôi mắt nhỏ. Đầu heo, nếu ngươi có như vậy truyền thừa, vì cái gì sớm một chút không nói? Chuột vương hồ nghi nhìn chư vương, tổng cảm giác trước mắt này đầu heo, rất là không đáng tin cậy. Hừ, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi là đố kỵ ca. Lao heo ta nói cho ngươi, lão heo vẫn luôn liền có như vậy cao quý huyết mạch. Chẳng qua con người của ta điệu thấp, vẫn luôn không có biểu hiện thôi. Chư vương còn tưởng nhiều lời cái gì, lại là bị chuột vương thực trực tiếp đánh gãy. Không cần vô nghĩa, lấy ra tới nhìn xem. Cái gọi là 36 pháp rốt cuộc cỡ nào cường đại, ta đều không có kiến thức quá đâu. Chuột vương có điểm gấp không chờ nổi, nếu chư vương nói chính là thật sự, vậy thật ngu bức. Khu khu. Vậy làm ngươi biết 36 pháp có bao nhiêu sao lợi hại, tỉ như hoa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh đổi đấu, xoay chuyển trời đất phản ngày. Chư vương bắt đầu thao thao bất tuyệt nói ra 36 pháp danh hào tới, kia bộ dáng, không biết người, thật đúng là cho rằng thứ này đã học xong này đó lợi hại pháp quyết đâu. Khu khu, người rốt cuộc sẽ cái nào? Dương Đào đầy mặt hát tuyến, hôn đảng này như vậy mở miệng, nhưng thật ra làm hắn nội tâm không có chút nào tự tin. Nếu thật sẽ, này đầu heo sẽ nghẹn đến bây giờ mới mở miệng sao? Khẳng định ở trước tiên liền khoe khoang tranh công được không? Đến nỗi đến bây giờ còn lại nhải dài dòng ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. A, thiếu chủ A, kỳ thật ta chư vương tức khắc cả người đều rối rắm lên. Cái này làm cho Dương Đào sắc mặt, khoảnh khắc trở nên vô cùng khó coi. Lợn chết đầu, ngươi dám lừa dối thiếu chủ, ta xem ngươi là da ngứa. Chuột vương lạnh lùng cười, cả người chọc đôi tay, hướng tới chư vương tới gần. Thiếu chủ, ta không có lừa dối ngươi a, điên đảo âm dương, di tinh đổi đấu, xoay chuyển trời đất phản ngày này đó ta đều sẽ. Một chút a, một chút. Chư vương nói. Làm chuột vương âm điệu đều đề cao vô số lần. Nị mạ, nói nửa ngày, ngươi mới có thể một chút. Đậu ta đâu, một chút có thể quản cái gì dùng a? Không phải, thiếu chủ, ta hoàn toàn phóng thích ta nội tâm, chính ngươi xem đi. Chư vương đều mau khóc, hảo hảo khoe khoang một chút, như thế nào làm cho thiếu chủ đều có điểm bốc hỏa. Không có biện pháp, hiện tại chư vương cảm giác, chính mình nói cái gì đều có điểm không thích hợp, hắn chỉ có thể đủ hoàn toàn phóng thích khai linh hồn của chính mình, làm Dương Đào chính mình xem xét. Dương Đào cũng không có chút nào do dự, nháy mắt liền hướng tới đối phương linh hồn chỗ sâu trong xem xét qua đi. Giống. Đây là một mảnh tối tăm đại địa, nhật nguyệt vô quang, một đầu thật lớn thái cổ ma heo, ở đối này trời xanh gào giống. Toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng run rẩy, phảng phất khiêng không được này một đầu thái cổ ma heo một tiếng gào giống. Vô số thần thông pháp quyết, bắt đầu chậm rãi diễn luyện lên. Dương Đào biết, đây là cái gọi là truyền thừa, là dung nhập với huyết mạch bên trong. Bất quá người đời sau có thể được đến nhiều ít, liền phải xem cá nhân tư chất. Xem xong lúc sau, Dương Đào lui ra tới. Cả người đều hết trô nói rồi, này đầu heo, thật đúng là không đáng tin cậy. Này 36 pháp, đầu heo căn bản một cái hoàn chỉnh đều không có. Bất quá trước mắt có thể vận dụng thật đúng là làm Dương Đào tìm được rồi một cái. Xoay chuyển trời đất phản ngày. Này một môn pháp thuật, lai lịch không nhỏ, nếu có thể tu luyện đến cao thâm chính tự, là có thể đủ điều khiển không trung Thái Dương tiến hành công kích. Đương nhiên, đầu heo này tư chất, căn bản là không có được đến hoàn chỉnh xoay chuyển trời đất phản ngày. Bất quá Dương Đào lại phát hiện, có thể lui mà cầu tiếp theo. Xoay chuyển trời đất phản nguyệt, điểm này vẫn là có thể làm được. Xoay chuyển trời đất phản ngày thần thông, có thể không ngừng tu luyện, cuối cùng được đến lực lượng cường đại. Mà hơi chút thứ nhất đẳng cấp lực lượng, chính là sử dụng ánh trăng lực lượng. Dương Đào chính mình, chỉ sợ làm không được. Rốt cuộc, đó là ánh trăng chi lực, hắn tuy rằng khống chế ngũ hành, đắn đo lôi đỉnh, quấy không gian. Nhưng là đối với ánh trăng chi lực, như cũ có điểm lực bất tòng tâm. Bất quá, hắn nghĩ tới mặt khác một người. Cùng Lãnh Vô Nhân cùng nhau tình nguyện, hẳn là có thể hỗ trợ làm được điểm này. Hừ! Đầu heo, lần này ta xem ngươi như thế nào xong việc. Chuột Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn này tư thế, liền phải tiến lên hảo hảo thu thập chư vương. Rốt cuộc, vừa mới Dương Đào nhìn lúc sau, sắc mặt rất là cổ quái. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ có điểm không hài lòng. Chuột Vương như vậy, cũng là ở giúp chư vương, nếu là Dương Đào động thủ nói, kia kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Được rồi, không cần náo loạn. Tiểu chư chư này thần thông pháp quyết, vẫn là thực không tồi. Dương Đào nơi nào nhìn không ra Chuột Vương nội tâm lấy điểm tính toán, nhàn nhạt cười cười. Ha ha, ta nói cái gì tới, tiểu chư chư ta còn là rất lợi hại đi. Xú lao thử, hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Chư vương nháy mắt lại lần nữa giống như tiêm máu gà giống nhau, cả người đều thần khí rồi lên. Được rồi, ngươi liền không cần khoe khoang. Ta tuy rằng có thể dùng trong đó một cái, nhưng là điều kiện cũng có rất nhiều, ít nhất, nguyệt diệu tinh thạch là không thể thiếu. Dương Đào thật sự có điểm chịu không nổi đầu heo này khoe khoang bộ dáng. Cảm tình cùng Tạ Tiểu Sơn có đến một so a. Ngậy! Thiếu chủ, nguyệt diệu tinh thạch chính là khó lường thứ tốt, hơn nữa ngươi nhìn xem Vân Sơn như thế đại, nếu thật muốn tính nói, kêu ít nhất có 108 viên. Đầu heo khoan thai mở miệng, việc này, hắn trước đó liền nghĩ tới. Chính là nguyệt diệu tinh thạch cho dù là ở minh giới, đều không thường thấy. Bất luận cái gì một viên, đều có thể đủ làm người tránh đến vỡ đầu chảy máu. Huống chi, yêu cầu 108 viên như vậy thật lớn số lượng. Hơn nữa, cho dù là thật sự thấu đủ này đó, kêu ít nhất cũng yêu cầu ta có phần thần kỳ tu vi, mới có thể đủ bố trí. Bằng không, chỉ sợ lao tử sẽ bị này thần thông cấp cắn nuốt rất hảo sao. Dương Đào lại lần nữa trắng đầu heo liếc mắt một cái, đây chính là 36 pháp chi nhất. Uy lực tự nhiên là khủng bố vô cùng, nhưng là thi triển lên, cũng rất là cố hết sức. Huống chi, giờ phút này chính mình là muốn đem này thần thông khắc họa ra tới, hóa thành trận pháp, sinh sôi không thôi hộ vệ Vân Sơn. Khi đó, chính mình Vân Sơn, trừ phi là độ kiếp kỳ hoặc tán tiên lại đây, tầm thường hợp thể kỳ người, tới cũng tuyệt đối công không tiến vào. 36 pháp uy lực, vẫn là rất lợi hại. Nguyệt diệu tinh thạch, ta biết nơi nào có. Mao tiểu thanh thanh âm, từ không trung xuyên xuống dưới. Giờ phút này, trên bầu trời chiến đấu, cũng đã tiến vào cuối cùng thời điểm. Hai người đều là giết đỏ cả mắt rồi, hơn nữa, Phổ Lạc Đạt giờ phút này cả người đều phải điên cuồng. Hắn cả người đỏ như máu, hơi thở không ngừng trướng đại, cả người phía sau, thế nhưng toát ra hai cái thật lớn cánh chim. Bất quá Mao Tiểu Thanh tựa hồ càng thêm tàn nhẫn, nàng thế nhưng cắn cắn nha, làm trên bầu trời sao trời, lại lần nữa xuất hiện một trận lòng lánh. Đấu. Cửu tự chân ngôn cái thứ ba tự, bị nàng mạnh mẽ vận dụng ra tới. Nha đầu, ngươi đây là làm gì? Dương Đào đống nhiên cả kinh, chính xác người lập tức chớp động, một cái thoáng hiện, liền xuất hiện ở Mao Tiểu Thanh bên người. Hán vươn chính mình tay, muốn ấn ở Mao Tiểu Thanh trên chán phương, ngăn trở đối phương thi pháp. Đệ 2011 chương đấu tự chân ngôn. Đừng! Không đợi Dương Đào tay rơi xuống, Mao Tiểu Thanh kia mang theo quật cường thanh âm, cũng đã xuất hiện ở Dương Đào bên thai. Lúc này đây, làm ta thử xem. Mao Tiểu Thanh vô cùng nghiêm túc, nàng rất muốn biết, nếu thi triển cái thứ ba tự, có thể phát huy ra cỡ nào thật lớn uy lực tới. Cho dù là tiêu hao chính mình tinh huyết, nàng cũng muốn thử xem. Nói nữa, người xấu, cho dù là ta tiêu hao một ít tinh huyết, vậy ngươi cũng có biện pháp làm ta khôi phục không phải sao? Khiến cho ta tùy hứng một lần đi. Nghe được Mao Tiểu Thanh lời này, Dương Đào trầm mặc. Hắn thân hình lại lần nữa đong đưa, thối lui đến một bên. Mao Tiểu Thanh muốn làm cái gì, hắn biết, hắn cũng minh bạch. Nếu đối phương muốn tùy hứng một lần, vậy tùy hứng một lần đi. Giống như Mao Tiểu Thanh theo như lời giống nhau, hiện tại chính mình nếu muốn ra tay, kia Mao Tiểu Thanh liền tính là tiêu hao đại bộ phận tinh huyết, đều sẽ không ra vấn đề. Phụt! Mao Tiểu Thanh cười, nàng đống nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Trên bầu trời mặt, bắt đầu cửu tinh bên trong một viên sao trời, lại lần nữa long lánh một chút. Một đạo mắt thường có thể thấy được quang mang, phảng phất vượt qua vô tận hư không, buông xuống mà xuống, truy hướng về phía Mao Tiểu Thanh kia trắng tinh cái chán. Trong nháy mắt, Mao Tiểu Thanh toàn thân, nguyên bản sao trời ánh sáng, toàn bộ đều tiêu tán không còn, nội liễm tới rồi trong cơ thể. Một cổ tử vong hơi thở, nháy mắt từ Mao Tiểu Thanh trên người, khuếch tán ra tới. Bắt đầu cửu tinh, nguyên bản chính là chủ trưởng tử vong. Mao Tiểu Thanh, xem ra ngươi là ở tìm chết ta. Phổ Lạc Đạt đầy mặt cười thảm, hắn tự thân tình huống thực không xong. Vừa mới hắn đã vận dụng chính mình tuyệt đại bộ phận át chủ bài cùng thủ đoạn, ngay cả toàn bộ không trung đều sắp bị đánh cho tàn phế. Chính là hắn như cũ không có cách nào bắt lấy Mao Tiểu Thanh, thực lực của đối phương quá mức khủng bố. Bất quá hiện tại, hắn có thể nhìn đến, Mao Tiểu Thanh giờ phút này ở nhóm lửa tự thiêu, cái thứ ba chân ngôn tự thi triển, uy lực đích xác thật lớn vô cùng. Bất quá đối phương chính mình, giờ phút này cũng là ở thiêu đốt tinh huyết, nhất chiêu. Đối phương nhiều nhất chỉ có thể đủ kiên trì nhất chiêu, mà chính mình, hiển nhiên là thắng định rồi. Nhất chiêu qua sau, đối phương tất nhiên sẽ không có chút nào phản kháng đường sống. Chỉ có chung quanh chính mình muốn lưu ý, gần chỉ có cái kia phân thần trung kỳ chuột vương thôi. Ông! Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào bên người, một cái lục bảo phân thân xuất hiện. Đó là một thuộc tính phân thân, hắn toàn thân có nhàn nhạt thần lôi chi lực ở lan tràn, chung quanh xuất hiện vô số hơi thở cổ động. Sinh mệnh chi lực. Nhìn đến kia kích động hơi thở lúc sau, Phổ Lạc Đạt cả người đều hơi sửng sốt. Chờ đến hắn cảm nhận được kia hơi thở là cái gì lúc sau, hắn thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp chửi má nó lên. Nị mạ, muốn hay không như vậy? Này xem như gian lận sao, thế nhưng có thể điều động sinh mệnh hơi thở. Cho dù là tại giáo đình, có thể làm được điểm này người, cũng không vượt qua ba cái. Vì cái gì trước mắt tiểu tử này, lại có thể vận dụng, hơn nữa nhìn qua, tựa hồ còn vô cùng tùy ý. Người là ai? Cho tới bây giờ, Phổ Lạc Đạt mới bắt đầu chậm rãi nhìn thẳng vào, cái này nguyên bản chính mình nên mang đi con kiến. Hoặc là nói, này hẳn là xem như một cái đặc biệt con kiến. Ừ, ngươi đến bây giờ mới hỏi chúng ta thiếu chủ là ai? có hay không cảm thấy đã quá muộn một ít? Chư vương ở một bên hưng thú vội vàng mở miệng, hắn không nghĩ buông tha như thế tốt khoe khoang cơ hội. Tiểu cặn bã, ngươi cần phải nghe hảo, thân mình muốn đứng thẳng. Chư vương lời này, làm Phổ Lạc Đạt cả người lại lần nữa muốn bạo tẩu. Một cái xuất khiếu hậu kỳ cặn bã nói chính mình liền tính, cái này đầu heo cũng dám như vậy mở miệng, quả thực chính là tìm chết. Hừ, chờ ta thu thập Mao Tiểu Thành, rồi mới lại đến đối phó các ngươi. Phổ Lạc Đạt đôi tay vung lên, phía sau huyết sắc cánh chim bỗng nhiên mở ra. Một mảnh đen nhánh tầng mây, tức khắc xuất hiện ở Phổ Lạc Đạt phía trên. Huyết tinh màn trời. Theo Phổ Lạc Đạt gào giống, hắn thi triển ra nguyên bản thuộc về huyết tộc công pháp. Thân thể hắn, tức khắc bắt đầu chẳng những phân hóa, trở thành một đám tiểu xảo huyết sắc con rơi. Mỗi một cái con rơi tu vi, đều có xuất khiếu hậu kỳ tiêu chuẩn, ngàn ngàn vạn vạn con rơi, bị huyết hồng màn trời bao vây lấy, chủ động hướng tới Mao Tiểu Thành che đậy qua đi. Đây là phòng thủ, càng thêm chính là tiến công. Mao Tiểu Thanh sức chiến đấu, hẳn là lại lần nữa đề cao. Nhưng này bí pháp rất là lợi hại, chỉ cần có một con rơi không có bị giết, hắn là có thể đủ lại lần nữa hồi phục lại đây, ngưng tụ ra bản thể. Nhiều nhất, chính là bị thương nặng thôi. Bất quá hắn rất tin, mặc dù là trọng thương, kia cũng đủ chính mình xử lý Mao Tiểu Thanh. Đến nỗi Mao Sơn lửa giận. Hừ, ở chư thần minh trước mặt, giờ phút này Mao Sơn, còn có thể đủ cuốn lên bao lớn sóng gió sao? Đỏ như máu con rơi, lớn bằng bàn tay, miệng đầy hàm răng lại là kim hoàng sắc, giống như thần kim đúc mà thành. Bọn họ mở ra miệng rộng, hướng tới Mao Tiểu Thanh nhào qua đi. Không sai, này lực lượng. Ta nhiều nhất phóng xuất ra nhất chiêu. Thậm chí, chỉ có nửa chiêu. Mao Tiểu Thanh hơi hơi nhắm mắt. Chờ đến nàng lại lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, hai mắt bên trong, nguyên bản thanh minh bị xám xịt tử khí thay thế. Ở nàng chung quanh, xuất hiện một mạt suy bại hơi thở. Chết! Mao Tiểu Thanh không ở lãng phí, đồng nhiên nắm trường kiếm, cứ như vậy đơn giản hướng tới trước người, hoành huy một chút. Một đạo! Không, xác thực nói, chỉ có nửa đường kiếm quang. Hướng tới trước người huyết tinh con rơi đàn đoành kích mà đi. Kia nửa đường kiếm quang nơi đi qua, toàn bộ không trung đều xuất hiện một mảnh u ám. Đó là nồng đậm tử khí qua sau, lưu lại kỳ lạ hiện tượng. Nếu là nguyên anh kỳ người giờ phút này lưu tại bên kia không khí bên trong, đều sẽ nháy mắt bị mất mạng. Bá! Xôn xao! Kiếm khí nơi đi qua, sở hữu đỏ như máu con rơi. Đều phát ra từng đợt tê tâm liệt phế thét chói tai. Gần là một cái đối mặt, bọn họ liền mất đi sở hữu nhan sắc, biến thành một mảnh màu xám, giống như thạch hóa giống nhau. Không trung bên trong, giống như hạ sủi cảo vũ. Những cái đó bị kiếm khí lây dính đến con rơi, đều ở trước tiên, từ không trung buông xuống dưới. Đáng chết, thế nhưng như vậy khủng bố. Phổ Lạc Đạt cả người đều hoảng sợ hét lên. Bất quá hắn nội tâm càng nhiều, vẫn là may mắn. Nay kiếm khí khủng bố, bất quá hắn thần thông cũng không yếu. Giờ phút này, nay một đạo kiếm khí, xử lý chính mình 2/3 tiểu con rơi. Bất quá gần là 1/3 con rơi, cũng có thể đủ ở nháy mắt liền đem trước mắt người, trực tiếp cắn nuốt không còn. Mặc dù, hắn đã nhìn đến, Dương Đào đã xuất hiện ở Mao Tiểu Thanh bên người. Sinh mệnh chi lực. Đã ở bốc hơi rót nhập Mao Tiểu Thanh trong cơ thể. Một cái xuất khiếu hậu kỳ tiểu tử, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Phổ Lạc Đạt vui sướng chào phúng lên, bất quá mặt đất chư vương lại là bắt được cơ hội này, phản chào nói. Cái kia tiểu cặn bã, ngươi cũng là lợi hại Nga. Đối với chúng ta thiếu chủ, đường đường ngũ hành tông thiếu chủ, thiên sư đạo thiên kiêu, ngươi cũng dám nói ra nói như vậy tới. Cái gì? Mấy chữ này, giống như sấm đánh, làm sở hữu con rơi đồng thời run lên. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, trước mắt Dương Đào, thế nhưng có như vậy địa vị. Ừ, thì tính sao, mặc dù như vậy, kia cũng muốn chết. Chính là gần là một cái nháy mắt, Phổ Lạc Đạt liền hạ quyết tâm, cho dù là ngũ hành tông thiếu chủ lại như thế nào. chính mình chính là tiên loại bảng cao thủ, tuy rằng bị thương, kia trên thực lực, như cũ có thể áp chế đối phương. Đệ 2012 chương đơn giản. Nhận lấy cái chết. Vô số tiểu con rơi, mở ra buồn máu mồm to, kim sắc răng nanh phá lệ chói mắt, bọn họ giống như cuồng phong giống nhau, bay thẳng đến Dương Đảo phô đệm chăn mà đi. Liền ngươi, còn chưa đủ. Dương Đào lời nói, rất là bình đạm, chính là lại làm Phổ Lạc Đạt nội tâm, toát ra một trận cổ quái. Giống như Dương Đào lời này, chính là chân lý giống nhau. Hắn nội tâm thế nhưng theo bản năng, liền cho rằng lời này ngữ là đúng. Cái gì? Tiếp theo cái nháy mắt, sở hữu tiểu con rơi, giống như thấy được nhất khủng bố sự tình, bọn họ một đám hoảng sợ bay ngược, sợ chính mình tốc độ quá chậm. Ở Dương Đào mở miệng lúc sau, vô số thật nhỏ kiếm khí, tức khắc xuất hiện, che trời lấp đất, rậm rạp, giống như châu chấu giống nhau. Mỗi một đạo kiếm khí, thế nhưng mang theo nóng rực độ ấm, gặp được con rơi lúc sau, nhưng cái đó con rơi thế nhưng bắt đầu một đám bốc cháy lên. Không. Đồng thời, chung quanh không gian lại lần nữa xuất hiện động lại. Vô số con rơi muốn đào tẩu. Chính là cảm nhận được chúng quanh không gian biến cố lúc sau, chúng nó chỉ có thể đủ lại lần nữa phát ra hoảng sợ thét chói tai. Này hết thảy, quá đột nhiên, quá mức không thể tưởng tượng. Một cái xuất khiếu kỳ tiểu tử, như thế nào có thể thi triển ra như vậy uy lực kiếm khí tới? Chung quanh không gian, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì giờ phút này cảm giác, mỗi một lần hoạt động, đều là như thế khó khăn? Đáng sợ. Này thật là đáng sợ ba. Vô số tiểu con rơi, lại lần nữa không ngừng giống như hạ sủi cảo giống nhau, hướng không trung rơi xuống xuống dưới. Bất quá lần này, bọn họ mang theo ngọn lửa, đang không ngừng đốt cháy, còn phát ra từng đợt bén nhọn kêu thảm thiết. Cuối cùng, chỉ có số ít mấy chỉ tiểu con rơi, thoát ly Dương Đảo kiếm khí, ở một bên dung hợp tới rồi cùng nhau, ngưng tụ ra Phổ Lạc Đạt thân hình tới. Ngươi như thế nào có thể như vậy cường? Phổ Lạc Đạt cả người trắng bệnh vô cùng, cả người đều đang không ngừng run run. Hai mắt bên trong, đã bị nồng đậm sợ hãi sợ chiếm cứ. Chậc chậc chậc, chẳng lẽ ngươi cho rằng nhà của chúng ta thiếu chủ cùng ngươi giống nhau nhược kê sao? Chư vương vô cùng khoe khoang, trực tiếp một cái lắc mình, liền tới rồi Phổ Lạc Đạt trước người. Giống như dẫn theo một cái chết cẩu giống nhau. Trực tiếp nhắc tới đối phương, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hừ! Đầu heo, ngươi đây là ở tìm chết. Ta chính là chư thần minh người. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đụng đến ta sao? Phổ Lạc Đạt khụ khụ vài cái, từng ngụm máu tươi phun tới. Bất quá hắn ánh mắt vô cùng lạnh băng, gắt gao trừng mắt đầu heo. Ai ra hắc, ngươi cầm chư thần minh tới hù dọa ngươi heo ra sao? Chư vương cũng không phải là dễ khi dễ, tức khắc tiến lên, miệng rộng tử tay năm tay mười. Bạch bạch bạch. Ngươi cho rằng nhà ngươi heo ra là dọa đại A, ngươi cũng không nhìn xem, nhà của chúng ta thiếu chủ là cái gì người, hừ. Ngươi cho rằng ngươi nhóm chư thần minh thực như bước sao, một giây đẩy bình bọn họ. Chư vương một bên loát miệng tử, một bên không ngừng kêu gào lên. Như vậy ra sức đánh cho rơi xuống nước cơ hội. Thật đúng là làm người cả người thoải mái, đáng tiếc, này chết cẩu thế nhưng như vậy không hiểu chuyện, thế nhưng còn dám uy hiếp chính mình. Hừ, đủ rồi, đây là tiểu thanh luyện tập, không cần lộng tàn, miễn cho còn muốn lãng phí tài nguyên đi làm hắn khôi phục. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm bao tiểu thanh. Là, thiếu chủ. Đầu heo nội tâm lại lần nữa nhìn Dương Đào. Rồi mới nhìn Mao Tiểu Thanh, đôi mắt nhỏ hạt châu ở trong mắt không ngừng đánh đi dạo, cân nhắc Dương Đảo cùng Mao Tiểu Thanh cụ thể quan hệ. Ta cũng không phải là bình hoa. Mao Tiểu Thanh đô chu cái miệng nhỏ, rất là ngạo kiều mở miệng. Cái này làm cho Dương Đảo tức khắc sửng sốt, cảm tình vừa mới nha đầu này như vậy liều mạng, chính là sợ chính mình nghĩ lầm đối phương là bình hoa sao. Chưa từng thấy quá như vậy lợi hại bình hoa ngạch. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, một thuộc tính phân thân chung quanh sinh mệnh chi lực, lại lần nữa bước lên. Chờ ngươi khôi phục lại lúc sau, lại đối với gia hỏa này thi triển nô ấn đi. Bất quá ngươi vừa mới nói, biết nơi nào có nguyệt diệu tinh thạch, là thật sự sao? Phải biết rằng, ta nhu cầu cũng không ít. Yên tâm, kia địa phương tuyệt đối có. Bất quá liền phải nhìn xem, ngươi có hay không buồn sự này. Kia địa phương chính là phía trước ta và ngươi nói qua, giai ni nơi địa phương. Đáng tiếc, ngươi tu vi không có đến phân thần kỳ. Mao Tiểu Thanh hiển nhiên có điểm sốt ruột, phảng phất kia địa phương rất nguy hiểm. Bất quá mã giai ni nếu ở bên trong, kia Dương Đảo tự nhiên là muốn vào đi. Ân, chờ Diêm công tử đồ vật đã đến, ta liền lập tức nếm thử đột phá, đến lúc đó, chúng ta liền qua đi. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới nhìn nhìn một bên Phổ Lạc Đạn. Đến nỗi ép hỏi. Không tồn tại, chờ đến nô khắc hạ lúc sau, sở hữu bí mật, đều không phải bí mật. Qua một đoạn thời gian lúc sau, Mao Tiểu Thanh thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Mặt khác, yêu cầu thời gian tới chậm rãi phục hồi như cũ. Ngươi phải làm cái gì? Phổ Lạc Đạt cả người run run không ngừng, thấy được Mao Tiểu Thanh ở đối với hắn thi triển nào đó pháp quyết, một cái ấn ký xuất hiện. Cái này ấn ký, hắn một chút đều không xa lạ, vừa mới bắt đầu thời điểm, chính là bởi vì cái này ấn ký, là một cái yêu tộc thế nhưng chủ động hướng tới chính mình phát lại đây, chính mình tự bạo. Có thể thấy được, này ấn ký rất là khủng bố. Ta khuyên ngươi không cần làm như vậy, ta linh hồn mặt trên, có băng tuyết chi thần dấu vết, ngươi như vậy là ở tự tìm tử lộ. Phổ Lạc Đạt nguyên bản liền khó coi sắc mặt, giờ phút này càng thêm khó coi. Lại không phải không gặp được quá. Mao Tiểu Thanh bĩu môi, nhìn nhìn một bên Dương Đảo. Lúc ấy cái kia bốn cánh tay bỏ ngựa trên người, không cũng làm theo có như vậy ấn ký sao? Bất quá nàng không có động thủ, làm ấn ký treo không? Không có việc gì. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, biết Mao Tiểu Thanh là cái gì ý tứ. Nếu giờ phút này thi triển, kia nhất định sẽ dẫn động băng tuyết chi thần linh hồn dấu vết. Mặc kệ là thành công vẫn là thất bại, kia đến lúc đó, băng tuyết chi thần đều sẽ ở trước tiên cảm nhận được. Rốt cuộc, kia chính là hợp thể kỳ tồn tại, nếu như vậy địch nhân đã đến, không chừng sẽ mang đến cái gì tai họa đâu. Bởi vì ở phía trước, gia hỏa này cũng đã cấp đối phương truyền âm. Dương Đào lời kia vừa thốt ra, Phổ Lạc Đạt cả người đều là điên cuồng chấn động, đối phương thế nhưng biết, đáng chết, chính mình như vậy bí ẩn, đối phương như thế nào sẽ phát hiện. Hắn lại không biết, chỉ cần ở Dương Đào nơi không gian lĩnh vực trong vòng, một chút thủ đoạn nhỏ, căn bản là không có khả năng có thể giấu trụ Dương Đào. Nô, kia hảo. Mao Tiểu Thanh không hề rồi dám, tay ngọc đối với sâu cạn nhẹ nhàng nhấn một cái, kia ấn ký quả nhiên bỗng nhiên hướng tới phía dưới oanh kích mà đi. Thật can đảm. Nháy mắt, một cái chứng chứng hư ảnh xuất hiện ở Dương Đào đám người trước mặt, đó là một cái vô cùng tuấn tiếu nam tử, toàn thân, mang theo một cổ tử không dung khinh nhờn uy nghiêm. Trang cái gì trang? Không đợi Phổ Lạc Đạt trong mắt may mắn quang mang hoàn toàn nở rộ. Dương Đào bĩu môi, đối với kia hư ảnh nhẹ nhàng một chút. Bắt! Kia hư ảnh tức khắc giống như một cái bọt biển giống nhau, trực tiếp rách nát rớt. Ma nô ấn, trực tiếp tiến lên, không có chút nào trở ngại, đồng nhiên dấu vết tới rồi Phổ Lạc Đạt linh hồn phía trên. Như thế đơn giản. Mao Tiểu Thanh đều buồn bực, nay tựa hồ so phía trước đều phải đơn giản rất nhiều. Bằng không đâu. Hắn tuy rằng là tiên loại bảng thượng cao thủ, nhưng là đã sớm bị người dấu vết, tâm tính cũng liền như vậy. Dương Đào khinh thường cười cười, chính là bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, hướng tới không trung nhìn lại. Một đoàn mây trắng không biết cái gì thời điểm xuất hiện, giờ phút này ở không ngừng điên cuồng xoay tròn, biến thành một cái thật lớn lốc xoáy bên trong, lộ ra một khuôn mặt. Đệ 2013 chương nói là làm ngay. Ân. Chư thần minh nơi thành trì bên trong, băng tuyết chi thần khẽ nhíu mày. Phiên tay chi gian, hắn kia trắng non không ra gì ngón tay chi gian, xuất hiện một cái tiểu xảo quang đoàn. Đại nhân, nơi này chính là ta truy tìm đến. Phổ Lạc Đạt thanh âm tức khắc xuất hiện ở chung quanh, hơn nữa, kia tiểu quang đoàn bên trong, cũng ảnh ngược ra tới Vân Sơn xanh biếc. Đồng thời, còn có Mao Tiểu Thanh thi triển cửu tự chân ngôn bộ dáng, cũng để lại nhỏ tí tẹo luân lang. Màu xanh lục. Không tồi, xem ra là có điểm cổ quái. Mao Sơn Mao Tiểu Thanh sao, ha ha ha. Băng tuyết chi thần khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một tia trào phúng. Mao Tiểu Thanh mà thôi, căn bản là không đủ đủ làm hắn nhắc tới quá lớn hứng thú. Bởi vì, hắn là tiểu tiên bảng thượng cao thủ. Bất quá đối với trước mắt Vân Sơn, hắn nhưng thật ra lộ ra một tia cảm thấy hứng thú ánh mắt tới. Rốt cuộc, toàn bộ Tây Vực, có thể giữ lại màu xanh lục địa phương, thật đúng là không nhiều lắm. Cái gì? Chính là ở nháy mắt, nam tử bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn cảm nhận được, chính mình dấu vết, thế nhưng lại lần nữa bị người lau sạch. So lần trước ở bốn cánh tay bỏ ngựa nội, càng thêm nhanh chóng, càng thêm bá đạo. Hắn truy tìm kia một kia vận mệnh chú định cảm ứng, không tiếc tiêu hao đại giới, muốn đi xem, rốt cuộc là cái gì người, dám như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần làm tức giận chính mình. Vân Sơn trên bầu trời. Đó là một cái nam tử khuôn mặt, nhìn qua rất là tuấn thiếu. Cùng vừa mới dương đảo một lóng tay vạch trần hư ảnh, cơ hồ giống nhau như lúc. Trên bầu trời, từng đợt hàn ý không ngừng che đậy lại đây. Trung quanh không khí nháy mắt trở nên vô cùng rét lạnh. Thậm chí, vô số băng tuyết, từ kia mây đen mặt trên buông xuống mà xuống. Toàn bộ đại địa, nháy mắt tiến vào rét đậm. Chính là ngươi, một mà lại khiêu khích ta sao? Băng tuyết chi thần thanh âm, ở gió lạnh bên trong, không ngừng tiếng vọng. Trung quanh nhiệt độ không khí, giảm xuống càng thêm lợi hại. Kia thật lớn người mặt, hướng tới Vân Sơn phương hướng, nhìn nhìn. Rồi mới hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói. Nơi này, không tồi, ta muốn. Đơn giản lời nói, giống như thẩm phán, tuyên cáo Vân Sơn thuộc sở hữu. Căn bản là không bận tâm những người khác cái nhìn, tự nhận là, hắn chính là cái này địa phương chủ nhân giống nhau. Đến nỗi ngươi, tự sát đi. Lời nói lạnh băng, giống như một cái quân vương giống nhau, cao cao tại thượng, làm người vô pháp nhìn thẳng. Đồng thời, không trung bên trong băng tuyết, tất nhiên có hướng tới băng đao chuyển hóa dấu vết. Nay tư thế, giống như Dương Đảo không tự sát nói, trong thiên địa hàn băng chi lực, liền sẽ không vòng qua hắn giống nhau. Nói xong sao? Dương Đảo khuôn mặt cổ quái, nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn trước mắt kia đại mặt. Ân. Băng tuyết chi thần hơi hơi sửng sốt, một cái xuất khiếu hậu kỳ tiểu tử, thế nhưng còn dám như vậy nhìn thẳng chính mình. Có điểm ý tứ. Vô nghĩa thật nhiều, còn làm lao tử tự sát, liền bởi vì ngươi mặt đại sao. Dương Đào đầy mặt ghét bỏ mở miệng, băng tuyết chi thần, ha ha đát, còn dám tới chính mình nơi này diêu võ dương oai. Bản tôn lại đây cũng liền thôi, một cái hình chiếu mà đến, luôn mồm khiến cho chính mình tự sát, thật đúng là đường chính mình là thần sao. Cái gì? Băng tuyết chi thần trong lúc nhất thời mộng bức, mặt đại. Đây là cái gì logic, hắn ngày thường đều là cao cao tại thượng, bất luận kẻ nào nhìn đến hắn, đều mang theo kính sợ. Nơi nào gặp được quá giống như Dương Đào như vậy, chút nào đều không cho mặt mũi, hơn nữa đầy miệng đều là trào phúng. Cái gì than bùn nha, thật đúng là đường chính mình là thân đâu. Xem đủ rồi liền cấp lao tử cút đi, đừng cho lão tử động thủ. Dương Đào chửi ầm lên lên, lời này ngữ. Làm chung quanh đám kia yêu tộc, còn có phổ lạc đạn, đều mộng bức lên. Người kia chính là chư thần minh băng tuyết chi thần à, thế nhưng còn dám như vậy mắng to, đây là tìm chết đâu, vẫn là tìm chết đâu. Người băng tuyết chi thần cuối cùng phản ứng lại đây, tuấn tiếu gương mặt mặt, lộ ra một tia vẻ mặt phẫn nộ. Thiên địa chi gian, hàn băng hơi thở, nháy mắt nồng đậm vô số lần. Liên điểm này thủ đoạn sao? Cấp lao tử trở về. Dương Đào hư lạnh một tiếng. Giờ khắc này, hắn vận dụng không gian lĩnh vực, trực tiếp vặn vẹo chung quanh không gian, làm sở hữu băng tuyết, toàn bộ bay ngược trở về, nhắm ngay kia thật lớn khuôn mặt. Xa xa xem qua đi, thật đúng là giống như vả mặt giống nhau. Phổ lạc đạt trợn tròn mắt. Kia chính là một vị tiểu tiên bảng siêu cấp cao thủ A, này Dương Đào. tất nhiên dám can đảm như vậy vũ nhục, quả thực là không muốn sống nữa. Làm càn. Băng tuyết chi thần nổi giận, một cái nho nhỏ xuất khiếu kỳ con kiến, tuy rằng có mấy cái phân thần kỳ tồn tại hỗ trợ, nhưng là cũng không nên cuồng vọng đến trình độ như vậy. Càng thêm không nên, ở chính mình trước mặt bày ra như vậy cuồng vọng tư thái tới, hắn hẳn là khiêm tốn, hẳn là phủ phục trên mặt đất. Là ngươi làm càn. Dương Đào khinh phiêu phiêu mở miệng, ngữ khí bên trong, kia khinh thường thần thái càng thêm nồng đậm vài phần. Ầm vang. Toàn bộ địa phương, đột nhiên nổ mạnh. Vô số cực nóng chi khí, từ đại địa bên trong toát ra tới, hướng tới không trung băng đằng mà đi. Hừ, gan bướng hồ đồ, làm hàn băng khiển trách ngươi đi. Đáng sợ sự tình đã xảy ra, theo băng tuyết chi thần lời nói, chung quanh hàn băng, thế nhưng nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một phen đem đáng sợ băng đao, hướng tới Dương Đào lăng không chém xuống. Hợp thể kỳ tồn tại đặc thù lực lượng, nói là làm ngay. Mao Tiểu Thanh mặt đẹp khoảnh khắc trắng bệnh, lực lượng như vậy, chỉ có ở hợp thể đệ tam biến sau này, mới có thể đủ bước đầu nắm giữ. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này cái gọi là băng tuyết chi thần, có bao nhiêu sao cường đại. Hơi chút thay đổi chung quanh không gian lực lượng thuộc tính thôi, đáng tiếc, ngươi này diều võ dương oai, tìm lầm người. Dương Đào lạnh như băng mở miệng, không gian lĩnh vực trong vòng, sở hữu băng đao, nháy mắt đọc lại. Ân. Băng tuyết chi thần sửng sốt, tình huống như vậy, hắn căn bản là không có lường trước đến. Không đợi hắn có bất luận cái gì động tác, đại địa mặt trên, vô số địa ngục chi hỏa sinh đau mà thượng, biến thành một cái thật lớn hỏa long, hướng tới không trung bên trong thật lớn khuôn mặt, đồng nhiên oanh kích qua đi. Giống. Hỏa long bay lên không, va chạm ở kia thật lớn khuôn mặt phía trên. Khuôn mặt bắt đầu không ngừng bốc hơi, biến thành vô số hơi nước. Mà kia mây đen, cũng ở hỏa long dưới, không ngừng tán loạn. Vừa mới kia khủng bố hiện tượng, thế nhưng có vẻ gầy yếu vô cùng, gần là một cái nháy mắt, liền phải tan thành mây khói. Ngươi! Thực hảo! Băng tuyết chi thần thanh âm, thực rõ ràng mang theo tức giận. Hảo ngươi tê mỏi a. Dương Đào lại lần nữa mắng một câu, đều lúc này, còn muốn trăng bức, nhất xem không được người như vậy. Dương Đào trực tiếp thu về, một đạo cực nóng kiếm khí ngang trời mà đi, ở không trung bên trong bạo liệt mở ra. Một đoàn thật lớn mây lửa xuất hiện, trực tiếp làm tàn phá khuôn mặt, tiêu tán không còn. Ngươi chờ. Băng tuyết chi thần thanh âm, như cũ ở trên bầu trời không ngừng tiếng vọng. Lách cách. Chư thần minh nơi thành trì bên trong, cao lớn băng tuyết chi trong cung, tuấn tiếu nam tử hung hăng đem trước người dùng băng tinh làm thành chén rượu té ngã trên mặt đất, đầy mặt lộ ra vằn mẹo. Hừ, thực hảo, một con kiến, thế nhưng mạo phạm thần uy nghiêm. Thực mau, chờ ta bên này sự tình lộng xong, ta sẽ tự mình buông xuống, làm tất cả mọi người biết, thần là không thể mạo phạm. Đồng thời, băng tuyết chi cung trên không, nháy mắt xuất hiện vô số mây đen, lông ngống đại tuyết, nháy mắt bay tán loạn lên. Đệ 2014 chương yêu nghiệt phía trên. Người xấu, ngươi vừa mới thật sự gặp rắc rối. Mao Tiểu Thanh mặt mang lo âu, vừa mới người kia, thực không đơn giản, tiểu tiên bảng thượng, như thế nào sẽ có vô danh hạng người. Thiết, chẳng lẽ ta ngày thường gây ra họa còn thiếu sao? Dương Đào đầy mặt không để bụng. Một cái hợp thể kỳ người thôi, còn tự xưng vì thần, quá không biết xấu hổ. Động bất động khiến cho người tự sát, thật quá đáng, thế nhưng so với chính mình đều phải bá đạo, nị mạ không thể đủ nhận a. Người nhà Mao Tiểu Thanh tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái, bất quá nàng vẫn là ở trước tiên, tìm kiếm phổ lạc đạt linh hồn, siêu tập có quan hệ chư thần minh hết thệ tin tức. Con hảo, chúng ta còn có thời gian. Mao Tiểu Thanh thật dài hộp ra một hơi, hiển nhiên, vừa mới được đến tin tức, đối nàng tới nói, còn không tính quá xấu. Chư thần minh hiện tại giống như có một kiện chuyện rất trọng yếu xử lý, băng tuyết chi thần, ở 2 tháng nội, không thể đủ tránh ra. Bất quá! Ta sợ hắn vẫn là sẽ phái những người khác lại đây. Mao Tiểu Thanh đại khái sửa sang lại một chút suy nghĩ, nhanh chóng tổng kết ra tới. Ân. Không có việc gì, chỉ cần ta có thể tìm được Nguyệt Diệu tinh thạch, hết thể đều không phải vấn đề. Dương Đào lại không có nghĩ nhiều, sợ cũng không thể đủ giải quyết vấn đề, chỉ có thực lực cùng thủ đoạn mới được. Ân, chúng ta đây hiện tại, tự nhiên là tăng lên tu vi, ta đợi lát nữa đi tìm Diêm công tử, làm hắn sớm một chút đem đồ vật lộng lại đây. Rồi mới đi ngươi nói địa phương, tìm Nguyệt Diệu tinh thạch. Dương Đào khe như mày, chư thần minh xem ra thật đúng là rất lợi hại. Một cái băng tuyết chi thần, là có thể đủ nắm giữ nói là làm ngay lực lượng. Điểm này, thật đúng là đáng sợ. Hợp thể kỳ chín biến, mỗi biến đổi, đều có thật lớn chênh lệch. Thiên tam biến, phân biệt đối ứng gân cốt, khí huyết, linh thức. Chỉ có linh thức bắt đầu biến hóa, chuyển hóa vì thân nghiệm, mới có thể đủ câu thông thiên địa, ảnh hưởng thiên địa. Hơn nữa này quá trình, tràn ngập không xác định tính. Có một số người, chẳng sợ tới rồi thứ 9 biến thời điểm, vừa mới nắm giữ nói là làm ngay. Bất quá băng tuyết chi thần, hiển nhiên là thuộc về nhất lợi hại kia bộ phận người. Giống nhau hợp thể kỳ, đều phải ở thứ 6 biến thời điểm, mới có thể đủ lĩnh ngộ nói là làm ngay. Dương Đào cũng cảm giác được uy hiếp cùng áp lực. Bất quá hiển nhiên, Diêm công tử bên kia, cũng gặp chút khó khăn, gần là trước tiên mấy ngày, mới đem Dương Đào sở muốn đồ vật đưa tới. Bắt được đồ vật lúc sau, Dương Đào không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền bế quan. Gì? Xem ra, Diêm công tử lần này thật đúng là cấp lực a. Nhìn đến trước mắt đồ vật lúc sau, Dương Đào nội tâm hơi hơi kích động. Bởi vì lần này, hắn cảm giác vậy là đủ rồi. Phải biết rằng, chính mình mỗi lần tăng lên tu vi, đều yêu cầu so những người khác nhiều ra vô số chân nguyên. Hiển nhiên, Diêm công tử tựa hồ đoán được điểm này, lần này đồ vật phân lượng thực đủ. Bắt đầu đi. Dương Đào nhất cơ bản pháp quyết, như cũng là, bất quá ở gieo kia viên đậu phộng lúc sau, pháp quyết vận chuyển, liền tự nhiên mà vậy xuất hiện thay đổi. Loại này thay đổi, Dương Đào nói không nên lời tốt xấu tới. Chính là hắn chân nguyên, lại là vô cùng tinh thuần. Thậm chí, Dương Đào ẩn ẩn cảm giác, liền tính là những cái đó hợp thể đệ nhị biến người, đều không nhất định có hắn chân nguyên như vậy thuần tịnh. Trung quanh có trận pháp ký hiệu ở minh diệt, đây là độn không môn trận pháp. Dương Đào dùng trận pháp khóa lại trung quanh không gian, rồi mới trực tiếp phất tay, làm sở hữu đồ vật biến thành nhất cơ bản linh khí. Ầm vang. Toàn bộ địa phương, nháy mắt bị linh khí bao vây. Không gian bị cố định, linh khí không thể đủ phóng thích mở ra, chỉ có thể đủ không ngừng đè ép, áp xúc. Cuối cùng, có từng giọt linh dịch xuất hiện. Lại còn có đang không ngừng gia tăng. Ông. Nhưng Dương Đào ở nháy mắt, thân thể giống như một cái thật lớn hấp động, bắt đầu không ngừng cắn nuốt chung quanh linh dịch. Ân. Dương Đào mở bức, hắn đầy mặt ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Bởi vì giờ phút này, chính mình thế nhưng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, chính là này. Thế nhưng không phải chính mình ở chủ đạo. Đậu phộng. Thức mau, Dương Đào liền nhận thấy được. Kia nguyên bản gieo đi đậu phộng cây non, giờ phút này ở phát quang phát lượng. Mà toàn bộ linh dược thế giới, lấy kia viên ấu tiểu đến có thể xem nhẹ cây non vì trung tâm, gió nổi mây phun lên. Sở hữu linh dược, đều đang không ngừng tán loạn, phóng xuất ra từng đợt linh khí, rót vào đến cây non bên trong. Mà đan điền mặt trên, năm cái nguyên anh đồng thời mở ra hai mắt, trong tay nhéo một cái cổ quái ấn ký, làm cho cả đan điền biến thành một cái thật lớn hấp động, trợ giúp nhất trung tâm tuyết trắng kim đan, cắn nuốt chung quanh linh dịch. Ngoa tào, đây là chuyện như thế nào? Bọn lao tử thế nhưng đều bị kéo vào đi. Tiểu tử này, rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Càng thêm làm Dương Đảo không nghĩ tới chính là, giờ phút này hắn trong đan điền nguyên bản ảm đạm sao trời, giờ phút này khởi khởi lóng lánh, cũng bắt đầu phóng xuất ra lực lượng. Hỗ trợ hấp thu linh dịch. Chính là này hết thảy, những cái đó chư thiên đại thánh, đều không phải tự chủ. Bọn họ cũng đều mộng bức. Chính là một viên bình thường đậu phộng thôi, như thế nào cảm giác như vậy cổ quái. Này tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng không thể đủ dẫn động chúng ta đi. có đại thánh ý niệm ở lẩm bẩm, bất quá này hết thảy Dương Đào nghe không được, không hiểu được, bất quá tiểu tử này tu vi mặt trên, chỉ sợ không có bao lớn bình cảnh. Không nói mặt khác, gần là kia đậu phộng cây non ở chỗ này, là có thể đủ làm Dương Đào tu vi không ngừng đề cao. Bởi vì kia cây non lá cây mặt trên, đã vẫn là ngưng tụ ra một giọt giọt xương giống nhau đồ vật. Giọt xương chảy xuống, rơi vào đại địa. Ầm vang. Toàn bộ linh dược thế giới đại địa, nháy mắt đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến pháp. Giống như địa long xoay người giống nhau, toàn bộ đại địa đều đang không ngừng quay cuồng. Đồng thời, theo này một giọt giọt xương rơi xuống, kim đan cũng bắt đầu phóng xuất ra vô số chất lỏng, kia đều là trải qua tinh luyện trạng thái dịch chân nguyên, bên trong thậm chí còn mang theo một tia tiên linh chi lực, nháy mắt liền lấp đầy toàn bộ đan điền. Năm cái nguyên anh, lúc này mới bắt đầu điên cuồng há mồm cắn nuốt này đó chân nguyên, đề cao tự thân. Này hết thảy, Dương Đào đều giống như là một cái khách qua đường. Hắn cứ như vậy nhìn trước mắt này hết thảy, cơ hồ ở nháy mắt phát sinh hoàn thành, nếu nói ra đi, khẳng định sẽ làm người dọa phá gan. Ê a! Nguyên bản ở cây non một bên ngủ say La Bạc Đầu hư ảnh, giờ phút này thế nhưng cũng bắt đầu phát ra từng đợt lẩm bẩm đâu, nó cái miệng nhỏ mở ra, không ngừng phun ra nuốt vào. Kia viên lăn thân thể, mặt ngoài càng thêm bóng loáng, bên người mây mù, tuy rằng không có gia tăng, nhưng là nhan sắc mặt trên, lại xuất hiện thay đổi. Ầm vang! Chờ đến Dương Đảo chung quanh không gian trở nên vô cùng trống trải thời điểm, đan điền nội, năm cái nguyên anh toàn bộ ngưng thật, từ nguyên bản 9 trượng, lại lần nữa biến thành 3 trượng. Bất quá giờ phút này nguyên anh, mỗi một cái đều không ở hư ảo, mà là biến thành thật thật tại tại thật thể. Nay cho thấy, Dương Đảo đã hoàn toàn bước vào phân thần kỳ. Đồng thời, một cổ dự cảm bất hảo, bao phủ ở Dương Đảo trong lòng, làm hắn nội tâm theo bản năng bực bội lên. Lôi kiếp! Có lầm hay không? Hơi chút một cảm ứng, Dương Đào liền minh bạch đó là cái gì? Chính là chính mình mới đột phá một cái phân thần kỳ hảo sao, không lý do, tới cái gì lôi kiếp à? Ngoa tào, tiểu tử này quả nhiên nghịch thiên A, phân thần kỳ đột phá liền có lôi kiếp. Xem ra tiểu tử này quả nhiên bước vào cái kia hàng ngũ. Không phải giống nhau chỉ có ở hợp thể kỳ mới có thể đủ xuất hiện như vậy tình huống sao? Như thế nào tiểu tử này phân thần kỳ liền toát ra tới, còn có để những người khác sống a? Chư thiên đại thánh ý niệm, đang âm thầm giao lưu lên. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra đây là cái gì tình huống, như vậy hiện tượng, là thiên địa đối một người thiên tư một loại tán thành, đồng dạng cũng là một loại mài giũa. Bọn họ có một cái riêng xưng hô ba yêu nghiệt phía trên. Đệ 2015 chương nghịch phàm phạt tiên. Yêu nghiệt phía trên, nghịch phàm phạt tiên. Đây là đối với Dương Đào người như vậy gọi chung, một người tư chất, là trời sinh. Đương nhiên, cũng có người có thể đủ không ngừng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bài trừ vận mệnh gông xiềng, làm chính mình thiên tư lại lần nữa được đến thăng hoa. Bất quá chư thiên đại thánh như cũ nội tâm chấn động, có thể làm cho bọn họ người như vậy động dung, đều là không nhỏ sự tình. Nhưng hiện tại, Dương Đào hành động, làm cho bọn họ đồng thời chấn động lên. Yêu nghiệt phía trên, nghịch phàm phạt tiên, như vậy tồn tại không phải không có. Chính là nhìn chung viễn cổ, có thể đạt tới trình độ như vậy thiên tư, không một không đều là ở hợp thể kỳ thời điểm, mới bày ra tới. Chính là Dương Đào tài trí thần kỳ A. Nay cũng không phải là một cái đại cảnh giới khác nhau, còn có mặt khác càng thêm sâu xa ảnh hưởng. Mặc dù là hiện tại, bọn họ cũng không biết, Dương Đào giờ phút này liền tiến vào đến như vậy hàng ngũ, rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Thiên tài, thiên tiêu, yêu nghiệt. Nay ba cái giống nhau là hình dung thiên tư cấp bậc, đạt tới yêu nghiệt cấp bậc, cũng đã cũng đủ kinh nghiệm. Chỉ cần tiếp tục đi xuống, tiểu tiên bảng thượng, nhất định có thể trước mắt tên. Giống như Dương Đào như vậy tồn tại, nếu có thể trực tiếp khiêng quá thiên kiếp, kia nói không chừng, tên của hắn, sẽ trực tiếp xuất hiện ở tiểu tiên bảng thượng. Tiểu tiên bảng, lại bị xưng là dự bị thành tiên tư cách bảng đơn, tiên khí có linh, tự nhiên có thể câu thông thiên địa, đạt được một ít rõ ràng bên trong tin tức. Cũng không biết, tiểu tử này có thể hay không khiêng quá này lôi kiếp. Có đại thánh lẩm bẩm, ngữ khí bên trong, mang theo một tia chờ mong. Hừ, nếu tiểu tử này có thể ở phân thần kỳ liền làm được nghịch phàm phát tiên, kia lần này chúng ta mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ ở khoanh tay đứng nhìn. Có một số người, chung quy phải vì phía trước làm ra sự tình, trả giá đại giới. Đan điền phía trên sao trời lại lần nữa ảm đạm, thanh âm này xuất hiện, tất cả mọi người không mở miệng. Thanh âm kia giống như một cái ông vua không ai, làm tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Chính là bọn họ biết, một khi thanh âm này mở miệng, vậy đại biểu, nào đó đại sự tình, muốn đã xảy ra. Ngoa tào, thế nhưng thật đúng là lôi kiếp, lao tử đây là chiêu ai chọc ai. Dương Đào chửi ầm lên, đối với này sự tình, tỏ vẻ thực không thể đủ lý giải. Này, đây là chuyện như thế nào? Mao Tiểu Thanh ngốc ngốc nhìn không trung, một tầng dày nặng mây đen, đột nhiên xuất hiện. Mang theo nồng đậm uy áp, làm cho cả Vân Sơn, đều tràn ngập áp lực hơi thở. Hơn nữa, này tầng mây rất là cổ quái, mới không mang theo trăm dặm khoảng cách. Này, không khỏi cũng quá nhỏ đi. Bất quá này uy áp, thực sự dọa người. Vân Sơn mặt trên, đại bộ phận giáo đình kỵ sĩ nô buộc, đều bắt đầu run bần bật, thậm chí có người kiên trì không được, trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Nữ chủ nhân, đây là cái gì cái tình huống, chẳng lẽ là có người độ kiếp sao? Chư vương thật cẩn thận ở một bên mở miệng do hỏi, trong khoảng thời gian này, hắn đã hoàn toàn xác định, Mao Tiểu Thanh tuyệt đối coi như là Vân Sơn nữ chủ nhân A. Tuy rằng Mao Tiểu Thanh ngay từ đầu nói vài cái nữ tử tên, cường điệu kia mấy cái nữ tử mới là Vân Sơn nữ chủ nhân, bất quá chư vương tâm tư lung lay, tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật tới. Hơn nữa, Mao Tiểu Thanh cũng không có cự tuyệt chính mình như vậy xưng hô. Cuối cùng, toàn bộ Vân Sơn mọi người đều xưng hô Mao Tiểu Thanh vì nữ chủ nhân. Hẳn là không có A, chẳng lẽ là Vân Sơn sao? Mao Tiểu Thanh hai mắt giống như hắc đá quý, không ngừng chớp động, hầu nghi nhìn chung quanh sân sắc. Chẳng lẽ là bởi vì Vân Sơn cắn nuốt tăng trưởng, làm thiên địa pháp tắc đều phẫn nộ rồi? Chính là không nên A. Phía trước thời điểm, Vân Sơn liền cùng trật tự chi lực đối kháng qua, giống như đã bị ngầm đồng ý mới đúng. Bá. Đó là. Thiếu chủ. Liên ở tất cả mọi người mê mang thời điểm, Dương Đào thân hình, đống nhiên xuất hiện ở không trung bên trong. Quá phận à, lão tử đã đột phá hạ, liền phải thí lão tử, cái này kêu cái gì sự à. Dương Đào chửi bậy thanh, làm tất cả mọi người một trận mộng bức. Cảm tình, này lôi kiếp thế nhưng là Dương Đào làm ra tới. Hơn nữa, thiếu chủ cũng quá hung manh đi, thế nhưng mắng lôi kiếp. Người xấu, ngươi còn ngốc nơi này làm gì? Còn không đem lôi kiếp dẫn dắt rời đi, chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng linh dược sao? Mao Tiểu Thanh mãn đầu góc hát tuyến, này đều cái gì lúc, còn có tâm tư đối với lôi kiếp chửi đồng. Ngậy, Nga. Dương Đào đống nhiên phản ứng lại đây, theo bản năng muốn thuấn di. Ngoa tào, thế nhưng không được. Thức mau, hắn hét lên một tiếng, chung quanh không gian, thế nhưng đều bị này kiếp vân áp chế, chính mình thế nhưng không thể đủ thuấn di. Bá. Lưu quang độn ảnh tốc độ đều đã chịu hạn chế, bất quá còn hảo. Dương Đào cuối cùng là ở lôi kiếp giáng xuống thời điểm, thành công dẫn ra Vân Sơn nơi phạm vi. Ầm vang. Lúc này mới vừa ly khai Vân Sơn nơi khoảng cách, trăm dặm đại lôi vân, tức khắc rít gào. Không phải một đạo lôi đỉnh, mà là năm đạo lôi đỉnh, từ tầng mây trung xuất hiện, hướng tới Dương Đảo bổ qua đi. Ngũ hành chi lực. Dương Đảo cảm nhận được lôi đỉnh bên trong hơi thở lúc sau, cả người đều hơi sửng sốt. Này lôi đỉnh chi lực, thế nhưng là ngũ sắc thần lôi. Nhưng ta chính mình đều không có nắm giữ hoàn thành vô sắc thần lôi hảo sao, quá khi dễ người đi. Dương Đào chính mình mới nắm giữ quỷ thủy thần lôi cùng thanh mục thần lôi, mặt khác ba loại lôi đỉnh chi lực, hắn chính là một chút manh mối đều không có a. Nhưng hiện tại, này lôi kiếp phảng phất có đặc thù nhằm vào ý nghĩa, trực tiếp vừa lên tới chính là ngũ sắc thần lôi. Đáng giận, tốt xấu lao tử cũng là thiên sư đạo hảo sao. Ở lao tử trước mặt chơi lôi, hảo, kia lão tử liền tiếp theo này cơ hội, hảo hảo lĩnh ngộ một chút mặt khác vài loại thần lôi. Dương Đào này sinh ác độc, ngự lôi chi thuật bị vận chuyển tới cực hạn. Chính là như cũ không đủ xem, năm đạo lôi đỉnh chi lực, thổi khô kéo hủ, làm cho cả không gian đều không ngừng chấn động. A, Dương Đào gầm nhẹ, đã bị năm đạo lôi đỉnh chi lực đánh trúng rất nhiều lần. Bất quá làm hắn nội tâm may mắn chính là, này lôi đỉnh chi lực không phải quá biến thái, ít nhất, hẳn là không phải ngũ sắc thần lôi hoàn toàn bùng nổ chính tự, có thể bày ra ra tới, nhiều nhất cũng chính là phân thần kỳ lực lượng. Têu lên Dương Đào bên ngoài cơ thể có hỗn độn chi khí hộ thể, trong lúc nhất thời, còn không đến mức quải rớt. Chính là Dương Đào cả người, cũng là chật vật tới rồi cực điểm. Hắn cả người quần áo tàn phá bất kham, nơi nơi đều là phá loạn cảnh sắc, thân thể mặt ngoài, đã sớm đen thui, tóc tạo, thậm chí còn mạo hiểm một cổ tử khói nhẹ. Nếu tiếp tục đi xuống, lại đến vài cái nói, ngay cả hỗn độn thân thể, đều sẽ bị đánh vỡ. Khi đó, Dương Đào thật sẽ quải rớt. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy nghẹn khuất chính là, này lôi kiếp phảng phất đã sớm biết Dương Đào sở hữu thủ đoạn giống nhau. Thấy rõ nhân quả, nhiễu loạn không gian. Làm Dương Đào không gian lĩnh vực, bị suy yếu tới rồi cực hạn, giờ phút này ngay cả nhất đơn giản không gian vặn mẹo, Dương Đào đều không thể đủ làm được. Bất quá còn hảo, ngự lôi chi thuật cuối cùng có thể vận dụng. Hơn nữa Dương Đào bản thân liền nắm giữ thanh mục thần lôi cùng quỷ thủy thần lôi, tiêu hao lên, còn tính có hy vọng. Rốt cuộc, này lôi vân cũng liền trăm dặm lớn nhỏ, đua tiêu hao nói, Dương Đào có tin tưởng có thể chịu đựng đi. Ầm vang. Chính là liền ở Dương Đào nội tâm có hy vọng thời điểm, năm đạo lôi đỉnh lại lần nữa đồng thời hướng tới Dương Đào hoành kích mà đến. Bất quá lần này lúc sau, năm đạo lôi đỉnh chi lực va chạm tới rồi cùng nhau, đã xảy ra một trận, làm Dương Đào trợn mắt há hốc mồm biến hóa. Mơ mơ tờ. Dương Đào nhìn đến trước mắt xuất hiện hết thể lúc sau, mắn đầu góc hát tuyến, hướng tới không trung gầm nhẹ một tiếng. Đệ 2016 chương lôi kiếp dịch. Ngũ sắc thần lôi, ở oanh kích xong Dương Đào lúc sau, cũng không có lại lần nữa phân tán, mà là trực tiếp ngưng tụ tới rồi cùng nhau, biến thành một phen ngũ sắc thần đao. Thần đao nhẹ nhàng run rẩy, mũi đao nhắm ngay Dương Đào, phóng xuất ra một trận nồng đậm tử khí. Mơ mơ tờ. Lôi kiếp còn có thể đủ như vậy chơi, ông trời ngươi là ở đầu ta sao? Liên binh khí đều xuất hiện, đây là muốn đùa chết lao tử a. Dương Đào vô lực phun tảo, nói tốt đều sẽ lưu lại một đường sinh cơ đâu. Ma chứng, này nơi nào còn có chút sinh cơ a? Toàn đặc sao xuất hiện chính là tử khí, này thần đao nhìn khiến cho người phát mao, này còn như thế nào đối kháng? Bá. Đáng tiếc, thần đao cũng mặc kệ Dương Đào oán giận không oán giận, đống nhiên tiến lên, bay thẳng đến Dương Đào chém qua đi. Bất quá tốc độ tựa hồ không có phía trước như vậy nhanh, ít nhất, Dương Đào có thể dịch chuyển mở ra. Hào đi, này cũng coi như sinh cơ sao. Dương Đào nói thầm một chút, cảm thụ hạ chính mình cùng thần đao chi gian tốc độ, cho rằng hẳn là có thể kháng qua đi. Rốt cuộc, thần đao giờ phút này tốc độ, không có chính mình mau. Chính là nháy mắt, Dương Đào liền cảm giác ra đầu tê dại. Có lớn lao khủng hoảng từ đáy lòng đỗng nhiên vụt ra tới. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền nhìn đến, chính mình trước mắt không đến 10cm địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái mang theo 5 màu nhan sắc điểm nhỏ. Kia điểm nhỏ nháy mắt không ngừng lan tràn, mở rộng. Mùi đao. Dương Đào hú lên quái dị, phía sau nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trực tiếp lại lần nữa dịch chuyển mở ra. Nơi nào là cái gì tốc độ chậm? Này thần đao thế nhưng có thể trực tiếp vượt qua không gian. Đáng chết, kia tốc độ này chậm, có cái cây búa dùng A. Dầm. Càng thêm đáng sợ sự tình đã xảy ra, nguyên bản còn có thể đủ chống cự hỗn độn thân thể, bị đao khí chản phá. Kia thần đao thế nhưng có vô sắc thần quang, rất là thuần khiết, ngay cả giờ phút này Dương Đào hỗn độn thân thể, đều có thể đủ trực tiếp xoát rớt. Tí tách. Máu tươi, dọc theo thật nhỏ miệng vết thương, không ngừng chảy xuống dưới. Thần đao mặt trên, thế nhưng xẹt qua một đạo huyết quang, xuất hiện thứ 6 loại bất đồng nhan sắc. Tử khí bên trong, thế nhưng nhiều ra một trận thị huyết hơi thở. Cái này làm cho Dương Đào ra đầu tê dại, này tính cái gì, như thế nào có thể như vậy khủng bố. Bá. Làm Dương Đào cảm thấy vô lực chính là, trước mắt thần đao, thế nhưng nhoáng lên dưới, biến thành hai thanh. Ông trời, ngươi đây là muốn đùa chết ta sao? Ngại ngại tích, còn không bằng tới cái đại, trực tiếp chạm rất lao tử tính cầu. Dương Đào đầy mặt đều thành táo bón nhan sắc, một phen liền thiếu chút nữa muôn chính mình mệnh, hiện tại biến thành hai thanh, này còn có để người hảo hảo độ kiếp. Gì? Liên ở Dương Đào đống nhiên ngẩng đầu thời điểm, hắn đống nhiên nhìn đến, không trung bên trong, tầng mây phía trên, phảng phất hiện lên một đạo khác quang mang. Hỏa nhãn kim chử. Lưỡng đạo kim quang chiếu rọi mà ra, bay thẳng đến đỉnh đầu kiếp vân phóng ra mà đi. Đây là... Thức mau, Dương Đào liền nhìn đến, kia tầng mây mặt trên, đã có một đoàn sinh mệnh hơi thở nồng đậm thủy đoàn. Hơn nữa, nay thủy đoàn không phải cố định. Ở bay nhanh không ngừng du tẩu, rất có linh tính. Kia nồng đậm sinh mệnh chi khí, làm Dương Đào cả người đều sửng sốt. Lưu có một đường sinh cơ, chẳng lẽ chính là nói cái này? Như thế tinh thuần sinh mệnh chi khí, chẳng lẽ là trong truyền thuyết lôi kiếp dịch? Nghĩ đến đây, Dương Đào hai mắt tức khắc buộc phát ra một trận phá lệ lóe sáng quang mang. Kia chính là thứ tốt, lôi đình đại biểu cho hủy diệt. Nhưng là hủy diệt cực hạn, lại là sinh mệnh. Thiên đạo chi lý, cực hạn mà phiên. Nhìn dáng vẻ, kia nhất định chính là cái gọi là một đường sinh cơ. Không đúng, phải nói là một đường tạo hóa. Dương Đào cả người bỗng nhiên dịch chuyển mở ra, thần đao soàn soạn, như cũ không chút hoang mang, hướng tới phía trước chém xuống. Hai thanh đao, từ hai cái góc độ, vượt qua hư không. Trực tiếp buông xuống tới rồi Dương Đào đỉnh đầu. Tình huống như vậy, hắn không phải lần đầu gặp được, biết chỉ có thể đủ ngạnh kháng. Bởi vì giờ phút này không gian, không bị chính mình khống chế, cũng không thể đủ ảnh hưởng đến thần đao. Theo bản năng, hắn lấy ra một phen thật dài đen nhánh trường đao. Thiên Chi Tùng Vân. Từ lần đó Thiên Chi Tùng Vân dị biến, bị Thiên Chiếu phân thân khống chế lúc sau, Dương Đào nội tâm liền vẫn luôn liền khúc mắc. Không có lại lần nữa sử dụng. Chính là hiện tại, hắn không thể không lại lần nữa lấy ra tới. Giờ phút này Dương Đào, đã không có mặt khác binh khí có thể vận dụng. Đối mặt vô sắc thần đao. Không đúng, giờ phút này đã là 6 sắc thần đao. Dương Đào thật sự không thể tưởng được mặt khác binh khí. Đương. Một trận va chạm tiếng động xuất hiện, chung quanh không gian nháy mắt bị vặn mèo. Dương Đào cả người chỉ có thể đủ lùi lại, không ngừng hướng tới chung quanh dịch chuyển. Hai thanh. Đúng rồi, người mới hai thanh A. Đông nhiên, Dương Đào phảng phất nghĩ tới cái gì, bên người tức khắc xuất hiện 5 cái phân thân tới. Hai thanh thần đao, nhiều nhất là có thể đủ chạm hai người đi. Phía trước Dương Đào căn bản là không có hướng tới phương diện này suy nghĩ, giờ phút này vận dụng lúc sau, thần đao hơi hơi sửng sốt. Quả nhiên, hai thanh đao, lần này hướng tới hai cái bất đồng phân thân chạm qua đi. Không sai, hừ. Dương Đào nhìn đến tình huống này lúc sau, tức khắc đại hỉ. Trong đó một cái phân thân, nắm Thiên Chi Tùng Vân, một cái khác phân thân, cầm một phen trường kiếm, hướng tới thần đao đối kháng mà đi. Mà mặt khác 3 cái phân thân, cùng bản tôn cùng nhau, hướng tới tầng mây bên trong kia đoàn lôi kiếp dịch đánh sâu vào mà đi. Đương đương. Phụt. Đáng sợ sự tình đã xảy ra, trường kiếm phân thân, bị thần đao chạm đến lúc sau, trường kiếm trực tiếp bị chặt đứt. Mà phân thân ở một đao dưới, thế nhưng trực tiếp bị chém thành hai nửa. Còn hảo Nguyên Anh thoát được mau, bằng không, ngay cả Nguyên Anh đều bị chạm rớt. Một cái khác, nắm Thiên Chi Tùng Vân phân thân, chặn kia một đao, chính là phân thân lại bởi vì lực phản chấn. Thế nhưng bị ngạnh sinh sinh đánh sơ sắc rớt. Dựa, này, chẳng lẽ đối phân thân, có mặt khác uy lực thêm thành. Dương Đào khiếp sợ, Nếu không phải như vậy, kia hắn thật đúng là trong lúc nhất thời không thể tưởng được, còn có mặt khác cái gì giải thích. Bằng không, chính mình phân thân chiến lực sẽ không so bản tôn kém nhiều ít, không nên cứ như vậy bị đánh bại mới đúng. Mặc kệ, bản tôn trực tiếp quay đầu, nắm Thiên Chi Tùng Vân, chống đỡ được trường đao, mà mặt khác ba cái phân thân, lại là đồng thời ra tốc, hướng tới lôi kiếp dịch phóng đi. Mà lúc này, hai thanh thần đao phảng phất cũng ý thức được cái gì, thế nhưng lại lần nữa phóng rất sở hữu phân thân, đồng thời hướng tới Dương Đào bản tôn chém tới. Rầm, len keng, Thiên Chi Tùng Vân cùng thần đao va chạm, chính là mặt khác một phen, trực tiếp chạm tới rồi Dương Đào trên người. Không có việc gì. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, bởi vì này một đao đi xuống, hắn thế nhưng phát hiện, chính mình trên người thế nhưng không có bị thương. Nhưng chờ đến hắn bỗng nhiên quay đầu lại thời điểm, lại thứ trợn tròn mắt. Bởi vì hắn hai cái phân thân, thế nhưng lại lần nữa tiêu tán mở ra. Chỉ có Nguyên Anh ở không trung, lộ ra từng đợt mê mang chi sắc. Nhân quả chi lực. Thế nhưng là thông qua nhân quả chi lực, trực tiếp chạm rớt chính mình phân thân. Này rốt cuộc là cái gì lôi kiếp, chẳng lẽ chính mình trên người có thạch bàn, đều bị thấy rõ sao? Đáng chết, đây là muốn đùa chết lao tử a. Dương Đào hai mắt đỏ lên, dư lại cái kia phân thân, đã mặc kệ như vậy nhiều, bay thẳng đến kia đoàn lôi kiếp dịch nào tới, bởi vì hắn biết, không có mặt khác phương pháp. Đệ 2017 chương chậm một chút. Ngũ hành chi lực, lôi đỉnh chi lực, không gian chi lực, phàm là chính mình có thể có được lực lượng, này lôi kiếp thế nhưng toàn bộ đều bày ra ra tới. Ngay cả chính mình trên người sở mang theo nhân quả chi lực, cũng không có chạy thoát. Này rốt cuộc là cái gì lôi kiếp, như thế nào như vậy biến thái? Dương Đào rất muốn mắng chửi người, chính là hiện tại, không thời gian kia. Huyết tinh hơi thở là chuyện như thế nào? Đối với thần đao mặt trên xuất hiện thứ 6 loại nhan sắc, Dương Đào rất là khó hiểu. Theo lý thuyết, nếu gần là chính mình nắm giữ lực lượng, không nên có huyết hồng hơi thở mới đúng vậy. Trừ phi, Dương Đào cúi đầu, nhìn nhìn chính mình trong tay Thiên Chi Tùng Vân. Trừ phi, là trong tay Thiên Chi Tùng Vân mang đến lực lượng. Bất quá đến bây giờ mới thôi. Dương Đào cũng không biết như thế nào mới có thể đủ làm Thiên Chi Tùng Vân chân chính giải phong. Hiện tại nói này hết thảy cũng chưa dùng. Mấu chốt thời khắc đã tiến đến, thần đao ở sáng lên, hiển nhiên là đối vừa mới kia một đao, chỉ xử lý hai cái phân thân, rất là bất mãn. Lúc này đây, nếu một đao chém xuống tới, tuyệt đối long trời lở đất. Liều mạng. Hiện tại, Dương Đào đã không thể tưởng được mặt khác phương pháp, ngạnh kháng. Khẳng định không được, này thần đao tà môn thực, thế nhưng có được chính mình sở khống chế sở hữu lực lượng, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, đều khiêng không được. Giờ phút này Dương Đào còn tính may mắn thần đao không cụ bị hỗn độn chi khí, hoặc hết thể đều phải xong đời. Ngoa tào, chính là hắn nội tâm loại này may mắn, còn không có hoàn toàn phóng xuất ra tới. Đã bị đổ ở ngực. Hắn thấy được cái gì? Kia có 6 chung bất đồng nhan sắc thần đao mặt trên, thế nhưng thật sự toát ra một cổ mông lung chi khí. Ngại nai tích, kia chẳng phải là hỗn độn chi khí sao? Vừa mới chính mình còn nghĩ cái gì tới, này nỉ mạ lập tức liền xuất hiện. Đầu ta đâu, vẫn là nha tích người biết lao tử suy nghĩ cái gì. Dương Đào không ngừng dịch chuyển thân thể của mình, đồng thời làm phân thân tốc độ nhanh hơn. Chính là kia lôi kiếp dịch tựa hồ có linh, hoặc không lưu thu, ở tầng mây bên trong không ngừng hoạt động, một cái phân thân, thế nhưng căn bản là không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn, bắt lấy kia đoàn lôi kiếp dịch. Đáng giận, này nên làm sao bây giờ? Đầu đại mồ hôi, không ngừng từ Dương Đào cái chán thấp xuống. Chính là còn không có giáng xuống. Đã bị chung quanh không khí bên trong tử khí cùng huyết tinh chi khí, bốc hơi biến mất không thấy. Dương Đào không ngừng dịch chuyển thân hình, chỉ có thể đủ bị động trốn tránh. Hắn không dám đi ngạnh kháng, bởi vì hắn minh bạch, hai thanh thần đao, hắn nhiều nhất có thể chống đỡ được một phen. Mặt khác một phen, mặc kệ như thế nào, chính mình đều không thể đủ chống đỡ được. Hơn nữa, hiện tại này thần đao càng thêm khủng bố, mang theo hôn độn khí. Sẽ tạo thành cái dạng gì kết quả, hắn thật đúng là không biết. Dầm. Thần đao tốc độ như cũ không có gia tăng, cũng không có giảm bớt, tuyên cổ bất biến. Mũi đao có khắc quang mang long lánh, phảng phất có thể nhận định mục tiêu, đến chết mới thôi. Xé kéo. Không gian rách nát thanh âm, ở dương đảo bên thai không ngừng vang lên tới. Hai thanh thần đao mũi đao, lại lần nữa xuất hiện ở dương đảo đỉnh đầu cùng dưới chân. Đinh. Dương đảo cắn răng, trực tiếp huy động trong tay thiên chi tùng vân, hướng tới đỉnh đầu mũi đao chém qua đi. Ông. Lúc này đây, hắn đôi tay tê dại, cả người đều mãnh liệt sau lui. Mũi đao lực lượng, thế nhưng lại lần nữa tăng cường, làm dương đào đều có điểm chống cự không được. Theo dương đào sau lui, mũi đao lại lần nữa đến gần rồi vài phần. Ngại ngại tích, sẽ không cứ như vậy cút đi. Dương đào cả người đều hoảng sợ lên, hắn vận dụng chính mình sở hữu pháp thuật, không ngừng dịch chuyển chính mình thân thể. Trong đầu mặt, siêu cao tốc vận chuyển, nghĩ rốt cuộc nên như thế nào phá rớt trước mắt khốn cảnh. Ai trong đan điền, chư thiên đại thánh thanh âm lại lần nữa đang âm thầm vang lên tới. Yêu nghiệt phía trên kiếp, không phải như thế dễ dàng vượt qua. Đúng vậy, muốn có được nghịch phàm phạt tiên chiến lực, cần thiết muốn vượt qua kiếp, mới có thể đủ hành. Hắn tuy rằng phát hiện lôi kiếp dịch, chính là bắt không được, kia cũng không có biện pháp. Chư thánh thanh âm bên trong, mang theo tiết hận. Bọn họ xem thực minh bạch, cũng thực thông thấu. Muôn đời rộn râu, bọn họ nhìn đến quá nhiều quá nhiều. Có được yêu nghiệt phía trên thiên tư người, bọn họ tự nhiên là nhìn đến quá. Huống chi bọn họ bên trong, cũng tồn tại nhân vật như vậy. Đáng tiếc, ở bọn họ trong mắt, giờ phút này Dương Đào, vẫn là quá tuổi trẻ. Đối với lôi kiếp hoàn toàn không biết gì cả, này lôi kiếp nhất khủng bố địa phương, chính là không ngừng gia tăng uy lực. Đến cuối cùng, sẽ phát hiện, đối phương thế nhưng có thể bày ra chính mình sở hữu pháp. Cho dù là chính mình trên người có được bảo vật năng lực, đều sẽ không ngừng bày ra ra tới. Hơn nữa, càng thêm khủng bố chính là, mặc dù là những cái đó phía trước dùng quá, hiện tại quên mất pháp thuật, đều sẽ hiện ra tới. Chẳng sợ, những cái đó pháp thuật cùng bảo vật, chính ngươi vô dụng, gần là tiếp xúc quá, cũng sẽ nhất nhất bãi ở ngươi trước mặt. Yêu nghiệt phía trên, nghịch phàm phạt tiên. Muốn làm được điểm này, nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản. Bằng không, chúng ta. Im miệng. Có người mở miệng, mang theo chần chờ, nhưng là lại bị người bỗng nhiên quát lớn ở. Không cần quên mất, chúng ta vì cái gì sẽ biến thành hiện tại bộ dáng. Nếu tiểu tử này có như vậy năng lực, kia mặc kệ như thế nào, hắn đều có thể đủ vượt qua này một kiếp, nếu không có. Ngươi muốn làm chúng ta lại lần nữa lâm vào không thấy ánh mặt trời hôn mê sao. Thanh âm này mang theo vô thượng uy nghiêm, làm mặt khác sao trời nháy mắt đã không có bất luận cái gì thanh âm. Bọn họ cũng đều biết đối phương là đang nói cái gì, bọn họ cũng minh bạch, như vậy nhật tử, không có người nguyện ý trở về. Trời biết tiếp theo cái có thể ngẫu nhiên hiểu được kia kinh văn người, sẽ cái gì thời điểm xuất hiện. Hơn nữa, khi đó bọn họ có thể bắt lấy cái này cơ hội sao? Chuyện như vậy, không có người dám đi đánh cuộc. Mũi đao long lánh, đã cùng Thiên Chi Tùng Vân lại lần nữa chuyển cơ tới rồi cùng nhau. Lực phản chấn cường đại vô cùng, làm Dương Đào hỗn độn chi khí trực tiếp pha tán. Hỗn độn thân thể rách nát, Dương Đào toàn thân, tấp tấp rạn nứt. Sắt. Nắm Thiên Chi Tùng Vân tay phải. Xương cốt trực tiếp phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, trực tiếp đứt đoạn. Nhảy. Nơi xa, một bên phân thân, tay phải nháy mắt mông lung, rồi mới bắt đầu tiêu tán ở không khí bên trong. Nhân quả chi lực, ở phát huy tác dụng. Ngoa tào, đáng chết, đó là kia lôi kiếp dịch có thể chậm một chút thì tốt rồi. Dương Đào gắt gao cắn răng, tay trái dùng sức, khó khăn lắm chống lại Thiên Chi Tùng Vân. Chạm vào. Chính là thần đao lực lượng, đang không ngừng gia tăng, ngũ sắc thần quang cũng bắt đầu phát huy, thế nhưng muốn soát rất tay trái. Bên kia, Dương Đào phân thân tả hữu, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán lên. Đáng giận, chậm một chút ta. Dương Đào gào giống, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện một lần chấn động. Thậm chí, một trận mạc danh bi thương, từ kiếp vân bên trong, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Tí tách. Mao Tiểu Thanh không biết vì cái gì, nước mắt bắt đầu không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Nàng nhìn không tới lôi vân bên trong tình huống, cũng nghe không đến gào giống. Phảng phất kia tự thành không gian, không ai có thể đủ tìm kiếm. Mặc dù, nàng vận dụng điều tra đồng thuật, đều là không thể. Chậm một chút. Đồng nhiên, Dương Đào trong đầu xẹt qua một đạo linh quang. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ F, M. Đệ 2000 linh chương 18 rèn luyện. Chậm một chút. Dương Đào đột nhiên phúc linh tâm trí, giống như lĩnh ngộ cái gì. Vừa mới này thần đao, tựa hồ là ở tìm kiếm lao tử pháp thuật cùng bảo vật. Giống như, này quá trình bên trong, hắn như cũ liền không có đình chỉ quá tìm kiếm. Đồng nhiên, Dương Đào phảng phất nghĩ tới cái gì. Nắm chắc ở một tia phía trước không có đi nắm chắc đồ vật, hai mắt bên trong, lộ ra một mặt dị thường sáng ngời sáng giỏi. Hắn không kịp quá nhiều tự hỏi, bởi vì Dương Đào sợ hãi, chỉ cần hắn ý niệm tiếp tục đi xuống, kia thần đao là có thể đủ lại lần nữa vận dụng ra hắn nội tâm ý tưởng. Bén rễ nảy mầm. Dương Đào không có cố kỵ mặt khác, đồng nhiên đối với kia lôi kiếp dịch nơi phương hướng, gào giống một tiếng. Nếu ngươi muốn thăm dò, ta đây liền đoạt ở ngươi phía trước thi triển ra tới, ngay cả chính mình, lao tử đều không cho chính mình tự hỏi thời gian. Phân thần kỳ lúc sau, bén rễ nảy mầm đã lại lần nữa cường hóa, phàm là có vật thể, là có thể đủ giả lấy thành địa. Nếu là trong hư không, thật đúng là không có cái gì hảo biện pháp. Nhưng là hiện tại, kia một mảnh địa phương, không phải hư không, mà là tầng mây. Trung quanh tầng mây, có thể bị Dương Đào coi như đại địa. Ông! Quả nhiên, kia lôi kiếp dịch trung quanh, xuất hiện vô số lục ý, một mảnh màu xanh lục lá cây, ở ngay lập tức chi gian, trôi nổi ra tới. Ông! Đồng thời, thần đao sáng lên. Rất nhỏ run rẩy một chút, ở kia thân đao mặt trên, quả nhiên xuất hiện cùng lá cây muốn cùng màu xanh lục. Quả nhiên là như thế này. Dương Đào cả người phát lệnh, hắn biết, chính mình đoán đúng rồi. Nếu tiếp tục đi xuống, kia chính mình chẳng phải là muốn trực tiếp bị xử lý. Thiêu đốt. Dương Đào không có chút nào chần chờ, phân thân tức khắc bắt đầu phóng xuất ra một đạo ánh lửa. Hắn đang liều mạng, không mừng thiêu đốt rất một cái phân thân lực lượng. Nháy mắt, kia còn sót lại hạ phân thân, biến thành một cái thật lớn hỏa cầu. Hướng tới đã bị định trụ lôi kiếp dịch đánh sâu vào qua đi. Bá. Lôi kiếp dịch rất là bất phàm, mặc dù là bén dễ nảy mầm, khá vậy gần chỉ có thể đủ vây khốn trong nháy mắt. Bởi vì nơi đó mặt nạ bị sinh mệnh chi lực, vô cùng thuần tịnh, thế nhưng ngạnh sinh sinh hòa tan rất kia một mảnh lá xanh. Thân đao sáng lên, Dương Đào chung quanh đã xuất hiện một mảnh lục ý, thậm chí, ngay cả phân thân chung quanh cũng xuất hiện từng đợt lục ý tới. Mũi đao vũ động, hướng tới Dương Đào đỉnh đầu chém xuống. Phía dưới, đao khí dày đặc, không ngừng tới gần. Đủ rồi. Dương Đào cười, cười thực vui vẻ. Chẳng sợ gần là trong nháy mắt, cũng đã vậy là đủ rồi. Rầm. Phân thân hóa thành hòa đoàn, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Trực tiếp va chạm tới rồi vừa mới đánh vỡ bén rễ nảy mầm lực lượng lôi kiếp dịch mặt trên. Ông! Một đạo mạc danh quan mang, từ va chạm địa phương khuyết tán mở ra, cuối cùng lan đến gần toàn bộ tầng mây. Tiểu tử này, còn tính không ngu ngốc. Dương Đào trong đan điền có người phát ra một tia tán thưởng địa vực, chư thiên sao trời, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tầng mây, đột nhiên biến mất không thấy. Toàn bộ thiên địa phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá kia kiếp vân giống nhau. Người xấu. Mao Tiểu Thanh khỏe mắt như cũ có nước mắt, vừa mới nàng trong lòng trống rỗng, tổng cảm giác có chút cái gì đồ vật, liền phải mất đi. Kia tựa hồ là người nào đó, hoặc là nào đó ký ức. Mà đồng dạng sự tình, cũng liên tiếp phát sinh ở mấy cái địa phương. Tây vực, Thục Sơn Đỉnh, một bộ bạch y tiên tử ảm đạm rơi lệ. Bất quá nàng trong đôi mắt, bỗng nhiên lộ ra một tia phẫn nộ. Rốt cuộc là ai, ở chặt đứt ta cùng người xấu chi gian nhân quả? Nữ tử ôn giận, nước mắt trong phút chốc bị buốt hơi lên rớt. Nàng tu vi khuyết tán mở ra, thế nhưng có hợp thể thứ 6 biến hơi thở dao động. Hừ, các ngươi là vây không được ta. Này nữ tử không phải người khác, đúng là Lý Văn Đình. Nàng thân hình, thế nhưng ở một lát lúc sau, chậm rãi tươi cười, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Vừa mới, ta linh hồn xuất hiện đau đớn, đào ca, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc a. Thiên sư đạo sở chiếm lĩnh đỉnh núi bên trong, cả người bị hắc y bao phủ Đường Thanh Linh cảm giác nhất rõ ràng, rốt cuộc, bọn họ chi rằng có linh hồn chi lực liên lụy. Rốt cuộc là cái gì lực lượng, thế nhưng có thể liên lụy nhân quả linh hồn. Đường Thanh Linh lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, mà nàng trên người, khủng bố hơi thở phóng thích mở ra. Không biết không gian, một cái xinh đẹp nữ tử, cả người mang theo vết thương, nàng chung quanh có một đầu hơi thở thoi thóp địa vực song đầu khuyển. Mã Giai Ni một tay nắm trường kiếm, nước mắt lại là ngăn không được lưu lại. Nàng chung quanh, có một vòng kim sắt trận pháp, ở không ngừng vận chuyển. Trận pháp bên ngoài, có 4 cái diện mạo xấu xí nam tử. Ai ra nha, thế nhưng lưu nước mắt. Không cần tiếp tục kiên trì, ngươi trận pháp tuy rằng có thể ngăn trở, nhưng là này có thể ngăn trở bao lâu? 1 tháng, 3 tháng. Nơi này, ngươi cho rằng còn có người sẽ đến. Ha ha ha. Tiên loại bảng cao thủ tới, đều không có bao lớn cơ hội trở về. Quái liền quái, ngươi quá tham lam. Đây là chúng ta quan trọng phân bộ A. Vài người không ngừng mở miệng, muốn tan rã Mã Giai Ni ý chí. Thậm chí, bọn họ bên trong, còn có người cố ý dùng bất kham lời nói, muốn chọc giận Mã Giai Ni. Bất quá giờ phút này, Mã Giai Ni không có đi nhiều quản, hai mắt bên trong, lại có một tia nhàn nhạt ưu tang. Ân. Mao Tiểu Thanh cả người biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp đi tới kiếp vân phía dưới. Giờ phút này Dương Đảo, cả người ô sơn ma hắc, ngoại tiêu lý nộn, đến nỗi trên người quần áo, đã sớm đã hoàn toàn biến thành cho tàn. Mà kia đoàn lôi kiếp dịch, ở phân thân va chạm đến thời điểm, giống như mở ra nào đó chốt mở, thế nhưng trực tiếp đi theo phân thân Nguyên Anh, về tới Dương Đảo trong đan điển. Phi! Mao Tiểu Thanh náo loạn cái đỏ thơ mặt, rốt cuộc nàng đây chính là lần đầu nhìn đến như vậy Dương Đảo. Bất quá nàng vẫn là vung tay lên, cấp đối phương đắp lên quần áo, rồi mới cẩn thận cảm thụ một chút lúc sau, lúc này mới yên tâm vô vô chính mình ngực. Con hảo, này người xấu còn sống. Mao Tiểu Thanh mang theo Dương Đảo về tới Vân Sơn, mà Dương Đảo đối với vừa mới hết thảy, lại là biết đến rành mạch, rõ ràng. Đậu má, lần này mất mặt nhưng ném về đến nhà. Trong đan điền, Dương Đảo linh thức kịch liệt dao động. Nếu có thể nói, kia hắn giờ phút này tuyệt đối sẽ mặt già đỏ bừng. Bất quá hiện tại, hắn lại lần nữa giống như một cái người đứng xem, kia lôi kiếp dịch tiến vào lúc sau, nháy mắt bắt đầu bị thân thể của mình hấp thu, cắt đứt xương cốt, ở trước tiên liền khôi phục lại đây. Đồng thời, thân thể thương thế, cũng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Mà mặt khác lôi kiếp dịch lực lượng, thế nhưng bắt đầu nhắm ngay hắn linh thức. Đây cũng là vì cái gì, Dương Đào giờ phút này linh thức sẽ toàn bộ ở đan điền nguyên nhân. Hắn cảm giác chính mình linh thức, giờ phút này ở bị người dùng thiết chủ y không ngừng oanh kích, giống như bách luyện cương giống nhau, ở không ngừng thiên truy bách luyện. Nguyên bản có thật lớn một đoàn linh thức, đang không ngừng bị rèn luyện sau, trở nên vô cùng yếu ớt. Mà lúc này, lôi kiếp dịch đống nhiên tới lại đây, liền giống như đấm đánh một hồi sau. Để vào trong nước giống nhau. Nháy mắt, Dương Đào cảm giác chính mình linh thức lại lần nữa tràn đầy sức sống. Mà tiếp theo, lại lần nữa bị mạc danh lực lượng bắt đầu rèn luyện lên, toàn bộ trong đan điển có lôi đỉnh chi lực ở không ngừng lóng lánh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ FM. Đệ 2019 chương thuận tiện nói lời cảm tạ. Hô. Dương Đào mỗi một lần hô hấp, đều cùng với tiếng sấm nổ mạnh, thanh thế vô cùng to lớn. Giờ phút này, hắn linh thức đang không ngừng bị đè ép, bị lôi đỉnh chi lực biến thành cây búa, thiên truy bách luyện. Toàn bộ quá trình, Dương Đào chính mình lại là trở thành một cái người ngoài cuộc, ngốc ngốc nhìn này hết thảy. Chờ đến hắn linh thức, bị hoàn toàn đè ép đến so tóc ti còn muốn tế 100 lần thời điểm, Dương Đào không bình tĩnh. Này! Thần thức! Thần thức, kia chính là chỉ có ở hợp thể đệ tam biến thời điểm, mới có thể đủ chuyển hóa đồ vật. Chính mình tài trí thần kỳ, như thế nào liền làm ra tới? Đương! Gen luyện thanh âm, như cũ đang không ngừng tiếp tục, Dương Đào lại càng ngày càng cảm giác cổ quái. Nay hẳn là chính là thần thức mới đúng, chính là không biết vì cái gì, Dương Đào chính là cảm giác được có điểm bất đồng. Ông! Đương ba! Cuối cùng một chút, toàn bộ trong đan điền lôi đỉnh chi lực nháy mắt nổ mạnh, hoàn toàn tiêu tán không còn. Sở hữu linh thức, toàn bộ pháp thân chuyển hóa. Bất quá, này hết thệ còn không có kết thúc. Kia một cái giống như sợi tơ giống nhau thần thức, ở nháy mắt không ngừng vặn mẹo, tổ hợp, biến thành một cái cổ quái ký hiệu. Cái kia ký hiệu xuất hiện lúc sau, lóng lánh một chút, rồi mới mang theo sở hữu thần thức, trực tiếp biến mất không thấy. Kỳ quái! Dương Đào ý thức lại lần nữa trở về tới rồi thân thể, hắn chậm rãi mở bừng mắt chữ, yên lặng cảm thụ một chút giờ phút này chính mình trạng thái. Phân thần sơ kỳ đỉnh, chỉ kém một chân, là có thể đủ tiến vào phân thần trung kỳ. Hơn nữa, chính mình thần thức thế nhưng làm theo có thể vận dụng. Bất quá phạm vi, lại là không có trước kia lớn. Hơn nữa, không đúng. Này không phải thần thức. Mà là, đồng nhiên, Dương Đào cả người đều hoảng sợ lên. Hắn vừa mới thử thăm dò tìm kiếm đi ra ngoài, chính là gần là một ý niệm nháy mắt nội, chính mình thần thức liền khuyết tán tới rồi toàn bộ Vân Sơn sở hữu khu vực. Là nháy mắt. Tốc độ này, phảng phất chỉ cần chính mình một ý niệm, là có thể đủ khuyết tán đến chính mình thần thức trong phạm vi bất luận cái gì địa phương. Thần thức, căn bản là làm không được điểm này. Chỉ có, thần niệm. Thần thức cùng thần niệm, tuy rằng chỉ có một tự khác biệt, nhưng là lại có bản chất bất đồng. Tỷ như nói tốc độ, nếu thần thức là bay lên nói, kia thần niệm tốc độ, chính là thuần di. Đương nhiên, này còn có rất nhiều bất đồng. Thần niệm bí ẩn tính, càng thêm cường đại, tỷ như hiện tại, Dương Đào thần niệm bao phủ mở ra, Mao Tiểu Thanh thậm chí căn bản là không có nhận thấy được. Nếu là thần thức nói, cùng đẳng cấp dưới tình huống, Mao Tiểu Thanh khẳng định sẽ có điều phát hiện. Kỳ quái, như thế nào cảm giác có người ở nhìn trộm buồn cô nương? Mao Tiểu Thanh khẽ nhíu mày, bất quá nàng cẩn thận tuần tra quá, không có người khác ở nhìn trộm. Chính là trong lòng, lại như cũ có loại không thoải mái cảm giác. Nha đầu này, linh giác thật đúng là cường đại. Dương Đào bĩu môi, thu hồi chính mình thần niệm. Hắn nội tâm vui mừng thực, lần này độ kiếp tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, thiếu chút nữa quải rớt. Không màng kỳ ngộ cùng nguy nan là cùng tồn tại, hiển nhiên, chính mình lần này vẫn là kiếm được. Nha đầu. Dương Đào một cái lắc mình, xuất hiện ở Mao Tiểu Thanh trước người. Nha. Mao Tiểu Thanh hoảng sợ, nàng chính là không có chút nào chuẩn bị tâm lý, liền nhìn đến Dương Đào xuất hiện. Hơn nữa. Nháy mắt nàng nghĩ tới phía trước kia xấu hổ tình huống, mặt đẹp không lý do đỏ lên. Gì? Ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Bất quá thực mau, Mao Tiểu Thanh liền phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng tìm kiếm không đến đối phương tu vi. Chẳng lẽ ra hỏa này, có cái gì cao thâm ẩn nấp pháp quyết sao? Không nên à, tu vi càng là tới rồi mặt sau, trừ phi cấp bậc kém quá lớn. Giống nhau không có cái gì ẩn nấp pháp môn có thể này mặt đối mặt thi triển mới đúng. Phân thần sơ kỳ. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, thu nạp chính mình thần niệm. Quả nhiên, Mao Tiểu Thanh lúc này mới cảm nhận được Dương Đào chân thật tu vi. Thiết, làm gì, trang cái gì trang A ngày thường hảo hảo che giấu tu vi làm gì Mao Tiểu Thanh phiên cái đại đại xem thường. Cái này làm cho Dương Đào rất là vô ngữ. Này có thể tự trách mình sao? Thân nghiệm vốn dĩ liền bao phủ tự thân, này thực bình thường hảo đi. Được rồi, đây là địa chỉ, ngươi chạy nhanh qua đi đi. cũng không biết Giai Ni kia xú cô gái như thế nào. Mao Tiểu Thanh vung tay lên, một cái tọa độ xuất hiện ở Dương Đào trong đầu. Nơi này Dương Đào khẽ nhíu mày, cảm thấy rất là mê mang. Nơi này, trên bản đồ mặt có dấu hiệu, bất quá lại là một chỗ tử địa. Nhập khẩu đi vào lúc sau, hẳn là liên tiếp mặt khác tiểu không gian mới là. Vì cái gì Mã Giai Ni sẽ đi nơi đó, chẳng lẽ nơi đó còn có cái gì bí mật sao? Nơi này cụ thể có cái gì bí mật, ta cũng không biết. Nhưng là ngươi nói Nguyệt Diệu Tinh Thạch ta có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối có. Không. Mặc dù không có, ta cũng sẽ quá khứ. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nếu Mã Giai Ni này bên kia, kia hắn tự nhiên là sẽ không đứng nhìn bảng quan. Ta là nói, nơi này tin tức thực cổ quái. Có người đi vào lúc sau lại ra tới, bất quá đại bộ phận người đều chết ở bên trong. Nếu ta không có nhìn lầm nói, hoa hạ bên này người, tựa hồ đi vào lúc sau, toàn bộ đều để lại. Đây mới là Dương Đào lo lắng, hắn hoài nghi, nơi này có cái gì nhận không ra người bí mật. Rất có thể, là nhằm vào hoa hạ bên này. Cái này ta cũng không biết, bởi vì chỉ có phân thần kỳ người, mới có thể đủ đi vào. Mao Tiểu Thanh rất là bất đắc dĩ, nơi này chính là như vậy kỳ lạ, phân thần kỳ trở lên cùng dưới, đều không thể đủ tiến vào, đây là kia phiến tiểu thế giới pháp tắc. Thậm chí, hoa hạ bên này, đã từng có tiên loại bảng thượng cao thủ đi vào. Đáng tiếc, như cũ không có ra tới, vô tin tức. Kia địa phương, tự mang khủng bố thuộc tính. Tóm lại, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Kia địa phương Mao Tiểu Thanh nhấp nhấp miệng, không có tiếp tục nói tiếp. Hơn nữa, nàng chính mình cũng không tính toán đi. Vân Sơn, cần phải có người giúp Dương Đào nhìn. Yên tâm, ta biết đến. Dương Đào gật gật đầu, đây chính là Tây Vực, cái gì sự tình đều có thể đủ phát sinh. Hảo, ta đi nhanh về nhanh. Dương Đào biến thành một đạo lưu quang, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, buôn tập mà đi. Ân hử, này liền đi rồi. Từ biệt nói đều không nói một câu sao. Mao Tiểu Thanh nhìn kia đến lưu quang, biến mất ở phía chân trời tuyến thượng, hung hăng rậm rậm chân nhỏ, đô chú cái miệng nhỏ. Từ biệt cái gì a? Muốn hay không thuận tiện cảm tạ hạ, người ôm ta trở về a. Nhưng bỗng nhiên, Dương Đào kia cười hì hì thanh âm, lại ở Mao Tiểu Thanh bên thai vang lên tới. Hắn thần nghiệm. Giờ phút này như cũ có thể bao phủ đến Vân Sơn. A. Mao Tiểu Thanh lập tức mặt đẹp bá một chút, trực tiếp biến thành màu hồng đào, ngay cả lỗ thai căn tử cùng trên cổ mặt, đều bò đầy đỏ ửng. Người xấu, ngươi. Ngươi đây là thần thức. Mao Tiểu Thanh đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, mang theo khắc linh tính, nội tâm kinh hãi. Mã Giai Ni, ngươi chẳng lẽ còn muốn kiên trì sao? Nay trận pháp thật đúng là không tồi, bất quá đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có này một cái át chủ bài có thể ngăn trở chúng ta, ha ha ha. Ta xem, này trận pháp vận chuyển không được bao lâu đi. Bốn cái cổ quái bóng người, như cũ không ngừng ở Mã Giai Ni bên người không ngừng mở miệng, kích thích Mã Giai Ni thần kinh. Hừ, đảo quốc người. Thật ghê tởm, bất quá các ngươi yên tâm. Buồn cô nương nhất định sẽ không cho các ngươi hảo quá. Mã Giai Ni khuôn mặt như cũ vô cùng tái nhợt, đôi mắt đẹp bên trong, xét qua một tia thê lương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ F, M. Đệ 2020 chương ai cho các ngươi gan. Ha ha ha. Một nụ cười lạnh truyền ra tới, trong đó một cái nam tử đến gần rồi kim sắc trận pháp quần sáng bên cạnh. Hắn thân hình, hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Đây là một cái toàn thân, trường ám hắc trường mâu, đầy mặt dữ tợn, giống như dã thú, răng nanh biến thành nanh sói, đôi tay trực tiếp biến thành làng chảo, móng tay ám hắc tể trường. Len keng. Móng nuốt ở kim sắc trận pháp cái lồng mặt trên va chạm, bộc phát ra từng đợt hỏa hoa tới. Nếu ngươi biết chúng ta, vậy hẳn là minh bạch, ngươi như vậy chống cự, là phí công A. Sơn Mục Giã Lang cười hì hì mở miệng. Ngươi cũng nên có thể đoán được mà, ha ha ha. Chúng ta chính là Sơn Mục gia tộc người. Không thể tưởng được đi, chúng ta không phải phương Tây Hắc Ám hội nghị sinh vật, mà là... Ừ, chẳng qua là cái gọi là siêu cấp chiến sĩ thể chất, tăng lên lúc sau, không người không thú quái vật thôi. Mã Giai Ni lãnh chào nói, ngữ khí bên trong, chút nào đều không có che giấu kia khinh thường thần sắc. Ừ, ngươi thế nhưng biết. Sơn Mục Dã Lang lạnh lùng cười, sắc mặt càng thêm dữ tợn vài phần. Nếu biết, kia không bằng, hôm nay chúng ta liền trực tiếp đem ngươi từ này cái lồng bên trong lôi ra đến đây đi. Sơn Mục Dã Lang khỏe miệng mang theo quỷ dị tươi cười, hắn thật là siêu cấp chiến sĩ. Đây là ở minh giới lúc sau, bọn họ được đến thăng hoa. Ở chỗ này, bọn họ vứt bỏ mặt khác, đổi lấy thân thể cường đại, cùng tốc độ tăng lên. Có thể nói, bọn họ cùng Hắc Ám hội nghị những cái đó dị tộc đồng dạng cường đại. Thậm chí, ở nào đó phương diện, càng thêm xông ra. Thần thông pháp thuật. Ha ha, bọn họ thật đúng là sẽ không, nhưng là bọn họ thân thể, lại có thể trực tiếp chống đỡ được những cái đó thần thông cùng pháp thuật. Ở Đông Phương Hoa Hạ trong mắt, bọn họ chính là nhất cường đại thể tu giả, cho dù là Phật môn nào đó pháp môn, đều so ra kém bọn họ giờ phút này thân thể cường đại. Hừ, thất bại thí nghiệm phẩm thôi. Mã Giai Ni tiếp tục lãnh trảo, hơi hơi nhắm lại hai mắt. Hừ, còn dám như vậy làm bộ làm tịch, ngươi quá mức ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi còn có tương lai sao? Ngươi cho rằng, các ngươi người còn sẽ qua tới sao? Nói thật cho ngươi biết đi, cho dù có người biết ngươi ở chỗ này, cũng không dám lại đây, nơi này là cấm địa, mặc dù là tiên loại bảng thượng cao thủ, đều phải nuốt hận. Kỳ thật chúng ta thật đúng là hy vọng, có người có thể đủ đi vào nơi này, nói như vậy, chúng ta có thể được đến càng nhiều huyết nục, có thể làm chúng ta thân thể, càng thêm cường đại. Mặt khác ba người cũng chậm rãi tới gần, bọn họ thân hình, đều là lang tộc hình thái. Bất quá rất là ghê tởm, có vẻ thực mất tự nhiên. Càng thêm quan trọng là, bọn họ trên người, mang theo một cổ tử hủ bại hơi thở. Chậc chậc chậc. Mao Giai Ni, chúng ta chính là biết, ngươi ở Mao Sơn địa vị cũng rất là không thấp. Yên tâm, chúng ta sẽ không chém giết ngươi. Không sai, chúng ta sẽ hảo hảo hưởng dụng ngươi, hơn nữa làm ngươi thực thoải mái. Ta nghe nói qua, ở nhân gian thời điểm, các ngươi Hoa Hạ có một cái kêu Dương Đào, nghiên cứu phát minh ra một loại thực độc đáo đan dược. Như vậy đan dược chúng ta vẫn luôn đều không có nghiên cứu phát minh ra tới. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta có mặt khác thủ đoạn, có thể làm ngươi đạt tới đồng dạng hiệu quả. Ha ha ha. Khi đó, chúng ta sẽ đem ngươi sở hữu hình ảnh, đều truyền bá mở ra. Nô, nói không chừng. Này lại sẽ trở thành một loại hiện tượng cấp sản nghiệp. Sơn Mục Dã Lang rất là nghiêm túc mở miệng, hiển nhiên, hắn trong đầu nghĩ tới nhân gian đảo quốc phương diện này sản nghiệp. Bọn họ chính là dựa vào cái này sản nghiệp, toàn cầu nổi danh. Mã Giai Ni không có nói xong, hai mắt nhắm nghiền. Bất quá nàng kia mỹ lệ mí mắt, ở rất nhỏ run rẩy. Hiển nhiên, nàng nghĩ tới cái kia khả năng. Phía trước, ta ký ức đều ở bị chặt đứt, chẳng lẽ là Dương Đào là đã xảy ra cái gì? Nếu thật là như vậy, ta đây. Mã Giai Ni không phải không có nghĩ tới, cùng trước mắt người đồng quy vu tận. Chính là nàng không thể, không đến cuối cùng thời điểm, nàng đều không nghĩ từ bỏ. Không chỉ là nàng, không chỉ là Mao Sơn, mọi người, đều ở nỗ lực. Đi vào minh giới lúc sau, Mã Giai Ni mới biết được. Toàn bộ Hoa Hạ này phương, đều cô đơn. Thiên sư đạo, Mao Sơn, như vậy đại tông môn, thế nhưng đều không có chút nào giữ lại. Bọn họ đi lên lúc sau, mới phát hiện, bọn họ biến thành trung kiên lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, toàn bộ tông môn đều phải đi vào minh giới. Bởi vì, các nàng suy nhược lâu ngày. Lời này nếu là nói cho nhân gian người nghe, đó là dữ dội buồn cười. Mênh mông Hoa Hạ, thần thoại truyền thuyết bên trong như vậy cường đại tông môn, thế nhưng thiếu chút nữa bị người chặt đứt truyền thừa. Ai ra nha, như thế nào? Tiên tử cũng sợ hay sao? Ha ha ha. Ngẫm lại đều làm người kích động a, tên ta đều nghĩ kỹ rồi. Tiên tử xuống biển đồ. Ha ha ha. Sơn Mục Dã Lang lại lần nữa cười ha ha, đồng thời, hắn hướng tới người chung quanh sử một cái ánh mắt, bốn người, đồng thời động thủ. Đương. Sắc bén móng vuốt, không ngừng va chạm trận pháp. Mã Giai Ni là bị một cái thần bí người đả thương, người nọ rất là cao ngạo, đả thương lúc sau, khiến cho người thay phiên tới thủ Mã Giai Ni. Hiện tại, nàng trạng thái thật không tốt. Thương thế nghiêm trọng, không có thích hợp đan dược có thể giảm bớt. Ngay cả một bên địa ngục song đầu khuyển, đều là hơi thở thoi thoát. Mã Giai Ni tiên tử, chúng ta biết ngươi tới là vì cái gì? Muốn địa ngục song đầu khuyển lại lần nữa cạnh thăng sao? Chúng ta biết nơi nào có ngươi muốn đổ vật. Nếu ngươi có thể làm chúng ta thoải mái nói, kia nói không chừng, chúng ta là có thể đủ làm ngươi được như ước nguyện a. Chính là, ngươi cho rằng ngươi trận pháp còn có thể đủ kiên trì bao lâu đâu. Đương. Trận pháp mang theo thần thánh lực lượng, đối mấy cái siêu cấp chiến sĩ thân thể, có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Chính là mấy cái siêu cấp chiến sĩ, căn bản là không thèm để ý. Bọn họ chính là ở ngạnh kháng. Hơn nữa, công kích đều rất có tiết tấu. Như vậy tiết tấu, dễ dàng làm người tan vỡ, làm người phát cuồng. Mà bọn họ thích nhất nhìn đến, chính là hỏng mất cùng phát cuồng bộ dáng. Đương. Đương. Kim sắc quang mang, càng ngày càng ảm đạm rồi. Đến cuối cùng, kim quang giống như hồi quang phản chiếu giống nhau, lại lần nữa long lánh một chút. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tán mở ra. Ha ha! Tiên tử, ngươi chuẩn bị tốt sao? Sơn Mục Dã Lang lạnh lùng cười cười, vừa mới cuối cùng kia một chút trận pháp phản vệ, ở hắn trên mặt để lại một đạo vết thương, nhìn qua rất là khủng bố. Bất quá hắn chút nào đều không có để ý, phảng phất không cảm giác được giống nhau, như cũ mang theo dơ bẩn tươi cười, không vội không chậm hướng tới Mã Giai Ni đi qua đi. Giống! Địa ngục song đầu khuyển phát ra một tiếng gầm nhẹ, muốn nâng lên đầu tới, bất quá cuối cùng lại thật mạnh té ngã trên mặt đất. Nó giờ phút này cũng là thương không nhẹ, dùng hơi thở thoi thóp tới hình dung đều không quá. Ha ha ha, địa ngục song đầu khuyển, thực mau ngươi liền sẽ trở thành chúng ta bên này mánh thú, không nên gấp gáp, ngươi khẳng định có thể càng thêm cường đại. Sơn Mục Dã Lang không ngừng đang tới gần, dưới chân nện bước rất là đều đều. Trên mặt tươi cười vô cùng dữ tợn. Hừ. Mã Giai Ni gắt gao cắn hàm răng, trong cơ thể chân nguyên, đã bắt đầu điên cuồng nghịch chuyển lên. Hiện tại, nàng thật sự không có mặt khác biện pháp. Đã có thể ở thời điểm này, ở mọi người bên thai, đột nhiên xuất hiện một cái lạnh băng tới cực điểm thanh âm. Hừ, ai cho các ngươi gan? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ hép. M. Đệ 2000 chương 21 dùng sinh mệnh ở trang bức. Ân. Ở cái này thanh âm xuất hiện lúc sau, tất cả mọi người là đồng thời sửng sốt. Đây là cái gì địa phương, như thế nào khả năng đột nhiên có người lại đây, chính mình đều không có phát hiện. Ha ha. Mã Giai Ni cũng là thân thể mềm mại một trận, bất quá ngay sau đó, nàng cười. Nàng tươi cười. Giống như rét đậm cuối cùng, dẫn đầu nở rộ đóa hoa. Làm cho cả chung quanh, phảng phất đều bị đầu mùa xuân hơi thở bao vây. Tiêu cười, thấm vào ruột gan, làm chung quanh hủ bại hơi thở, đều ảm đạm thất sắc. Cái gì người, dám ở nơi này giả thần giả quỷ. Sơn Mục Dã Lang gầm lên một tiếng, bất quá nàng lại không có chút nào lo lắng. Nơi này chính là bọn họ Sơn Mục gia tộc cùng Thạch Điền gia tộc cộng đồng cứ điểm, hơn nữa gần chỉ có phân thần kỳ người có thể tiến vào. Chính là phân thần kỳ người tiến vào, hoàn toàn chính là chịu chết. Một chút thủ đoạn nhỏ, ở chỗ này giả thần giả quỷ, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Xú nữ nhân, còn cười. Xem ra ngươi biết là ai tới, hừ. Ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể rời đi sao? Có người mở miệng, mang theo uy hiếp, hơn nữa hắn cũng đi nhanh tiến lên, xem kia tư thế, hoàn toàn là muốn trực tiếp bắt lấy Mã Giai Ni lại nói. Bá! Đúng lúc này, một cái áo bào trắng thân ảnh, trống rông xuất hiện ở Mã Giai Ni trước mặt. Hắn đưa lưng về phía bốn cái siêu cấp chiến sĩ, nhíu mày, đánh ra trước mắt cái này nhìn qua, có điểm thê thảm mỹ nữ. Nếu mày làm cái gì, ngươi có dược sao? Bị Dương Đào như vậy nhìn, Mã Giai Ni nguyên bản tái nhợt mặt đẹp phía trên, nháy mắt lộ ra một tia đỏ ửng. Hơn nữa, nàng thực chủ động, trực tiếp mở miệng chính là muốn dược. Bởi vì nàng biết, gia hỏa này thế nhưng lại đây, kia ít nhất, chính mình trước mắt nguy cơ, xem như giải trừ. Đối diện, cũng chính là bốn cái phân thần sơ kỳ chiến lược siêu cấp chiến sĩ, như vậy cặn bã, nếu chính mình tu vi khôi phục, phất tay là có thể đủ mặt sát. Chính mình tuy rằng thấy không rõ trước mắt gia hỏa này tu vi, bất quá có thể tiến vào, tự nhiên cũng có phần thần lúc đầu tu vi. Tựa hồ, trước mắt gia hỏa này, ở cùng cảnh giới bên trong, liền không có chiến bại quá đi. Ta có dược nha, bất quá ta chính là còn có so dược càng tốt đồ vật nha. Nhìn đến Mã Giai Ni tới cười, Dương Đào mày lúc này mới giãn ra mở ra, hắn vươn một bàn tay, vuốt ve ở Mã Giai Ni trên trán mặt. Ông! Nháy mắt, từ hắn trong tay, toát ra từng đợt sinh mệnh chi khí, thể hồ quán đỉnh rót vào tới rồi Mã Giai Ni trong cơ thể. Đừng, đây là Tây Vực, nếu ngươi như vậy, vậy ngươi chính mình. Mã Giai Ni có tâm phải nhắc nhở, giờ phút này hai người đều ở nguy cơ bên trong. Nếu Dương Đào tiêu hao chính mình sinh mệnh chi khí tới trợ giúp chính mình, kia sẽ tăng thêm hai người gánh nặng. Nay chung quanh, nhưng không có quá nhiều linh khí, càn côi đáng sợ, nếu đợi lát nữa bị cuốn lấy, kia hậu quả sẽ thực đáng sợ. Yên tâm, có ta. Dương Đào lại không có nhiều giải thích cái gì, gần hộp ra bốn chữ. Đồng thời, hắn mặt khác một bàn tay, trực tiếp xa xa nhắm ngay một bên địa ngục song đầu khuyển, một mạt sinh mệnh chi khí cách không đưa ra, cuồn cuộn không ngừng dung nhập đến địa ngục song đầu khuyển trong cơ thể. Bốn chữ, không nhiều lắm, chính là ở Mã Giai Ni nghe tới, lại như vậy ấm áp. Gần là này bốn chữ, khiến cho nàng quên mất hết thể khủng hoảng cùng sợ hãi. Khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, xét qua một cái mê người độ cung, rồi mới thật mạnh gật gật đầu. Ân. Thậm chí, nàng còn hơi hơi nhắm lại hai mắt, toàn thân tâm bắt đầu khôi phục lên. Bởi vì nàng biết, hết thảy, có hắn ở mặc dù là thiên sập xuống, hắn đều sẽ ở nàng bên người, vì nàng khiêng. Hừ, quả nhiên, hoa hạ người đều thích trang bức a. Sơn Mục Dã Lang ở một bên cười khẽ. Giống như Dương Đào như vậy tiêu hao sinh mệnh chi lực, thật đúng là dùng sinh mệnh ở trang bức a. Chậc chậc chậc. Thật đúng là ngu xuẩn. Bất quá này Mao Sơn tiên tử, nội tâm cũng là ác độc nha. Lại có người mở miệng, thanh âm cực kỳ khó nghe. Đây là cái gì hư cảnh, linh khí cơ hồ không có, như vậy địa phương còn chủ động tiêu hao sinh mệnh chi lực. Lại còn có trực tiếp hấp thu. Này không phải ở hố trước mắt này nam tử sao? Tính lên nói, Mã Giai Ni đích xác nội tâm ác độc, vì chính mình có thể khôi phục, thế nhưng như vậy không màng đại cục. Ha ha, có thể lý giải a, rốt cuộc hoa hạ người không đều thích anh hùng cứu mỹ nhân, rồi mới lấy thân báo đáp sao? Ở bọn họ mở ra, Dương Đào giờ phút này hành vi, hoàn toàn chính là hướng về phía này tới đi. Bằng không, nơi này liền tính là tiên loại bảng cao thủ đều phải nuốt hận. Tiểu tử này vì cái gì tới rồi, vì cái gì muốn tới? Nếu nói có mặt khác mục đích, ra Mã Giai Ni người này, còn có cái gì sao? Bất quá, bọn họ thật đúng là đoán đúng rồi. Dương Đào thật đúng là chính là vì Mã Giai Ni người này lại đây. Đáng tiếc, không phải cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, mà là xuất phát từ một phần trách nhiệm, một phần quan tâm. Nói xong sao? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Ha ha ha. Vài người, đồng thời cười ha ha. Nay hoàn toàn xác định, đối phương chính là ở trang bức. Thật đúng là cho rằng chính mình thực ghê gớm sao. Ha ha, thực mau liền sẽ làm ngươi biết, thế giới này tàn khốc. Tiểu tử, chúng ta đều là người tốt. Sơn Mục Dã Lang cười hì hì mở miệng. Hắn thực chờ mong đợi chút, trước mắt tiểu tử biết chân tướng lúc sau, cái loại này kinh ngạc, hoảng sợ biểu tình. Cho nên, chúng ta tính toán nói cho ngươi nơi này chân tướng. có người tiếp lời, bọn họ nội tâm đã sớm vặn vẹo. Thích nhất xem người khác thống khổ, như vậy, bọn họ liền sẽ vui vẻ. Ngươi biết đây là cái gì địa phương sao? Nói cho ngươi, ta kêu Sơn Mục Dã Lang. Đảo quốc Sơn Mục gia tộc người, mà, nơi này, chính là Sơn Mục gia tộc cùng Thạch Điển gia tộc khống chế địa phương. Thậm chí, ta còn có thể đủ nói cho ngươi. Vào được, liền ra không được. Biết vì cái gì tiên loại bảng người đều phải nuốt hận sao? Bởi vì nơi này cũng có tiên loại bảng cao thủ nha, hơn nữa, tu vi đã vượt qua phân thần kỳ. Sơn Mục Dã Lang gấp không chờ nổi mở miệng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào bóng dáng, chờ mong nhìn đến đối phương run rẩy thân hình. Cuối cùng, Dương Đào hai vai run rẩy lên. Đáng tiếc, Sơn Mục Dã Lang thất vọng rồi. Bởi vì hắn ngay từ đầu cho rằng, Dương Đào là ở khủng hoảng, nhưng là nghe được Dương Đào kia sáng lạn tươi cười thời điểm, hắn một bước. Không sai, Dương Đào là đang cười, hơn nữa cười thực vui vẻ. Ha ha ha! Các ngươi vừa mới nói, các ngươi là Sơn Mục gia tộc người. Thạch Điền gia tộc cũng ở chỗ này. Chậm rãi, Dương Đào đã bắt đầu xoay người lại, hắn kia tuấn tiếu khuôn mặt, chậm rãi hiện lên ở Sơn Mục Dã Lang chờ bốn người trước mặt. Hừ! Tiểu tử, ngươi thế nhưng còn cười ra tới. Sơn Mục Dã Lang sắc mặt âm trầm vô cùng, này không phải hắn muốn kết quả. Bất quá này không có gì, hắn tin tưởng, thực mau, đối phương liền sẽ giống như một cái chết cẩu giống nhau, quỳ dạp trên mặt đất, cầu chính mình cho hắn một cái thông khoái. Ngươi! Đem Sơn Mục gia tộc cùng Thạch Điển gia tộc người kêu lên tới. Dương Đào này nhàn nhạt lời nói, làm Sơn Mục Dã Lang cười. Quả nhiên, tiểu tử này thật đúng là ở dùng sinh mệnh trang bức ga thế nhưng còn dám mở miệng nói ra như vậy của nôn. Hừ hừ, xem ra, là hẳn là làm hắn hảo hảo nhận rõ, trước mắt thế giới này, là có bao nhiêu sao tàn khốc. Đệ 2000 linh chương 22 vì cái gì muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ha ha, tìm tới gia tộc bọn ta cao tầng ngươi muốn làm cái gì đâu? Sơn Mục Dã Lang nhàn nhạt mở miệng, khỏe miệng mang theo diễn ngược, từng bước một, hướng tới Dương Đảo đi qua. Mặc dù Dương Đảo tu vi dao động, hắn cảm thụ không đến. Nhưng là hắn lại không có chút nào lo lắng, nơi này, là bọn họ địa bàn. Thậm chí, chỉ cần tùy tùy tiện tiện kêu gọi một tiếng, liền có rất nhiều cao thủ tiến đến. Nơi này, là bọn họ có yên vui, mọi người tiến vào, đều là bọn họ con mồi thôi. Mặt khác ba người, mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Bọn họ cũng như vậy cho rằng, nhìn đến Dương Đào giờ phút này bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái ngốc tử. Ha ha, người suy nghĩ nhiều. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng tươi cười, như cũ không có chút nào yếu bớt. Còn trang bức A, tiểu tử, ở chỗ này trang bức, chính là muốn trả giá thảm thống đại giới. Bá. Sơn Mục Dã Lang tựa hồ cố ý vì bày ra chính mình tốc độ, nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Khoảng cách Dương Đào không đến một mét, chính là hắn lại khẽ nhíu mày. Bởi vì Dương Đào mặc dù là nhìn đến giờ phút này chính mình xuất hiện, khoe miệng tươi cười. Thế nhưng như cũ không có chút nào thay đổi. Tìm chết. Sơn Mục Dã Lang cảm giác chính mình bị coi khinh. Một cái nho nhỏ con kiến. Thật đúng là không biết thiên có bao nhiêu cao á hử. Xem ra, đến làm ngươi đau. Làm ngươi biết sinh mệnh yếu ớt ta. Một đạo đen nhánh lợi chảo. Không có chút nào tạm dừng. Hướng tới Dương Đảo một cái cánh tay vạch tới. Sơn Mục Thứ Lang tưởng rất rõ ràng. Trước chảo rớt đối phương một cái cánh tay, khi đó, đối phương còn không phải giống như một cái chết cẩu giống nhau. Thiết, còn tưởng rằng là cái gì lợi hại người, thế nhưng liền phòng ngự bảo vật đều không có. Sơn Mục Dã Lang có thể cảm nhận được, chính mình tay liền phải chạm vào đối phương làn da. Bất quá không có bất luận cái gì quang mang sáng lên tới, như vậy xem ra, Dương Đào chính là cái triệt triệt để ngu ngốc. Không có thứ tốt. Còn dám như vậy trăng bước. Đinh. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Sơn Mục Dã Lang hai tròng mắt co rụt lại, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn chính mình móng vuốt. Đối phương rõ ràng không có bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo, chính là vì cái gì, chính mình cảm giác, giống như bắt được thép tấm tốt nhất mặt. Không đúng, liền tính là thép tấm, ở chính mình móng vuốt phía dưới, cùng đậu hủ hẳn là không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là hiện tại, đây là chuyện như thế nào? Thế nhưng, không thể đủ đi tới mảy may. Ngươi, dùng cái gì yêu pháp? Sơn Mục Dã Lang lời này ngữ vừa ra, chung quanh ba người, tức khắc một đám sắc mặt đại biến. Bọn họ mới đầu còn tưởng rằng, đây là Sơn Mục Dã Lang cố ý như vậy, muốn hù dọa trước mắt tiểu tử này, bất qua xem ra, tình huống không phải như vậy. Yêu pháp? Hừ, ngươi chính là một cái thất bại sản vật thôi, còn dám ở lao tử trước mặt lại nhải dài dòng, nhanh lên, thông chi các ngươi gia tộc người. Làm cho bọn họ nhanh lên cấp lão tử lăn lại đây. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, như cũ mang theo mỉm cười. Bất quá lời nói bên trong, mang theo một tia không kiên nhẫn. Chẳng lẽ là kim thân La Hán công pháp? Sơn Mục Dã Lang nội tâm suy tư, bằng không, hắn thật sự không rõ, rốt cuộc trước mắt tiểu tử này, là như thế nào làm được. Ngãi ngãi tích, thật đúng là phạm tiện A. Cho các ngươi cơ hội cũng đều không hiểu đến quý trọng. Dương Đào chậm rãi mở ra một bàn tay, hướng tới trước người Sơn Mục Dã Lang chụp qua đi. Hắn tốc độ không mau, có thể nói rất chậm. Hừ, tốc độ phương diện, ta làm theo có thể xong ngược ngươi. Sơn Mục Dã Lang khỏe miệng lại lần nữa khôi phục một tia ngạo nghễ, mặc dù là phân thần trung kỳ người, chính mình đối mặt, đều có thể đủ chạy thoát, huống chi. Tiểu tử này này một cái tát, thoạt nhìn bình đạm thực. Như thế nào? Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Sơn Mục Dã Lang cả người lông tơ đứng chổng ngược, trong cổ họng mặt, càng thêm phát ra một trận hoảng sợ thét chói tai. Không, không có khả năng. Dương Đào này một cái tát, tốc tốc không mau. Chính là hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tốc độ càng thêm chậm. Chính mình tốc độ có bao nhiêu khối? Sơn Mục Dã Lang như thế nào không biết. Nhưng là hiện tại, đã xảy ra cái gì sự tình, vì cái gì, cảm giác chính mình tốc độ, hoàn toàn không thể đủ thi triển ra tới. Chạm vào. Hắn tư duy nháy mắt tạm dừng, bởi vì Dương Đào kia một cái tát, đã vô vào hắn trên người. Bất quá mới đầu, hắn như cũ không có quá mức lo lắng, đối với chính mình thân thể cường đại, hắn vô cùng tự phụ. Quả nhiên. Sơn Mục Dã Lang cảm nhận được Dương Đào bàn tay lực lượng, không có việc gì. Chính mình có thể chống đỡ được. Hừ, tiểu tử, ngươi thủ đoạn đích xác thực không tồi. Đáng tiếc, ngươi căn bản là phá không khai ta phòng ngự. Sơn Mục Dã Lang cười lạnh liên tục, hai mắt bên trong, không ngừng xẹt qua từng đạo ưu quang. Hắn đang tìm kiếm đối phương nhược điểm, đồng thời muốn hảo hảo nghiên cứu Dương Đào. Nhìn xem có thể hay không có mặt khác phát hiện. Nô, hiện tại siêu cấp chiến sĩ, đích xác không có trước kia như vậy nhược kê. Dương Đào nhàn nhạt gật gật đầu, phát ra như vậy cảm khái. Tiểu tử, ngươi thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo, quả thực. Sơn Mục Dã Lang nói không có tiếp tục nói xong, bởi vì Dương Đào không có cho hắn cơ hội như vậy. Hắn bàn tay, khinh phiêu phiêu vung lên, một đạo kiếm khí xuất hiện. Trực tiếp chạm đoạn Sơn Mục Dã Lang cổ. Thậm chí, cuối cùng Sơn Mục Dã Lang hai mắt bên trong, còn mang theo trào phúng. Chính là thực mau, hắn liền thấy được một cái quen thuộc thân thể. Kia, hình như là chính hắn. Cái gì? Này! Như thế nào khả năng? Đáng chết, đây là cái ngạnh cha tử, nhanh lên thông chi đại nhân. Dư lại ba người, đã dọa phá mật. Bọn họ vội vàng lấy ra đen nhánh thời điểm, rồi mới bỗng nhiên bộc nát. Trước mắt cái này nam tử, sở bày ra tới chiến lực, đã làm cho bọn họ sợ hãi. Ân. Mã Giai Ni chậm rãi mở đôi mắt đẹp, một đạo sắc bén quan mang, từ nàng hai tròng mắt bên trong, chợt lóe mà qua. Người xấu, có thể, mặt khác thương thế, sinh mệnh chi lực cũng không thể đủ làm ta nháy mắt khôi phục. Mã Giai Ni chậm rãi đứng lên, nghiêm túc nhìn Dương Đào. Nàng nội tâm cảm động, ở nhất khó thời điểm, người nam nhân này tổng hội xuất hiện. Bá! song đầu khuyển tựa hồ cũng khôi phục không sai biệt lắm, biến thành một đạo lưu quang, lại lần nữa về tới Mã Giai Ni trong cơ thể. Có bản lĩnh, các ngươi đừng đi. Nhìn đến Mã Giai Ni tựa hồ khôi phục không ít, ba người lập tức tức giận. Đây chính là mỗ vị đại nhân cố ý dặn dò, làm xem trọng Mã Giai Ni. Hiện tại, Mã Giai Ni thế nhưng khôi phục, kia chẳng phải là hai người đều phải thoát đi sao? Ừ, nhà của chúng ta đại nhân thực mau liền sẽ lại đây. Trốn cũng là trốn không thoát đâu, ngao. Trong đó một người, thế nhưng bắt đầu phát ra từng đợt sói tru. Không tốt. Mã Giai Ni nghe thế thanh âm lúc sau, mày đẹp hơi nhíu, mang theo vài phần lo lắng. Người xấu, chúng ta đi thôi. Đây là sói tru, có thể triệu hoán phụ cận bầy sói. Kia chính là trong địa ngục mặt bầy sói, nếu bị vây quanh, các nàng tình cảnh, sẽ tương đương phiền toái. Nếu được đến Sơn Mục gia tộc lợi hại người lại đây nói không chừng, hai người thật sự đi không được. Đi. Vì cái gì phải đi? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, ngữ khí bên trong, không có chút nào lo lắng thần sắc. Đệ 2000 linh chương 23 huyết hỏa mấy ngày liền. Người xấu. Mã Giai Ni tức khắc liên tục nhíu mày, nàng nhìn Dương Đào, đầy mặt đều là nghi hoặc thần thái. Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là cái gì địa phương sao? Chính mình đều như vậy mở miệng, hắn chẳng lẽ còn không rõ nơi này đáng sợ sao? Nơi này là tiểu quỷ tử một cái cứ điểm, bọn họ nắm giữ quyền chủ động, hơn nữa ta dám khẳng định, nơi này có hợp thể kỳ tồn tại. Cho nên, nay đã thực rõ ràng, tiếp tục ở chỗ này dẫn đi, tuyệt đối sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Ta biết ta. Dương Đào như cũ mỉm cười, cái này làm cho Mã Giai Ni tức khắc vì này chán nản. Ngươi biết vậy ngươi còn. Hảo đi, ngươi cái người xấu, nếu ngươi tưởng điên cuồng một phen, ta đây bồi ngươi. Mã Giai Ni thực mau cười cười, phảng phất minh bạch cái gì giống nhau. Nàng cả người chân nguyên cổ động, tiến vào trạng thái chiến đấu. Chính là đúng lúc này, vẫn luôn ấm áp bàn tay to, đông nhiên cầm chính mình tay ngọc. Là Dương Đào, cái này làm cho Mã Giai Ni hơi hơi sửng sốt. Ngươi thanh thản ổn định ngốc tại ta bên người thì tốt rồi, đúng rồi, địa vực song đầu khuyển muốn cạnh thăng, yêu cầu cái gì? Dương Đào lời nói thực đạm nhiên, phảng phất chỉ có chính mình nói ra, hắn là có thể đủ cho ngươi tìm được muốn đồ vật giống nhau. Không. Mã Giai Ni ngẫm lại muốn cự tuyệt, bất quá lại thấy được Dương Đào hai mắt bên trong ánh mắt, cái này làm cho nàng toàn bộ hơi hơi sửng sốt. Đó là cái gì ánh mắt, thế nhưng mang theo một tia trách cứ. Kia một tia thực rõ ràng, nếu ngươi dám hoài nghi, vậy sẽ bị đánh. Nghĩ đến trước kia gia hỏa này trừng phạt phương thức, Mã Giai Ni tức khắc cảm giác chính mình thân thể nào đó bộ vị sinh đau. Người xấu. Mã Giai Ni thấp giọng thầm mắng một câu, mặt đẹp không lý do lại lần nữa đỏ lên. Muốn cạnh thăng kỳ thật cũng không phải rất khó, nếu kế tiếp, có thể xử lý bọn họ triệu hoán lại đây mình giới bầy sói, được đến lang vương chi tâm, là có thể đủ vì địa vực song đầu khuyển cung cấp lực lượng. Đương nhiên, còn có càng thêm đơn giản biện pháp, xử lý lang hoàng. Ha ha ha! Mã Giai Ni, ngươi chẳng lẽ là điên rồi không thành? Đối phương ba người, nghe được lời này lúc sau, tức khắc miệng vỡ phá lên cười. Lang hoàng là cái gì tồn tại? Ở chúng ta cái này không gian, chỉ có một đầu. Hơn nữa, hắn tu vi, đã là phân thần hậu kỳ. Gia chúng ta Sơn Mục gia tộc nhất vô thượng vị kia, ngươi cho rằng, còn có ai có thể áp chế lang hoàng sao? Chính là, liền tính là gia tộc bọn ta vị kia, cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể xử lý lang hoàng. Ba người cười lạnh liên tục. Ngay cả vừa mới Dương Đào bày ra tới lực lượng, đối bọn họ sở tạo thành sợ hãi, đều đang không ngừng suy yếu. Đệ nhất, bọn họ thông chi đại nhân. Đệ nhị, bọn họ triệu hoán bầy sói. Ở bọn họ trong mắt, trước mắt còn ở nơi này đĩnh đạc mà nói hai người, đã trở thành cá trong chậu. Cho nên bọn họ căn bản là không để bụng Dương Đào vừa mới biểu hiện, dù sao, hai người kia kết cục, đã chú định. Ừ. Dương Đào ngơ ngác nhìn quét ba người liếc mắt một cái, bộ dáng này, thật là làm người nhìn ghê tởm. Hắn lại lần nữa phất tay, ba đạo kiếm khí tức khắc xuất hiện. Ha ha ha, còn muốn dùng đồng dạng phương pháp sao? Chúng ta tốc độ, căn bản là không phải ngươi có thể. Ân. Lần này, Dương Đào không có thi triển không gian lĩnh vực, cũng không có động lại không gian. Bởi vì này ba cái cặn bã, căn bản là không bồi Dương Đào thi triển như vậy thủ đoạn. Kiếm khí cắt qua không gian, ở mấy người tự đắc thời điểm, nháy mắt liền xẹt qua bọn họ cổ. Không có chút nào trở ngại, trực tiếp xuyên thấu lại đây. Ba viên ghê tởm đầu, trực tiếp cao cao bay lên, ba người hai mắt bên trong, như cũ mang theo khủng hoảng. Kiếm khí, thế nhưng có thể đạt tới như vậy tốc độ, quá đáng sợ. Ngao. Phương xa, không ngừng có sói tru truyền đến. Bốn phương tám hướng, liên tiếp không ngừng. Thậm chí Dương Đảo dưới chân đại địa, đều xuất hiện từng đợt rất nhỏ chấn động, phảng phất có vô số đại quân, không ngừng hướng tới bên này xuất hiện mà đến. Ngươi biết Lang Hoàng ở nơi nào sao? Dương Đảo phảng phất không có nhận thấy được chung quanh dị thường, ngược lại nghiêm trang đối với Mã Giai Ni mở miệng dò hỏi. Không biết. Bất quá có một cái đơn giản nhất biện pháp có thể dẫn nó ra tới. Ân. Sắc. Mã Giai Ni tuy rằng gần nói một chữ, bất quá Dương Đào nháy mắt liền minh bạch. Chỉ cần giết lang đủ nhiều, kia lang hoàng tất nhiên sẽ xuất hiện. Bất quá người xấu, ngươi hiện tại rốt cuộc cái gì tu vi? Vì cái gì ta cảm thụ không đến, kia chính là lang hoàng Mã Giai Ni như cũ mang theo sầu lo, nàng chính là rõ ràng biết. Phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Nặc. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, thu hồi chính mình thần nghiệm. Phân thần sơ kỳ, còn không đến phân thần trung kỳ. Mã Giai Ni cảm nhận được Dương Đào tu vi lúc sau, sầu lo chi sắc, lại lần nữa nồng đậm lên. Nàng chính mình, đều đã là phân thần trung kỳ. Chính là như cũ bại, thua ở một cái phân thần hậu kỳ cao thủ trong tay. Chẳng sợ đối phương là đánh bất ngờ, nhưng là chính mình lại liền đối phương thân ảnh đều không có thấy rõ, đã bị trọng thương. Nếu không phải đối phương coi trọng chính mình trong cơ thể song đầu khuyển, nếu không phải chính mình có kia trận pháp che chở, chỉ sợ ở lúc ấy, chính mình đã bị xử lý. Nhưng hiện tại, Dương Đào tài trí thân lúc đầu, mặc dù là đỉnh núi, chính là kia cũng gần là phân thần sơ kỳ a, như thế nào có thể trực tiếp xử lý lang hoàng. Người xấu, đáp ứng ta, nếu thật sự không được. Yên tâm, nếu thật như vậy, chúng ta trước tiên liền đi. Ta cũng sẽ không cứ như vậy làm ngươi bạch bạch quải rớt. Dương Đào chủ động mở miệng, khoe miệng như cũ mang theo nhẹ nhàng tươi cười. Phía chân trời tuyến mặt trên, đã xuất hiện một loạt hắc ảnh. Trong đó có vô số huyết hồng ánh đèn, liên tiếp một mảnh. Đó là minh giới lang, hoặc là nói, là độc lang. Bọn họ hàm răng có độc, trảo tử cũng có độc. Thậm chí, ngay cả trên người kia hủ bại hơi thở, đều có độc. Đúng rồi, ngươi biết Nguyệt Diệu Tinh Thạch sao? Dương Đào nhưng không có quên, tới nơi này còn có mặt khác mục đích. Ân, ta biết. Nơi này có một cái nguyệt diệu tinh thạch mạch khoáng, liền ở chỗ sâu trong. Ta nếu không có đoán sai nói, Sơn Mục gia tộc đại bản doanh, liền ở nơi đó. Ân, người xấu, ngươi muốn làm gì? Mã Giai Ni kinh hô, bởi vì nàng đột nhiên nhìn đến, Dương Đào thế nhưng trực tiếp nhấc chân, từng bước một, hướng tới chính mình nói chỉ phương hướng đi qua. Đi lộng nguyệt diệu tinh thạch, nô, đương nhiên. Cũng giúp ngươi xử lý lang hoàng. Dương Đào cười hì hì mở miệng, chính là trước mặt, đã có vô số độc lang bắt đầu xuất hiện, bọn họ tu vi, thế nhưng đều đạt tới khủng bố xuất khiếu hậu kỳ. Số lượng nhiều, giống nhau nhìn lại vô biên vô hạn giống nhau. Đến đây đi. Dương Đào lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, đối với Mã Giai Nhi, vươn một bàn tay, mà giờ phút này, hắn dưới chân, đã xuất hiện ngọn lửa. Ngọn lửa mặt trên, có lôi đỉnh chi lực, đang không ngừng lòng lánh. Đắc. Dương Đào bước ra một bước, dưới chân hỏa trạch tức khắc tiến lên lan tràn, phô ra một cái hỏa hồng sắc đại đạo, hỏa trạch nơi đi qua, độc lang trong phút chốc bị đốt cháy, trong cơ thể máu nháy mắt khí hóa, biến thành từng mảnh màu đỏ sương mù, ở ngọn lửa chung quanh tràn ngập. Nga ô! Nay chẳng những không có làm Độc Lang cảm thấy sợ hãi, phạm vi càng thêm điên cuồng, hướng tới Dương Đào đánh tới. Đệ 2000 linh chương 24 tà không rảnh. Vô số Độc Lang, trước phó sau kế, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng hướng tới Dương Đào phát lại đây. Bọn họ trên người, có nồng đậm hủ bại hơi thở. Này đó hơi thở đang không ngừng ngưng tụ, thực mau liền ở Dương Đào chung quanh, ngưng tụ thành thật dày sương mù. Nếu là tầm thường phân thần sơ kỳ người tu tiên, ở như vậy sương mù bên trong, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Thân thể liền sẽ bị này hơi thở ăn mòn rớt, mặc dù có cường đại pháp bảo, phòng trừng cũng khiêng không được quá dài thời gian. Tại đây bầy sói cuối, có hai cái nam tử, khóe môi treo lên một tia cười lạnh. Khẩn cấp đưa tin, còn tưởng rằng có thể có bao nhiêu sao lợi hại đâu. Đáng tiếc, mặc dù là lại lợi hại, đều đã táng thân tại đây độc bầy sói bên trong. Bất quá kia địa vực song đầu khuyển, nhưng thật ra đáng tiếc. Bất quá nếu có thể được đến tàn khu, nói không chừng có thể nghiên cứu nghiên cứu. Nam tử cùng phía trước sơn mục dã lang bất đồng, hắn cùng người bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Ra đôi tay móng tay hơi trường điểm ở ngoài, không có bất luận cái gì kinh ngạc. Nhưng là hắn chiến lược, lại là đạt tới phân thần trung kỳ, đây là một loại tăng lên. Đại biểu cho con đường này thượng càng tiến thêm một bước. Ha ha, Mã Giai Ni, đáng tiếc ca hiện tại Mao Sơn, cùng thiền sư đạo giống nhau cô đơn, chỉnh thể chiến lược, còn không biết có thể hay không cùng chúng ta Thạch Điền gia tộc so sánh với. Thạch Điền oai hùng nhàn nhạt mở miệng, hắn đôi tay rất là tùy ý đá vào túi tiền bên trong, cứ như vậy chậm rãi hướng tới phía trước đi qua đi. Mỗi một bước bước ra, đều có thể đủ di động không nhỏ khoảng cách. Này Mã Giai Ni giờ phút này lại là hai mắt trừng lão đại, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, vẫn luôn tay ngọc đặt ở bên miệng, một bàn tay cứ như vậy bị Dương Đào lôi kéo, này ở hủ bại xương mù bên trong, chậm rãi đi qua. Dương Đào giờ phút này, giống như ngọn lửa quân vương, cứ như vậy bước chậm ở hỏa trạch mặt trên, từng bước một, không vội không chậm hướng tới chỗ sâu trong hành vi. Chẳng lẽ cứ như vậy đơn giản? Vì cái gì chung quanh sương mù, đối chúng ta không có ảnh hưởng a? Mã Giai Ni lẩm bẩm mở miệng, này không nên a. Này Độc Lang trước mắt tu vi không cao, chính là số lượng quá lớn. Đương kia, nhất khủng bố vẫn là ở hủ bại sương mù, mặc dù là chính mình, đối mặt như vậy cũng sẽ đau đầu không thôi. Nhưng là hiện tại, Dương Đào lại là giống như không có việc gì người giống nhau. Ha ha, ngươi chẳng lẽ quên mất ta là làm cái gì sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, rất là tự đắc. Bắt đầu thời điểm, hắn còn nghĩ, như thế nào đối phó này đó hủ bại hơi thở đâu, bất quá đương sương mù bao phủ thời điểm. Chính mình trong đan điền kia viên kim đan, lập tức phóng xuất ra từng đợt độc đáo chân nguyên, mang theo linh dược thuộc tính. Chân nguyên ngoại phóng lúc sau, những cái đó cái gọi là sương mù, toàn bộ đều chủ động tránh lui mở ra, căn bản là không dám tới gần Dương Đào chung quanh. Rốt cuộc, kia hủ bại khói độc lại độc, cũng gần là một loại độc tố thôi. Chính mình trong đan điền, được xưng có được mấy vạn linh dược hư ảnh, nơi nào sẽ bận tâm này đó. Huống chi, còn có La Bạc Đầu cùng kia đậu phộng cây non, cấp bậc mặt thượng, căn bản là không phải một cấp bậc đồ vật a. A, làm gì? Mã Giai Ni giờ phút này rất là thả lỏng, nàng đột nhiên phát hiện, trước mắt cái tên xấu xa này thế nhưng giống như phía trước giống nhau, đồng dạng biến thái. Mặc dù là tới rồi phân thần kỳ, như vậy năng lực thế nhưng không có chút nào tiêu giảm, giống như còn càng thêm sâu ra. Ta chính là thiên sư đạo dược phong, nhất kiệt xuất nhân tài trí nhất ta. Dương Đào rất là xú thí mở miệng, thậm chí cầm đều đã bắt đầu hơi hơi dơ lên. Điểm này nho nhỏ khói độc, còn tưởng vây khốn ta. Kia kỳ thật không phải ở đánh thiên sư đạo mà sao, hừ hừ. Ân ân, liền ngươi lợi hại. Mã Giai Ni tuy rằng như cũ không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá nàng thực thông tuệ, xem Dương Đào không có nói tỉ mỉ, nàng cũng không có ở dây dưa vấn đề này. Có người lại đây. Mã Giai Ni linh thức, cảm nhận được Thạch Điền Oai Hùng tồn tại, tuy rằng cách khoảng cách, bất quá này cũng không ảnh hưởng. Thấy được, bất quá này tiểu quỷ tử thật đúng là quá phận. Dương Đào có điểm tức giận mở miệng, hiển nhiên là đối với liền tới một người, cảm thấy rất là khó chịu. Chính mình chính là muốn đi sơn mục gia tộc hang ổ a, nếu mỗi lần tới như thế một người, kia chờ đến chính mình quá khứ thời điểm, chẳng phải là muốn đối mặt rất nhiều người. Nếu có thể nhiều tới điểm, kia chính mình mặt sau cũng có thể đủ nhẹ nhàng điểm. Gì? Đồng nhiên, Dương Đào trước mắt sáng ngời. Ta thật đúng là ngốc a. Hắn nhìn chung quanh khói độc, rồi mới hơi tự hỏi một ít, khóe miệng xẹt qua một đạo xấu xa tươi cười. Người xấu, ngươi muốn làm gì? Mã Giai Ni nhìn đến này tươi cười, lập tức cũng lộ ra một kia mỉm cười. Đối phương cái này thói quen, nàng nhưng vẫn luôn đều không có quên. Mỗi khi nụ cười này xuất hiện thời điểm, liền đại biểu, có người muốn tao hương. Hắc hắc, ta vừa mới đều thiếu chút nữa quên mất. Như thế tốt khói độc như thế nào có thể lãng phí a, ngươi đợi lát nữa a, ta luyện chế điểm thứ tốt. Nói, Dương Đào thân thể bên trong, tức khắc đi ra một cái ăn mặc màu xanh lá trường bào phân thân, mục thức tỉnh phân thân hướng tới Mã Giai Ni chớp chớp mắt lúc sau, đồng nhiên hướng tới trước người bước ra một bước. Tức khắc cả người, đi tới khói độc bên trong. Phân thân bỗng nhiên há mồm, đối với không trung dùng sức một hút. Rầm. Toàn bộ sương mù bên trong, khoảnh khắc xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Cho nên khói độc, thế nhưng xa xa không ngừng bị Dương Đào phân thân cắn nuốt rớt. Đây là một thuộc tính phân thân. Thanh mục thân thể, quả nhiên lợi hại à, làm không tốt, này thân thể có thể bách độc bất xâm đi. Mã Giai Ni tò mò nhìn Dương Đào, không biết hắn muốn làm gì. Ân, vẫn là trầm điểm. Dương Đào lại lần nữa phất tay. Một đạo hàn băng chi lực xuất hiện ở trong tay, thực mau biến thành một phen trường kiếm. Kiếm khí như xương. Dương Đào quát nhẹ, trong tay trường kiếm hướng tới trước người nhẹ nhàng vung lên. Một đạo trong suốt kiếm khí, tức khắc thành hình bán nguyệt, hướng tới trước người khuyết tán mở ra. Sát sát. Nháy mắt, từ Dương Đào vì khởi điểm, thành hình quạt khuyết tán mở ra. Độc lang một đầu đầu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Trực tiếp đóng băng lên. Một màn này, là Mã Giai Ni lại lần nữa hơi hơi sửng sốt. Nàng tuy rằng tự tin có thể làm được điểm này, bất quá lại không thể giống như Dương Đào như vậy nhẹ nhàng. Chạm vào phun chạm vào. Hỏa trạch nháy mắt mở rộng, sở hữu bị đóng băng độc lang, bị ngọn lửa đốt cháy lúc sau, tức tức vỡ vụn, cuối cùng gần lộ ra vô số khói độc, toàn bộ đều bị Dương Đào phân thân hấp thu. Cái gì? Thạch Điền Oai Hùng ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, hai mắt bên trong, xét qua một tia kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Trước mắt có hai người, một cái nam tử, nhìn có điểm quen mắt. Nhưng là nàng kia, lại là Mã Giai Ni không thể nghi ngờ. Mã Giai Ni, không nghĩ tới a, ngươi thế nhưng tìm tới một cái không tồi giúp đỡ. Hừ, khói độc đều bị các ngươi như vậy phá rớt. Không tồi không tồi. Thạch Điền Oai Hùng nháy mắt ra tốc, đi tới hai người cách đó không xa, chung quanh hỏa trạch như cũ ở tràn ngập, mà Thạch Điền Oai Hùng cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở hỏa trạch mặt trên. Nô, ta muốn luyện đan, không rảnh. Cô gái ngươi muốn động thủ sao? Bằng không Dương Đảo cổ quái nhìn Thạch Điền Oai Hùng, kia bộ dáng, liền giống như nhìn một cái dương bút. Nha tích, thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Trực tiếp đứng ở lão tử hỏa trạch mặt trên, ngươi nói ngươi là tìm chết đâu, vẫn là tìm chết đâu. Đệ 2000 linh chương 25 tự mang cừu hận thuộc tính. Ta tới, ngươi làm chuyện của ngươi đi. Mã Giai Ni khẽ nhíu mày, bất quá thực hiển nhiên, nàng tự nhiên cho rằng Dương Đảo nội tâm không có đế. Rốt cuộc đối phương chính là một cái phân thần trung kỳ tồn tại, cho nên mới như vậy mở miệng. Nga, kia hảo. Ta sẽ nhìn ngươi. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đồng nhiên, hắn lấy ra một cái đan lô. Bạch Ngọc đan lô, thứ này chính là thật lâu đều không có lấy ra tới. Mặc dù là tới rồi hiện tại, Dương Đào như cũ sở không rõ này đan lô rốt cuộc là cái gì phẩm cấp. Dầm. Hắn lại lần nữa phất tay, bên người toát ra từng cây linh dược tới. Từng trận linh khí, nháy mắt tràn ngập ở chung quanh. Cái gì? Linh dược, lại còn có như thế nhiều. Thạch Điền Oai hùng mãnh liệt chớp chớp mắt, nhận định chính mình không phải xuất hiện ảo giác lúc sau, cả người đều kích động lên. Ở Tây Vực, linh dược chính là thực hy hữu đồ vật. Giờ phút này lập tức nhìn đến như thế nhiều, như thế nào không cho Thạch Điền Oai hùng đỏ mắt nóng lên. Tiểu tử, giao ra linh dược tới, cho ngươi một cái thông khoái. Thạch Điền Oai hùng trực tiếp xem nhẹ rất trước mắt Mã Giai Nhi, gắt gao trừng mắt Dương Đào, không đúng, là hắn trước người linh dược. Hắn hô hấp đều trở nên thô nặng lên, hận không thể lập tức liền bắt được sở hữu linh dược. Hừ, quy định phạm vi hoạt động. Mã Giai Nhi hừ lạnh một tiếng, một tòa u ám nhà giam nháy mắt xuất hiện. Đen nhánh xiềng xích, từ nhà giam bốn phía lan tràn mà ra, hướng tới Thạch Điền Oai hùng quấn quanh mà đi. Hừ, nhìn dáng vẻ ngươi khôi phục không tồi, thế nhưng có thể lại lần nữa vận dụng địa ngục song đầu khuyển lực lượng. Thạch Điền Oai hùng lạnh lùng cười, tựa hồ đối với Mã Giai Ni thủ đoạn, rất là hiểu biết. Nguyên bản quy định phạm vi hoạt động là kim sắc, bất quá bởi vì địa ngục song đầu khuyển nguyên nhân, Mã Giai Ni sử dụng ra tới lúc sau, lại là trở thành màu đen. Bất quá uy lực, càng thêm cường đại. Dầm. Xiềng xích nháy mắt quấn quanh ở Thạch Điền Oai hùng tứ chi, hơn nữa bắt đầu chẳng những co rút lại, đem Thạch Điền Oai hùng tứ chi, không ngừng lôi kéo. Hừ hừ, nếu là toàn thịnh thời kỳ ngươi, ta thật đúng là có điểm sợ hãi. Bất quá hiện tại sao? Hừ. Thạch Điền Oai hùng lạnh lùng cười, đôi tay bỗng nhiên lôi kéo, một xả. Dầm. Chạm vào đông. Hai tay xiềng xích. Thế nhưng một cái nháy mắt đều không có ngăn cản trụ, liền ngạnh sinh sinh lôi kéo đứt gãy. Đương. Ngay sau đó, Thạch Điền Oai hùng hai chân hơi hơi run rẩy, trên chân xiềng xích trực tiếp lôi kéo chung quanh nhà giam, toàn bộ nhà giam đều bị hoàn toàn xé rách. Giống. Đã có thể ở thời điểm này, một đạo đen nhánh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hướng tới Thạch Điền Oai hùng nào tới. Hừ, xong đầu khuyển. Ngươi tốt nhất bắt đầu ngoan ngoãn đi theo ta đi. Thạch Điền Oai hùng thế nhưng không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn thần sắc, trong phút chốc chém ra một quyền, oanh kích ở kia hư ảnh mặt trên. Chạm vào. Hư ảnh tại đây một quyền dưới, trực tiếp bạo liệt, biến thành một đoàn xương đen, rồi mới tiêu tán. Ân. Chính là một bên Mã Giai Nhi, cả người lại là rất nhỏ run run một chút, sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần. Đồng thời, nàng ngực cổ động, phảng phất có máu tươi, muốn phun ra. Nha đầu, ngươi vẫn là ngốc một bên đi. Mở miệng chính là Dương Đào một thuộc tính phân thân, hắn trong tay đã lại lần nữa xuất hiện một đạo sinh mệnh chi lực, dung nhập tới rồi Mã Giai Ni trong cơ thể. Không có việc gì, ta còn có thể. Mã Giai Ni quật cường mở miệng, cái này làm cho Dương Đào trong lúc nhất thời nghẹn lời. Nha đầu này. Rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn mài giũa tự thân sao? Bất quá hiện tại chính là bị thương a. Ngậy! Không có việc gì, ta còn có thể đủ kiên trì, ngươi an tâm luyện dược đi. Mã Giai Ni mỗi ngày cười, cho Dương Đào một cái an ủi thần sắc, bất quá lúc này, Dương Đào cuối cùng phản ứng lại đây. Xú cô gái, ngươi! Ngươi cho ta ngoan ngoan đứng, đừng núp ních. Dương Đào phân thân một cái lắc mình, trực tiếp đi tới Mã Giai Ni trước người. Ta Mã Giai Ni còn tưởng nhiều lời cái gì, lại là bị Dương Đào một cái đại đại xem thường cấp ngừng. Ngươi cái gì ngươi nha, ngươi có phải hay không cho rằng, liền trước mắt này cặn bã, ta chỉ không được sao. Dương Đào nơi nào còn không rõ, vừa mới Mã Giai Ni kia thái độ nguyên nhân. Chính là... Người này có phân thần trung kỳ Mã Giai Ni hơi hơi thấp túi đầu, mắt hướng tới phía trên, bẹp bẹp môi, lại không nghĩ nói quá mức trực tiếp. Phân thần trung kỳ lại có thể như thế nào? Ừ, ta chính là cùng cảnh giới vô địch a, là cùng đại cảnh giới nha. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, Cái này làm cho Mã Giai Ni cùng đối diện Thạch Điền Oai Hùng hơi hơi sửng sốt. Ha ha! Nơi nào tới tiểu tử, thế nhưng như vậy cuồng vọng, không biết thiên có bao nhiêu cao, mà có bao nhiêu hậu sao. Cung đại cảnh giới vô địch, dưới bầu trời này, thế nhưng có ngươi như vậy cuồng vọng tiểu tử, ha ha ha ha. Thạch Điền Oai Hùng cũng không biết nói cái gì hảo, thế nhưng gặp được một cái như vậy tiểu tử, cung đại cảnh giới vô địch. Thật đúng là, cho rằng chính mình là cái gì yêu nghiệt sao. Người xấu Mã Giai Ni ánh mắt chớp động, hiển nhiên cũng không tin nói như vậy. Đây chính là phân thần kỳ, mỗi một cái tiểu cảnh giới, có thể nói khác nhau như trời với đất, như thế nào khả năng làm được cùng cảnh giới vô địch. Than bùn tiểu quỷ tử, lão tử đang nói chuyện muội tử, ngươi ở một bên lại nhải dài dòng cái gì? Dương Đào rất là khinh thường hướng tới mặt khác một bên dỗi qua đi. Đương nhiên, hắn càng thêm không có vô nghĩa, cũng không có cấp đối phương phản bác thời gian, nháy mắt, toàn bộ đại địa mặt trên ngọn lửa, lại lần nữa bốc hơi lên. Hừ, cứ như vậy ngọn lửa, liền tưởng. Cái gì? Thạch Điền Oai Hùng hơi hơi sửng sốt, hắn bị dọa tới rồi. Bởi vì giờ phút này ngọn lửa, thế nhưng đột nhiên uy lực gia tăng. Ngay cả chính hắn, nháy mắt đều cảm giác, gian nan vô cùng lên. Ngươi, này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Thạch Điền Oai Hùng sắc mặt như giống như đáy nổi giống nhau, hắn căn bản là không nghĩ tới, nhìn qua không duyên cớ vô kỳ ngọn lửa, thế nhưng có thể toát ra như thế lực lượng cường đại tới. Đừng cho lão tử vô nghĩa, tìm người lại đây. Dương Đào bĩu môi, đầy mặt ghét bỏ mở miệng nói. Cái gì? Thạch Điền Oai Hùng bỗng nhiên sửng sốt, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Tiểu tử này, làm chính mình tìm người. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Biết đây là Sơn Mục gia tộc cùng Thạch Điền gia tộc địa bàn lúc sau, thế nhưng còn dám nói ra nói như vậy tới, quả thực cuồng vọng không biên a. Ngươi đứa sao? Dương Đào lại lần nữa ghét bỏ lên, hai mắt bên trong, tức khắc phóng xuất ra lưỡng đạo thần quang. Bay thẳng đến Thạch Điền Oai Hùng oanh kích qua đi. Này hết thảy quá nhanh. Mau đến Thạch Điền Oai Hùng căn bản là không có bất luận cái gì tránh né cơ hội. Hắn hai vai, đã bị kia thần quang sỏ xuyên qua. Như thế nào khả năng như thế cường? 3. Thạch Điền Oai Hùng mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi, mà một bên Mã Giai Ni, hoàn toàn một bước. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ sống đến bây giờ là vì cái gì? Đó là bởi vì lão tử đang đợi ngươi gọi người lại đây thôi, Nga. Đúng rồi, tên của ta ngươi khả năng chưa từng nghe qua, bất quá các ngươi Thạch Điền gia tộc cùng Sơn Mục gia tộc người, hẳn là có người không xa lạ. Lão tử chính là Dương Đào. Dương Đào nghĩ nghĩ, tựa hồ chính mình ở tự mang cừu hận thuộc tính, mới là có thể làm cho bọn họ nhanh nhất lại đây tốt nhất phương pháp, cho nên hắn không có bất luận cái gì chần chờ. Trực tiếp lượng ra tên của mình tới. Đệ 2000 linh.